Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01619. Đánh cược. Liên tục mấy ngày trôi qua rồi, Vương Tiểu Phi cuộc sống gia đình tạm ổn cũng thoải mái lên. Bên trong phòng làm việc, hai mỹ nữ nịnh nọt diễn xuất cũng làm cho Vương Tiểu Phi trong lòng sảng khoái vô cùng. Mỗi ngày hai nàng này đều chủ động quét tước vệ sinh. Nước trà của hắn đều là thật sớm ngâm tốt. Khương U Hinh chuyển biến cũng tương tự rất nhanh. Mỹ nữ này cũng phát hiện dựa vào Cao Gia Thành cũng không phải một chuyện. Chạy Cao Gia Thành nơi đó thời gian cũng ít một chút. Vương Tiểu Phi cũng là trong vô tình xem qua internet nữ nhân tướng mạo giới thiệu. Tinh tế nhìn một chút Khương U Hinh lông mày tình huống. Nhìn lại một chút người bước đi tình huống. Trong lòng liền thầm nghĩ. Nữ hài tử này hẳn là vẫn không có cùng Cao Gia Thành làm loại chuyện kia. Bằng không lông mày liền tản ra. Hai chân cũng không được như vậy khép. Thỉnh thoảng lén lút quan sát một chút hai người mỹ nữ này. Vương Tiểu Phi tâm tình cũng là càng ngày càng tốt lên. Chính hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành phòng tổng hợp chủ nhiệm. Hướng về toàn thân cảm thụ một cái lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có một loại kinh hỉ sản sinh. Người khác không biết. Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Từ khi hội họp xác định đối với hắn đề bạt sau đó hắn liền phát hiện mình phảng phất có thể nhìn rõ ràng trong cơ thể dung hợp tình huống. Tựu như cùng mở ra thiên nhãn như thế. Hiện tại hắn có thể nhìn thấy đan điền tình huống bên trong. Việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói là chấn kinh rồi. Tuy rằng xem không là quá rõ. Thế nhưng đây là một loại tiến bộ. Ngồi ở chỗ này một bên mím môi nước trà, một vừa nhìn trong đan điền các loại dung hợp đang tiến hành lúc, Vương Tiểu Phi có một loại hiểu ra sản sinh. Có lẽ chức vị tăng lên cũng là một loại mở ra giam cầm thủ đoạn. Mỗi lần tăng lên một cấp, có lẽ là có thể mở ra một ít. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc, Khổng Duy Càn điện thoại đánh tới. Lại đây một chuyến, ta tại chỗ ở của ta chờ ngươi. Khổng Duy tiến gần nhất cũng tốt hơn rất nhiều, bất quá thường thường không sẽ tới văn phòng. Vương Tiểu Phi mình mở xe liền hướng Khổng Duy Càn nơi ở mà đi. Thông qua khoảng thời gian này buổi tối huấn luyện, ngày hôm trước Vương Tiểu Phi liền lấy được hộ chiếu. Hiện tại hắn cũng coi như là một cái có hộ chiếu người rồi. Xe dừng lại liền thấy Khổng Duy Càn đã là ngồi ở trên xe. Cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được một cách cho hắn người lái xe. Người này Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Chính là trên người tản ra nhất cổ sát khí. Hẳn là làm lính người. Chí ít trước kia là làm lính người. Khổng Duy Càn sự tình Vương Tiểu Phi cũng không muốn hỏi đến. Lên xe của ta tử. Khổng Duy Càn đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Vương Tiểu Phi liền lên Khổng Duy Càn xe. Vừa lên xe liền thấy ngoại trừ người điều khiển cùng bảo mẫu ở ngoài cũng không có người nào. Ngươi tính toán cơ cái này một khối không sai, đi với ta một chuyến. Được, Vương Tiểu Phi tuy rằng không hiểu đối phương phải làm gì, nghĩ thầm chỉ cần là máy tính sự tình liền hoàn toàn không có vấn đề. Xe dĩ nhiên là hướng về tỉnh thành phương hướng mà đi. Vương Tiểu Phi cũng không có hỏi dò. Liền dứt khoát ngồi ở cái kia bên trong không nói tiếng nào. 2 giờ không tới, xe đã là đi tới tỉnh thành một chỗ xa hoa trong phòng. Vương Tiểu Phi theo Khổng Duy Càn tiến vào lúc mới phát hiện bên trong đã là có thêm mấy cái người ở bên trong. Liếc nhìn Khổng Duy Càn là bị người đẩy đi vào. Cái kia chính giữa đang ngồi một cái đồng dạng chừng 30 tuổi người liền ha ha cười nói. Khổng thiếu, a thành thương binh rồi, ngươi đây là chơi loại nào? Khổng Duy Càn hừ một tiếng nói. Đừng nói nhảm, hiện tại bắt đầu đánh cược đi. Ngươi lần nhưng là 5 triệu tiền đặt cược a. Trang web của ta đã làm xong. Ngươi chỉ cần phá giải được. 5 triệu là của ngươi. Bằng không. Ngươi lưu lại 5 triệu. Thế nào? Thừa nhận thua sao? Hừ. Không phải là 5 triệu sao? Không chuyện ghê gớm gì. Tuy rằng ngươi khiêu người của ta. Ta đồng dạng có thể thắng ngươi. Cười ha ha, người kia nói. Được, đợi đúng là ngươi lời này, thế nào, không tìm được cao thủ đi, dẫn theo một người trẻ tuổi đến rồi. Người này lúc này mới đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Trong phòng sớm có hai máy vi tính mở ra, người kia nói. Ngươi trước kiểm tra một chút máy tính, ta cũng không khi dễ ngươi. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là nhìn không ra các vị công tử này rồi. Chạy đường xa như vậy. Dĩ nhiên tựu là vì tại trong phòng này đánh bạc. Này thật sự đại suất Vương Tiểu Phi ý liệu. Vương Tiểu Phi. Ta biết ngươi tính toán cơ kỹ thuật vung ta rất xa. Hôm nay ngươi giúp ta đem hắn website phá. Một là không cho hắn đem ngươi website công phá. Khác một người chính là ngươi phá hắn website. 5 triệu thắng lúc ta chia ngươi 1 triệu. Vương Tiểu Phi hỏi một cách mới hiểu được. Hai người tại du học lúc liền là đối đầu. Mỗi một lần đều sẽ ước sai người đến tiến hành loại này máy tính website công kích đánh cược. Cho tới nay đều là Khổng Duy Càn ở thế yếu. Lần này vốn là Khổng Duy Càn tìm một cao thủ. Không nghĩ tới đối phương đem cao thủ kia khiêu đi rồi. Song phương lại là đã hẹn thời gian này đánh cược. Không đánh cuộc 5 triệu cũng là đối phương. Khổng Duy Càn nhất thời cũng không tìm được người. Mặt mũi này lại không thể ném. Liền nghĩ đến so với mình lợi hại Vương Tiểu Phi rồi. Hiểu được tình huống như vậy sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa không nói gì lên. Không nghĩ tới chính mình trả cuốn vào việc này bên trong. Mặc dù biết thắng liền sẽ đắc tội người kia, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Hướng về Khổng Duy Càn nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn ra được, Khổng Duy Càn cũng không có bao nhiêu tự tin. Tận lực đi, lần này cần không phải đổ kim có phần nhiều, ta cũng sẽ không tới. Nói tới việc này, Khổng Duy Càn liền đầy mặt phẫn hận dáng vẻ, nhìn ra được, hai người mâu thuẫn rất sâu. Ha ha! Ta khuyên ngươi vẫn là chịu thua được rồi. Tại đây trong tỉnh ngươi trong khoảng thời gian ngắn tựu không khả năng tìm được cao thủ. Ngươi thua chắc rồi. Đối phương người này tên là Trương Vĩnh Viễn Biển. Cũng là một cái công tử ca. Lần này đầu tiên là đem đổ kim định thành 5 triệu. Lúc đó Khổng Duy Càn cũng có cao thủ ở bên người. Khổng Duy Càn cho là mình phương này thắng chắc. Lúc này mới đồng ý đánh cược. Kết quả tạm thời muốn tới lúc bắt đầu. Hắn cao thủ kia mất tích. Hẳn là bị đối phương xúi giục. Hiện tại lập tức muốn tìm đến cao thủ thật sự rất khó. Đem Vương Tiểu Phi gọi tới nhìn như là Khổng Duy Càn vô chiêu chi hạ thủ đoạn rồi. Vương Tiểu Phi lúc này ngồi xuống sau liền lấy được một cái trang web quyền quản lý. Sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu nhanh chóng đánh lên. Trong phòng yên tĩnh lại, nghe được chính là đánh bàn phím thanh âm. Vương Tiểu Phi ngón tay tung bay. Số hiệu từng cái xuất hiện. Rất nhanh. Tất cả website đã là bị Vương Tiểu Phi kiểm tra rồi một lần. Lúc này chỉ thấy Vương Tiểu Phi lấy ra một cái ớt xuyên vào, sau đó liền ở phía trên lấy một trận. Thế nào? Bọn hắn công không tiến vào. Vương Tiểu Phi điểm này tự tin vẫn phải có. Được. Chỉ cần chống đỡ được đối phương một canh giờ công kích mà không phá. Chúng ta coi như là thắng rồi ván đầu tiên. Nếu như có thể công phá đối phương phòng thủ. Khống chế đối phương website. Chúng ta sẽ thấy thắng một ván. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này liền gật gật đầu tại trong máy vi tính đánh một trận nói. Có thể khiến hắn đến công đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01620, đạt được một chiếc xe. Khổng Duy Càn nhìn thấy Vương Tiểu Phi cứ như vậy lấy một cái cũng làm người ta đến lúc công kích, hơi nghi hoặc một chút nói. Thật có thể đi, yên tâm, Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Vỗ đùi, Khổng Duy Càn nói, không phải là 5 triệu sao, đánh cuộc, nói tới chỗ này đối với cái kia chừng 30 tuổi nhân đạo. Trương Vĩnh Hải, phóng ngựa lại đây. Trương Vĩnh Hải hướng về Khổng Duy Càn nhìn một chút, cười nói. Cũng không biết ngươi từ nơi nào tìm một người như vậy đến đi, vậy thì đánh cuộc. Đối với phía sau hắn cái kia đồng dạng chừng 30 tuổi người báo cho biết một cái. Đối phương lập tức liền ngồi xuống. Sau đó tay chỉ tại trên bàn phím tung bay. Không ngừng đánh lên. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng đang nhìn máy tính. hắn cũng đang quan sát công kích của đối phương tình huống. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng trả gõ mấy cái, sau đó đối Khổng Duy Càn nói. Hiện tại có thể công kích hắn sao? Ngươi tấn công đến mức đi vào. Khổng Duy Càn lúc bắt đầu chả có chút bận tâm. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi như vậy bình tĩnh. Đối phương đánh một trận bàn phím cũng không có cái gì động tĩnh. Lúc này mới buông lỏng tâm tình nói. Loại công kích này là đồng thời tiến hành. Nếu như ngươi có năng lực, liền đánh vào hắn website. Tại trên trang web làm ra ngươi bại ba chữ là được rồi. Đơn giản như vậy à. Vương Tiểu Phi cười cười, chính là một trận đánh, gõ lên sau khi hoàn thành nói. Được rồi. Khổng Duy Càn có phần không tin ló đầu hướng về đối phương website nhìn lại lúc. Liếc mắt liền thấy mặt trên quả nhiên đỏ tươi ba chữ tại phía trên kia. Đầu tiên là ngẩn ra, tùy theo Khổng Duy Càn liền ha ha cười nói. Trương Vĩnh Hải nói thế nào? Lúc này Trương Vĩnh Hải cũng phát hiện phương mình bên này tình huống, lớn tiếng nói. Làm cái gì mà? Nhưng là... Lúc này hắn mời tới người kia lại là ngơ ngác nhìn của mình máy tính. Hắn phát hiện mình căn bản là đã là mất đi đối với máy vi tính trưởng khống. Bại! Hắn đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng việc này. Khổng Duy Càn ha ha cười nói. Thế nào, không phục? Chưa từng có đơn giản như vậy thắng được. Hiện tại Khổng Duy Càn là thật sự hưng phấn. Ngươi có được hay không? Trương Vĩnh Hải nhìn về phía cái kia thao tác máy vi tính người. Hắn thậm chí hoài nghi người này cùng Khổng Duy Càn một phương có cấu kết. Nhưng là, người kia lại tại trên bàn phím đánh một trận sau ngừng lại, nhìn về phía Trương Vĩnh Hải nói. Ta không phải là đối thủ của hắn. Trương Vĩnh Hải lúc này hướng về ngồi ở chỗ đó Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Hắn bây giờ là thật sự nhìn không ra rồi. Vừa nãy hắn cũng quan sát qua Vương Tiểu Phi thao tác. Căn bản cũng không có nhìn thấy Vương Tiểu Phi làm cái gì à. Nghĩ đến cuộc tranh tài này thua nhanh như vậy lúc, hừ một tiếng đối Khổng Duy Càn nói. Ta sẽ cho người đem tiền gọi cho ngươi. Nói xong lúc, liền ngay cả cái kia thao tác người cũng không nhìn một mắt quay người lại liền rời đi. Ha ha, lúc này Khổng Duy Càn vỗ một cái Vương Tiểu Phi bả vai nói. Vậy mới tốt chứ, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, yên tâm, 1 triệu là của ngươi thù lao. Nói tới chỗ này, suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, ngươi hộ chiếu lấy được chứ? Đúng thế. Đi, ngươi Khổng ca cùng ngươi đi lấy một chiếc xe đi. Trong khi nói chuyện đã đi xuống lầu. Hai người xuống lầu lúc, Khổng Duy Càn liền thấy vẫn không có rời đi Trương Vĩnh Hải, ha ha cười nói. Trương Vĩnh Hải thu tiền lúc giảm 1 triệu, cháu ngươi chiếc xe dởm sẽ đưa cho Tiểu Vương đi nha. Trương Vĩnh Hải hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nói. Tiểu Vương, ngươi là làm cái gì? Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn Khổng Duy Càn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trước tiên xem chính mình, Khổng Duy Càn thì càng thêm cao hứng nói. Thủ hạ ta phòng tổng hợp chủ nhiệm thế nào, so với ngươi cái gì máy tính cao thủ lợi hại không? Trương Vĩnh Hải mở to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Liền ở thị trấn. Vương Tiểu Phi lần này hồi đáp. Đúng, Khổng quản lý là lãnh đạo của ta. Nhìn về phía Khổng Duy Càn, Trương Vĩnh Hải nói. Chỉ ngươi cái kia phá công ty, đây không phải nhân tài không được trọng dụng sao? Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đến ta công ty kia đi, lương 1 năm 1 triệu thế nào? Vương Tiểu Phi mỉm cười lắc đầu nói. Khổng quản lý đối với ta không sai. Ta tạm thời không hề rời đi ý nghĩ. Trương Vĩnh Hải hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút, dĩ nhiên tiến lên vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Đây là của ta danh thiếp, nếu như ngươi tại nơi đó trải qua không thoải mái, liền đến nơi này của ta. Trong khi nói chuyện liền đưa cho một tấm danh thiếp cho Vương Tiểu Phi. Khổng Duy Càn ha ha cười nói. Trương Vĩnh Hải, Tiểu Vương ta cũng là yếu trọng dụng. Đem ngươi cái kia chiếc xe Việt giã cho Tiểu Vương. Miễn cho ta lại đi giúp hắn mua xe. Ngươi chiếc xe kia cũng nên thay. À. Trương Vĩnh Hải lúc này lại là khuôn mặt lộ ra nụ cười. Chiếc chìa khóa xe ném cho Vương Tiểu Phi nói. Ta khiến người ta đến làm chuyển hộ thủ tiếp theo. Đối với Vương Tiểu Phi cái này máy tính cao thủ, Trương Vĩnh Hải cũng là chịu phục. Chính mình mời người tại đây trong tỉnh cũng là số một số hai người. Kết quả tại Vương Tiểu Phi trước mặt dĩ nhiên không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cho nên, tại đối xử Vương Tiểu Phi sự tình thượng, Trương Vĩnh Hải cũng muốn giao hảo một cái người này. Nhìn xem Trương Vĩnh Hải rời đi, Khổng Duy Càn nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương, tại chi nhánh công ty cũng chính là học chút kinh nghiệm. Quá độ một cái. Ngươi yên tâm. Ngươi là nhân tài. Ta khẳng định cũng phải cần trọng dụng ngươi. Hắn còn thật sự lo lắng Vương Tiểu Phi sẽ tùy Trương Vĩnh Hải đi rồi. Vương Tiểu Phi lúc này đem Trương Vĩnh Thành danh thiếp liếc mắt nhìn sau liền ném vào trong thùng rác mặt nói. Ta còn thực sự là chưa hề nghĩ tới rời đi chi nhánh công ty, hiện tại ta sinh sống tốt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề thu nhận giúp đỡ danh thiếp, mà là ném xuống. Khổng Duy Thành tâm tình nhất thời tốt đẹp. Mỉm cười nói. Ngươi có ý nghĩ như thế cũng rất tốt. Đi. Chúng ta đi xem trông xe. Trương Vĩnh Hải xe cũng là hơn 1 triệu mua. Hắn có vài chiếc. Chiếc này chừng 100 vạn xe vừa vặn hợp ngươi dùng. Đi tới trong bãi đậu xe. Ấn xuống một cái chìa khóa xe sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy một chiếc xe Việt giã ở nơi đó. Nhìn qua phảng phất cũng là một cái bài tốt tử. Ngươi thử một chút. Vương Tiểu Phi liền ngồi vào xe thử mấy lần. Đối với cái này bên ngoài không kiêu căng. Bên trong vô cùng tốt xe cũng là thích rồi. Hắn xe này đổi gắn qua. Là thật là khá. Được rồi. Ngươi mở ra đi thôi. Thủ tục gì gì đó hắn sẽ cho người đến làm. Tiểu tử này làm việc vẫn là coi trọng. Sẽ không lười chướng. Vương Tiểu Phi cũng coi như là mò tới một ít Khổng Duy Càn tính khí. Đối với việc này cũng không có cần thiết khách khí với hắn. Chính mình được rồi 1 triệu xe. Hắn được rồi 400 vạn. Nói đến vẫn là Khổng Duy Càn kiếm được. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Như vậy tốt rồi. Ta đều về tới tỉnh thành. Đoạn thời gian gần đây liền không trở về. Ngươi nhìn chằm chằm một ít. Có tình huống thế nào đúng lúc hướng về ta báo cáo. Nói xong lúc cũng không để ý tới nữa Vương Tiểu Phi rồi. Ngồi vào xe của hắn liền đi. Nhìn xem chiếc xe này. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Vốn là muốn mua một chiếc hơn 10 vạn xe. Không nghĩ tới đã đến tỉnh thành một chuyến liền lấy như vậy một chiếc. Nghĩ đến một trận lúc. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nữa việc này. Nghĩ thầm có thể lái xe đến Ninh Hồng Lệ nơi nào đi nhìn xem. Có chiếc xe con này sau đó Vương Tiểu Phi đến tỉnh thành liền biến được phương liền thức dậy. Nói không hưng phấn là giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01621 Trúng kế. Khổng Duy Càn xe từ lâu rời đi. Vương Tiểu Phi nhìn xem này bãi đậu xe dưới đất. Chung quanh cũng không có một người ở nơi này. Đang định nổ máy xe lúc Vương Tiểu Phi biểu hiện hơi ngưng lại, liền dừng động tác lại. Không đúng vậy. Vương Tiểu Phi cảm giác được mình ở chỗ đó có vấn đề rồi. Ngồi ở trong xe tinh tế đem tất cả mọi chuyện nhớ lại một trận lúc. Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Nhanh chóng xuống xe quan môn. Sau đó khóa ký xe sau liền hướng thang máy đi đến. Ngồi vào thang máy đã đến lầu 1 sau đó Vương Tiểu Phi liền dứt khoát từ nơi này đi ra ngoài. Đi tới đối diện một cái khách sạn. Vương Tiểu Phi thuê một gian phòng giữa ở tiến vào. Sau đó ngồi ở phía trước cửa sổ liền nhìn lại. Thời gian chậm chậm trôi qua, dưới cửa địa phương cũng không có gì thay đổi. Bất quá, tuy rằng cũng không hề biến hóa, Vương Tiểu Phi vẫn cứ ở nơi đó đang trầm tư chuyện này. Chuyện ngày hôm nay có vẻ quá tùy ý được khiến người ta cảm thấy đều có chút xả. Đây là Vương Tiểu Phi ý nghĩ đầu tiên. Khổng Duy Càn lấy tư cách tỉnh thành một cái công tử ca. Thủ hạ của hắn không thể không có một số người mới. Nếu là như vậy, không có khả năng lắm liền tùy ý đem chính mình một nông dân công suất thân người gọi vào tỉnh thành đến giúp làm một cái 5 triệu đánh cuộc chứ. Chuyện này hiện tại Vương Tiểu Phi tinh tế nghĩ đến một trận cũng cảm giác được quá nhi hí. 5 triệu làm sao lại tùy ý thành như vậy? Việc này không quá chân thực. Nhưng là, nếu là không chuyện thật, Khổng Duy Càn vì sao lại muốn làm chuyện này đâu này? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trong này là có thêm mưu tính ở bên trong. Cuối cùng tại mưu đồ lấy cái gì đây, đem mình lộng tiến đến, khẳng định chính là muốn thăm dò mình một chút. Những chuyện này nghĩ lại trong lúc đó, Vương Tiểu Phi liền có một ít hiểu ra. Vỗ đùi, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình nghĩ tới rồi một ít chuyện. Vẫn là Khổng Duy Càn được dù làm sợ sự tình. Không sai. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được vẫn là việc này. Khổng Duy Càn đối với trong phòng chuyện ma quái sự tình vẫn luôn không có bỏ qua. Chuyện này Khổng gia khẳng định cũng đã tìm tỉnh thị một ít máy tính cao thủ hỏi dò. Nếu quả như thật là hacker gây nên. Làm như vậy một kiện sự tình không nói vậy hacker. Những kia đỉnh cấp người khẳng định cũng là có thể làm ra được. Rồi lại nói, mình chính là phòng tổng hợp người, có tiến vào quyền hạn, dĩ nhiên là thành đối tượng hoài nghi. Cho tới nay Khổng Duy Càn khẳng định cũng là hoài nghi của mình, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Hôm nay lấy như vậy một cách bẫy, chính là muốn thử mình một chút tại trên máy vi tính kỹ thuật đến cùng đạt đến cái loại gì trình độ. Đáng tiếc chính là mình cũng không hề phương diện này tính cảnh giác, lập tức liền đem mình mạnh nhất một mặt biểu hiện ra. Không cần nói, Khổng Duy Càn hiện tại đối với mình là hại hắn người sự tình đã có càng nhiều hơn hoài nghi tình rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ có thể là cười khổ. Khổng Duy Càn coi như là cũng không hề thật sự tuyệt đối nhận định mình là hại người của hắn. Chí ít máy vi tính kia là sẽ đưa đi để chuyên gia tiến hành nghiên cứu. Chính mình chả là coi thường Khổng gia người rồi. Đương nhiên rồi. Trong máy vi tính sự tình Vương Tiểu Phi đến cũng không sợ. Vừa nãy làm xong sau hắn theo thói quen liền đem bên trong tiến hành rồi thanh lý. Ai cũng tìm không xảy ra vấn đề gì. Bất quá. Cũng có một vấn đề. Cái kia chính là càng là tìm không ra vấn đề lại càng có vấn đề. Cái kia bên trong quán rượu máy tính cũng đồng dạng cũng không có tìm được vấn đề đi. Muốn đến bây giờ Khổng Duy Càn khẳng định đối với mình có càng sâu hoài nghi tình lúc. Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch đối phương lấy xe cho dụng ý của mình. Không cần nói. Chiếc xe kia tuyệt đối là có vấn đề một chiếc xe. Có lẽ chính mình chỉ cần lái xe ra ngoài. Đối phương an bài cảnh sát gì đó liền sẽ ngăn lại. Tùy tiện cho mình một cái tội danh là được rồi. Sau đó liền sẽ đi thẩm vấn tin tức. Lấy thủ đoạn của bọn họ. Chừng chỉ chính mình chơi tựa như. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng nhớ tới một chuyện. Khổng Duy Càn hôm nay đánh máy tính lúc chính mình dĩ nhiên cũng không hề phát hiện hắn gọi điện thoại. Điện thoại cũng không có đề kỳ. Điều này nói rõ hắn dùng mặt khác điện thoại cùng dãy số tại đánh. Tất cả những thứ này đều có khả năng là hắn phát hiện một vài vấn đề. Nghĩ đến Khổng Duy Càn bất kể nói thế nào cũng là học máy tính người lúc. Vương Tiểu Phi liền hiểu thêm lại đây. Tiểu tử này đoán chừng thật sự phát hiện một ít tình huống. Hiện tại nên làm cái gì mới phải đây? Đọc truyện ở truyenkuatu.net. Vương Tiểu Phi lúc này lại nghĩ tới một vấn đề. Xe chạy ra khỏi đi chắc là phải bị tra. Lo lắng nhất chính là trong xe lại làm chút các loại đồ vật ở bên trong mình chính là không chết cũng yếu lột một lớp ra rồi. Cửa ải này mình là quá rồi, còn có phía dưới cửa ải làm thế nào? Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một vấn đề. Phía dưới cũng không có người xuất hiện. Này đủ để chứng minh chính mình kỳ thực vẫn luôn được giám sát. Chỉ cần mình chạy trốn, cái kia chính là trột dạ biểu hiện. Người của bọn hắn cũng tương tự hồi thiết kế thu thập chính mình. Chạy là khẳng định không thể chạy, vừa chạy liền chứng thực mình là làm chuyện này người sự tỉnh. Nhưng là bọn hắn vì sao chậm chạp không hề động thủ đâu này? Việc này Vương Tiểu Phi lại có mới ý nghĩ. Lấy năng lực của bọn hắn, động chính mình nhất định là chuyện đơn giản. Nhưng là bọn hắn cũng không hề động thủ. Chính là muốn buộc chính mình chủ động phạm tội sau mới động thủ. Bọn hắn sợ cái gì đâu này. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được bọn họ là đang sợ thủ đoạn của mình. Nhưng là chính mình có dạng gì thủ đoạn đâu này. Nghĩ đến một trận sau đó, Vương Tiểu Phi đối với Khổng Duy Càn tâm lý của bọn họ lại nhiều hơn một chút nhận thức. Bọn họ là lo lắng đắc tội rồi đã biết rằng máy tính cao thủ sau sẽ xuất hiện không thể dự đoán sự tình. Có như vậy phân tích sau đó Vương Tiểu Phi này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tình thế còn có thể khống là tốt rồi. Sợ là đối phương phát hiện không thể khống sự tình. Nhất định phải để Khổng Duy Càn biết mình lợi hại mới là, nếu không thì chính là hắn chiếm cứ chủ động rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn trong phòng máy tính, sau đó liền mở ra máy tính. Cho rằng đổi điện thoại di động là được rồi. Vương Tiểu Phi chính là cười cười. Của mình trình tự không phải là những thứ đơn giản như vậy. Đối phương coi như là đổi điện thoại di động. Bọn hắn Khổng ra nhiều người như vậy có điện thoại. Chỉ cần hắn cùng một người trong đó gọi điện thoại, chính mình là có thể theo dãy số đi qua. Vì biết rõ Khổng ra tình huống, Vương Tiểu Phi bình thường cũng không ít bỏ công sức, hiện tại liền dùng tới. Trình tự khởi động sau đó Vương Tiểu Phi đã là bắt đầu đối với mình lấy được một ít dãy số tiến hành nghe lén. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được phải chăng chính mình có phần quá nhạy cảm một ít. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng biết cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Dù sao cái kia Khổng gia cũng không phải người bình thường. Có thể tưởng tượng Khổng Duy Càn bọn hắn làm trả thù sẽ là cái dạng gì một trường hợp. Nếu như một cái sơ suất, chính mình thật vất vả lấy được kiểu sinh hoạt này liền làm mất đi. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi là đem nơi này xem là của mình một cái học tập địa. Nếu như đúng là xảy ra sự tình, này liền chỉ có thể nói rõ chính mình cuộc thi không hợp cách rồi. Đây là Vương Tiểu Phi dù như thế nào cũng không muốn nhìn thấy sự tình. Lại là một giờ đi qua. Liền ở Vương Tiểu Phi đối với mình suy đoán đều cảm giác được hoài nghi lúc, một cú điện thoại đưa tới sự chú ý của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01622, uy hiếp, tỷ tiểu tử kia chả không có đồng tính. Các ngươi không để cho hắn phát hiện cái gì chứ? Lần này đáp lời thanh âm chính là Khổng Duy Càn tỷ tỷ thanh âm rồi. Nghe được thanh âm này lúc, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Sợ chính là thay đổi số điện thoại lại đổi điện thoại di động. Hiện tại cũng không phải tất cả mọi người đổi điện thoại di động. Cái kia gọi điện thoại cho Khổng Duy Càn tỷ tỷ người là Khổng Duy Càn một cách đường đệ. Thật là thân cách loại này. Cũng là Khổng gia một cách nhân vật trọng yếu. Bây giờ nhìn lại điện thoại di động của hắn cùng dãy số đều không có đổi. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi nhanh chóng tại trong máy vi tính gõ lên lên. Sau đó liền cùng Khổng Duy Càn tỷ tỷ điện thoại tiến hành rồi một loại liên tiếp. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi liền ngồi ở chỗ đó nghe hai người trò chuyện. Hai người đến cũng không có trò chuyện thời gian bao lâu liền kết thúc. Cú điện thoại này đánh xong, Khổng Duy Càn tỷ tỷ liền gẩy lên một mã số. Lần này Vương Tiểu Phi liền nghe đến Khổng Duy Càn thanh âm truyền tới. Tỷ, tiểu tử thúi kia thật đúng là khôn khéo. Một mực tại bên trong quán rượu không có động tĩnh. Chúng ta chuẩn bị thủ đoạn lập tức không cần dùng. Có phải hay không hắn hoài nghi đè lên ngươi nhóm? Ai biết a? Theo đạo lý hẳn là sẽ không nha. Ta cùng với Trương Vĩnh Hải chính là xếp đặt một cái tính toán thử hắn một cái. Trả lại cho hắn chỗ tốt. Bất luận hạng người gì cũng không thể hiểu được. Vậy thì chờ thêm chút nữa được rồi, hắn tổng được đi ra. Hừ! Hắn cho rằng máy tính lợi hại liền không dậy nổi. Tại quyền thế trước mặt hết thảy đều là một cái sắm. Lần này lão tử yếu cho hắn biết nồi nhỏ là làm bằng sắt rồi. Chỉnh ta còn chạy tới giả vờ không biết. Tiểu tử thúi này thật đúng là đem ta Khổng Duy Càn làm kẻ ngu si rồi. Ngươi ở trong xe thả ma túy. Chỉ cần bắt được sẽ phải tính mạng của hắn. Yên tâm đi. Hết thảy thù đều có thể báo. Đích xác. Ta càng nghĩ thì càng là nghẹn đến sợ. Dĩ nhiên cũng làm đã tin tưởng hắn. Chả coi hắn là thân tín của mình rồi. Nghe hai tỷ đệ đối thoại, Vương Tiểu Phi cũng là cười khổ không thôi. Thật đúng là không nghĩ tới Khổng gia tỷ đệ chơi như vậy một ít thủ đoạn. Xem ra đối với mỗi người cũng không thể xem thường. Trước đây Vương Tiểu Phi còn thật sự đem Khổng gia người trở thành kẻ ngu si. Hiện tại mới là bỗng nhiên cả kinh. Chính mình đúng là quá khinh thường thế nhân. Làm sao bây giờ? Hiện tại đặt tại Vương Tiểu Phi trước mặt nhiệm vụ liền nặng nề rồi. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như xử lý không tốt chuyện này, đoán chừng thật sự cũng bị Khổng gia người thu thập. Vừa nghĩ tới chính mình rất có thể hội ở trong tù sinh hoạt. Thậm chí càng được Khổng gia người thu thập lúc, Vương Tiểu Phi dù như thế nào cũng không hy vọng đi đến một bước kia. Hai tỷ đệ bây giờ còn tại quan sát, chỉ hy vọng đem mình dùng bọn hắn nghĩ thủ đoạn thu thập. Không thể tùy ý bọn hắn tới làm việc, nhất định muốn chọn dùng thủ đoạn phi thường mới có thể trải qua cửa ải này. Lần này Vương Tiểu Phi thời gian đã là không nhiều lắm, nhất định muốn làm ra một ít gì đó mới là. Cũng may kể từ khi biết Khổng Duy Càn cùng Khổng gia quan hệ sau đó Vương Tiểu Phi liền có ý thức phá tan rồi Khổng người nhà máy tính. Sau đó đã nhận được một ít gì đó. Nếu đều biến sáng tỏ, vậy thì lại trong sáng một ít đi. Vốn là Vương Tiểu Phi là không nghĩ tới kích thích làm việc. Hiện tại cái này việc đã là đến. Vương Tiểu Phi biết mình không ra thủ đoạn lôi đình lời nói. Đối phương yếu chừng chỉ chính mình đúng như cùng chơi tựa như. Mình cùng Khổng gia đấu tranh cũng không phải là cùng một tầng lần tới đấu tranh. Vậy thì chơi điểm bọn hắn sợ hãi sự tình đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền hướng Khổng Duy Càn trong email phát một ít gì đó đi qua. Sau đó liền bấm Khổng Duy Càn điện thoại. Khổng Duy Càn cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi thời điểm này gọi điện thoại tới. Điện thoại một trận, Vương Tiểu Phi liền trang làm cái gì cũng không biết tựa mà nói. Khổng ca, ta vừa vặn nhận được một người gọi điện thoại tới. Hắn phát một ít gì đó tại của ta trong email, để cho ta chuyển phát cho ngươi. Nói là thế nào ngươi không dừng tay lời nói. Này bưu kiện đã đến thời gian nhất định liền sẽ tự động hướng về internet truyền bá. Đây là hắn thiết trí tốt lắm. Ta cũng không biết là đồ vật gì. Liền truyền đến ngươi trong email rồi. Gọi số điện thoại này lại đây chính là mời ngươi xem một chút. Đồ vật gì? Nghe được, Khổng Duy Càn thanh âm bên trong lộ ra sát khí. Ngươi xem liền biết rồi. Hắn nói rồi. Thủ đoạn của hắn chả có thật nhiều. Hắn xong đời lời nói. Khổng gia cũng sẽ xong đời. Ta cũng không biết hắn nói chính là cái gì. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi lại lần nữa giam lắng nghe. Hắn yếu trước tiên thăm dò ý nghĩ của đối phương. Quả nhiên, qua một lúc lâu sau đó Vương Tiểu Phi liền nghe đến Khổng Duy Càn dùng khác một cách điện thoại di động tại cùng tỷ tỷ của hắn gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông lúc, Khổng Duy Càn liền lo lắng nói. Tỷ, xảy ra vấn đề rồi. Có chuyện gì xảy ra? Tỷ, tiểu tử thúi kia lại đem chúng ta Khổng ra một ít chuyện đều đem đã đến nhược điểm. Chả đem những thứ đó phát đến chúng ta hòm thư. Ta đem tài liệu cũng phát đã đến ngươi hòm thư. Ngươi nhìn một chút. Thời gian chậm chậm trôi qua quá rồi một trận sau đó Khổng Duy Càn tỷ tỷ thất thanh nói. Hắn làm thế nào chiếm được những thứ này? Hắn là máy tính cao thủ. Ta cảm giác phi thường lợi hại. Thừa dịp chúng ta chưa sẵn sàng, hắn liền đem chúng ta Khổng ra một ít chuyện đã nhận được. Nếu như chọc vào ra ngoài, hậu quả nghiêm trọng a. Xem ra chúng ta việc làm hắn cũng đã minh bạch. Tỷ, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ, phải hay không lập tức cũng làm người ta đem hắn tóm lấy? Đừng! Tiểu đệ! Chớ lỗ mãng! Ngươi tất cả nói! Hắn là máy tính cao thủ. Hắn nếu dám làm như vậy, thì sẽ không sợ chúng ta hái dùng dạng gì thủ đoạn. Hắn chỉ là một cái nông dân. Nát mệnh một cái, chúng ta Khổng ra cùng hắn liều không nổi. Vậy làm sao bây giờ? Khổng Duy Càn dù sao cũng là một cái cậu ấm. Đối mặt với như vậy việc phức tạp thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Ngươi nói nếu như hắn tại trong máy vi tính thiết trí lời nói đã đến thời gian có thể hay không tự động phát ra ngoài. Nhất định sẽ, việc này cũng không khó khăn. Khổng Duy Càn lo lắng nói. Tiểu đệ, chúng ta nắm hắn không có cách nào, hắn thật sự liền nát mệnh một cái a. Tỷ, ý của ngươi là chúng ta buông tha hắn? Tạm thời chỉ có thể như vậy. Chúng ta bây giờ không chỉ có không thể động đến hắn, còn phải bảo vệ tốt hắn. Đừng làm cho hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta cần thời gian đi đem một ít chuyện san bằng. Tiểu tử thúi này. Khổng Duy Càn mắng một tiếng. Tiểu đệ, chuyện này tạm thời chỉ có thể đến đó không ngừng rồi. Tại chúng ta Khổng gia chưa hề đem sự tình đều san bằng trước đó. Dù như thế nào cũng không thể động đến hắn. Hắn gọi điện thoại nói cho ngươi là những người khác nói cho hắn biết. Tuy rằng chúng ta biết chính là hắn, vẫn là chỉ có thể đem chuyện này xem thành là cái khác làm ra tới sự tình. Mẹ hắn tỉ, liền dễ dàng như vậy tiểu tử kia. Không lời nói như vậy, ngươi nói cái gì làm? Không chỉ có là như vậy, ngươi chả hẳn là đóng giả không biết tình huống dáng vẻ. Trước đây như thế nào đối xử hắn? Bây giờ còn là muốn thế nào đối xử hắn? Ai? Tiểu tử này quá âm hiểm. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Như vậy đi. Ta nói với lão gia tử một cái. Ngươi vẫn là rời đi nhà kia tập đoàn công ty. Đổi chỗ khác đi. Trước tiên tê liệt một cái hắn. Có cơ hội lúc chúng ta lại lôi đình trừng trị hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01623 Tạm thời vô sự. Nghe xong hai tỷ để đối thoại, Vương Tiểu Phi ở nơi này đúng là thở phào nhẹ nhõm. Sợ chính là cái này gia đình người điên cuồng đối phó chính mình. Tốt tại bọn hắn ra đại nghiệp đại, vẫn là không muốn cùng chính mình một nát mệnh một cái người liều một cái hai bại. Chuyện này đã là hướng về chính mình sở muốn phương hướng phát triển. Từ nơi này hai tỷ để đối thoại bên trong, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống. Tất cả sự tình hẳn là vẫn không có chọc đến Khổng gia tầng hạt nhân nơi đó. Chỉ là tại hai người bọn họ tỷ để trong lúc đó tại làm. Này đến là một chuyện tốt. Quá rồi sau nửa giờ, Vương Tiểu Phi rốt cuộc nhận được Khổng Duy Càn gọi điện thoại tới. Kỳ thực hai tỷ để trong lúc đó thương nghị nội dung Vương Tiểu Phi hoàn toàn rõ ràng. Hiện tại cũng là đóng giả không rõ ràng bộ dáng nói. Khổng ca, rốt cuộc là tình huống thế nào ạ? Lúc này Khổng Duy Càn đúng là phiền muộn muốn chết. Biết rõ đối phương là giả vờ. Hắn cũng chỉ có thể giả vờ rồi. Cười khan một tiếng. Khổng Duy Càn nói. Cũng không chuyện lớn gì. Người kia là bằng hữu của ngươi đi. Ngươi nói cho hắn. Trước đây là cái dạng gì tình huống. Bước kế tiếp chả là cái dạng gì tình huống. Chúng ta sẽ không làm cái gì nguy hại chuyện của hắn. Nha. Là như thế này a, ta chờ một lát gọi điện thoại cho hắn nói rõ tình huống. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tiểu Vương a, việc này liền nhờ ngươi rồi, mọi người đừng đem quan hệ làm hỏng. Nói tới chỗ này, lại nói. Trương Vĩnh Hải tiểu tử kia làm việc vẫn là thật mau. Thủ tục gì gì đó đều làm xong. Nghe hắn nói ngươi thuê phòng giữa ở tại đối diện rồi. Chờ một lát hắn liền đem tài liệu gì gì đó lấy ra. Các ngươi làm một cái chuyện hộ thủ tiếp theo là được rồi. Ngươi yên tâm đi. Chiếc xe kia vẫn là 9 phần 10 mới. Không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Vương Tiểu Phi liền cung kính nói. Vẫn là Khổng ca mặt mũi lớn. Mới giúp ngươi một điểm nhỏ bận biểu liền được không một chiếc xe con. Thực sự là thật không tiện a. Không có chuyện gì, một chiếc xe con mà thôi. Đánh xong điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó lại lần nữa đem tất cả sự tình đều muốn một lần. Không thể không nói Khổng gia là gia đại nghiệp đại gia tộc. Bọn hắn thật sự cũng không muốn cùng chính mình biến thành hai bại cuộc diện. Chí ít trong thời gian ngắn là không thể nào có vấn đề. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Khổng gia đối với mình tới nói chính là một viên bom. Lúc nào cũng có thể đem mình nổ tung. Thế nhưng Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn đối phó bọn hắn. Chỉ có thể bàn bạc kỹ càng rồi. Cúp điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi lại nghe một trận bọn hắn tỉ để ở giữa điện thoại. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi cũng đề phòng hắn kéo trong điện thoại có ý định kể một ít lời nói dối để cho mình nghe một chút. Phàm là bọn hắn lời nói ra, Vương Tiểu Phi đều sẽ tinh tế phân tích một trận. Một giờ lại qua rồi, Vương Tiểu Phi đem đối thoại của bọn họ cũng phân tích một trận. Trong lòng cũng bao nhiêu xem như là bình tĩnh lại. Khổng gia làm chuyện này liền này 2 tỷ đệ. Trưởng bối của bọn hắn cũng không biết chuyện này. Cho nên, xuất hiện tại chính mình là an toàn. Cũng sẽ không có người trong gia tộc nhân cơ hội gây sự tình huống tồn tại. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến tiếng chuông cửa. Mở ra lúc, một cái tiểu tử đi vào. Ngươi là Vương Tiên Sinh chứ? Đúng vậy, ta gọi Vương Tiểu Phi. Vương Tiên Sinh, ngươi tốt. Ta là đợi Trương Tổng đến công việc thủ tục. Đây là xe thủ tiếp theo. Ngươi chỉ cần ký tên là được rồi. Ký xong chữ sau đó xe liền hoàn toàn thuộc về ngươi rồi. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi, cũng không phát hiện có những gì cảm mấy các loại đồ vật. Vi Vi gật đầu một cái, ở phía trên liền ký tên. Đây là một thanh dự phòng chìa khóa. Những tài liệu này cũng giao cho ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, xe đã là hoàn toàn thuộc về ngươi rồi. Đúng rồi, xe chúng ta đã hoàn toàn tiến hành rồi thanh tẩy. Ngươi có thể yên tâm sử dụng. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói, vậy thì làm phiền ngươi. Đưa đi người trẻ tuổi này. Nhìn trên bàn để các loại làm tốt thủ tiếp theo văn kiện, Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ, chiếc xe kia thật sự liền thuộc về mình. Lại nghĩ tới đối phương có ý nhấn mạnh triệt để thanh tắm một cách lời nói ý lúc, Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch. Đối phương lần này là thật không có lại làm chuyện gì. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, mình cùng Khổng Duy Càn quan hệ trong đó cũng coi như là duy trì ở. Hắn sẽ không cho mình làm khó dễ, cũng sẽ không trọng dụng chính mình. Chính mình này chủ nhiệm văn phòng vị trí vẫn có thể ngồi một trận. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn đến Ninh Hồng Lệ nơi đó đi xem một chút. Xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy, gần như một ngày liền đắt là qua đi. Ra cửa, Vương Tiểu Phi hướng về bãi đậu xe dưới đất đi đến. Liếc mắt liền thấy được chiếc kia mới vừa tắm xe. Chính như Khổng Duy Càn nói, đoán chừng cũng là mới vừa mua không lâu. 9/10 mới là có. Tinh tế một trông xe lúc, Vương Tiểu Phi biết Khổng Duy Càn nói 1 triệu cũng gần như chỉ có vượt qua. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không phải như vậy tin tưởng người khác người. Đem tất cả xe từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một trận, đến cũng không có phát hiện có dạng gì vấn đề tồn tại. Phải biết Vương Tiểu Phi tại phá án và bắt giam phương diện phi thường lợi hại. Hắn có quá nhiều thủ đoạn. Hiện tại hắn cũng không có phát hiện có dạng gì vấn đề tồn tại. Mặc kệ chiếc xe con này Khổng Duy Càn bọn hắn hẳn là sẽ không gây sự, cái kia liền không cần lo lắng cái gì. Khởi động xe, Vương Tiểu Phi đem xe liền lái đi. Liền ở Vương Tiểu Phi lái đi xe thời điểm, một chỗ phía trước cửa sổ, Khổng Duy Càn sắc mặt âm trầm nhìn hướng rời đi chiếc xe kia. Chính như Vương Tiểu Phi suy đoán như thế, lần này Khổng Duy Càn là thật không có làm dạng gì sự tình. Hắn cũng lo lắng Vương Tiểu Phi xảy ra chuyện lúc cái kia thiết trí đồ tốt sẽ đối với Khổng gia mang đến nguy hại. Cầm điện thoại di động lên bấm tỉ tỉ của hắn điện thoại, Khổng Duy Càn tâm tình không khoái nói. Tỉ, ta chỉ yếu vừa nhìn thấy tiểu tử kia liền có đánh hắn một trận nỗi kích động. Để cho ta đến chi nhánh công ty đi mỗi ngày nhìn về phía hắn. Ta thật sự không nhìn được a. Tiểu đệ, thừa dịp ngươi bị thương sự tình, ta đi nói với lão gia tử một tiếng. Vẫn là đem ngươi rời đi công ty kia đi. Ta cảm giác làm chuyện gì hay là muốn giảng mê tín. Ngươi từ lúc đi đến cái kia chi nhánh công ty sẽ không có thuận qua. Lại trà trộn ở đằng kia cũng không có tiền đồ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vậy thì rời đi đi. Ta rời đi trước. Tê liệt một cái tên tiểu tử kia. Đợi chúng ta đem những kia nhược điểm đều san bằng sau đó xem ta không thu thập hắn. Được. Ngươi khoảng thời gian này cũng đừng về chi nhánh công ty rồi. Đi rồi cũng vô vị. Ta tìm lão gia tử nói một chút đi. nên vấn đề không lớn. Khổng Duy Càn lại mắng một tiếng. Hắn làm một cái cậu ấm, còn thật sự chưa từng có như vậy bị đè nén qua. Một loại mạnh mẽ không chỗ nào khiến cảm giác. Thật to uống một ngụm trà, Khổng Duy Càn đã nghĩ tìm một người phụ nữ đến thật tốt phát tiết một chút. Nhưng là vừa nghĩ tới mình bây giờ căn bản là không làm được chuyện như vậy lúc, đối Vương Tiểu Phi hận ý liền tiến một bước bắt đầu bay lên. Vương Tiểu Phi lúc này lái xe hướng về thị trấn mà đi. Hắn mới mặc kệ Khổng Duy Càn đang suy nghĩ gì sự tình. Chí ít trong thời gian ngắn Khổng gia sẽ không gây sự với chính mình là được rồi. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết này Khổng gia uy hiếp. Chỉ cần Khổng gia uy hiếp mất đi, mình coi như là có trưởng thành không gian. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01624. Tham gia cuộc thi. Liên tục mấy ngày Khổng Duy Càn đều không có đến chi nhánh công ty đi công tác. Vương Tiểu Phi vẫn cứ dường như nguyên lai như thế. Mỗi ngày đều gọi điện thoại báo cáo một cái công ty tình huống. Việc này khiến cho Khổng Duy Càn càng thêm phiền muộn. Thật là có khí cũng không sử dụng ra được. Vương Tiểu Phi có lúc thậm chí liền ở trong phòng làm việc ở trước mặt mọi người đánh điện thoại này. Theo Vương Tiểu Phi cùng Khổng Duy Càn không ngừng liên hệ, mọi người lại không nhìn thấy Khổng Duy Càn đối Vương Tiểu Phi bất mãn. Chi nhánh công ty trên dưới người đối với Vương Tiểu Phi cùng Khổng Duy Càn quan hệ rất tốt, sự tình cũng đều thói quen rồi. Đương nhiên rồi, không khi có người Vương Tiểu Phi vẫn là không ngừng cùng Mạnh Giang liên hệ. Đem công ty tình huống đồng dạng hướng về Mạnh Giang báo cáo. Cũng đem cùng Khổng Duy Càn báo cáo sự tình cùng Mạnh Giang nói. Đối với cái này việc, Mạnh Giang đến là ủng hộ. Dùng lời của hắn tới nói chính là hắn xuất hiện đang chiếu cố không được Vương Tiểu Phi rồi. Có thể có một cái Khổng Duy Càn chiếu cố cũng không tệ. Kiến tạo sư cuộc thi sự tình lúc này cũng muốn bắt đầu. Vương Tiểu Phi bọn hắn cái này chi nhánh công ty tham khảo người có 11 người. Đều là cứng nhắc yêu cầu đi tham gia cuộc thi. Hợp cách sau đó chi phí toàn bộ do công ty xuất. Không có hợp lệ lời nói, chi phí cá nhân gánh chịu một nửa. Từng cách mọi người tụ tập đã đến chi nhánh công ty. Công ty phái 2 tấm xe. Vương Tiểu Phi chính mình cũng mở ra một chiếc xe con. Sau đó mọi người liền hướng tỉnh thành mà đi. Vương Tiểu Phi trên xe đang ngồi là công trình quản lý bộ 2 nữ nhân. Đều là đã kết hôn thiếu phụ. Còn có một cái nữ nhân là đội thượng một cái mới tới nữ sinh đại học. Mọi người dọc theo đường đi khoác lác tán gẫu dưới. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi đều đã có nhiều tiền như vậy chả ngồi xổm ở này phân trong công ty rất là không rõ. Vương chủ nhiệm, nếu như ta có ngươi nhiều tiền như vậy, ta sớm liền về nhà rồi. Như thế cũng không làm cũng có thể nuôi sống chính mình rồi. Một cái tên là Hoàng Trái Hương nữ nhân đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Một người khác tên là Lý Vĩnh Tiên nữ nhân nói. Có thể không, một tháng mới chút tiền lương này cũng thực sự là không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Cái kia mới tới nữ sinh đại học Nhiệm Thu Quốc cười nói. Người ta Vương chủ nhiệm không phải là nhìn trước mắt chút tiền lương này. Lấy Vương chủ nhiệm hiểu 3 môn ngoại ngữ, lại xem máy tính năng lực. Bước kế tiếp nhất định sẽ hướng về hạng mục quản lý phương hướng phát triển. Chỉ cần làm tới hạng mục quản lý, nắm lương một năm nhưng là không ít tiền rồi. Hay là chúng ta tiểu mỹ nữ hiểu Vương chủ nhiệm a? Vương chủ nhiệm, nếu không, cùng chúng ta Nhiệm tiểu mỹ nữ nói chuyện một cái. Nhất thời cái kia Nhiệm Thu Quốc liền đỏ mặt nói. Hoàng tỷ, các ngươi nói cái gì a? Trong xe một đường nói giỡn. Vương Tiểu Phi đến cũng vẫn là tâm tình không tệ, hỏi. Các ngươi có nắm chắc hay không? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục nói cùng Nhiệm Thu Quốc sự tình. Mọi người cũng đều chuyển đến cuộc thi thượng. Lý Vĩnh Tiên đạo. Kiến tạo sư cuộc thi ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy. Mỗi một năm có thể thi qua người không mấy cái. Bằng không công ty hội hào phóng như vậy. Để mọi người đều tham dự cuộc thi. Hoàng Trái Hương cười khổ nói, chúng ta có lão có tiểu nhân nhất đại gia tử, nơi nào có thời gian đi học tập. Đến là hai người các ngươi, có không có chút nắm chắc? Nhiệm Thu Quốc đạo, ta cũng không biết, học tập một đoạn thời gian thử một chút đi. Vương Tiểu Phi coi như là đã hiểu, lần này phân trong công ty đi thi người không mấy cái có lòng tin. Nghe nói lần này có hơn 100 người tham gia cuộc thi. Công ty cũng đúng là hạ quyết tâm yếu làm mấy cái giấy chứng nhận đi ra. Còn không phải do tất cả chi nhánh công ty xuất tiền. Ngươi xem đi. Ta đoán chừng lần này cũng là cá biệt người có thể bắt được giấy chứng nhận. Trong khi nói chuyện xe đã đến tổng công ty, mọi người sau khi xuống xe nhìn thấy người quen đều ở nơi đó chào hỏi. Vương Tiểu Phi tính là căn bản liền chuyên nghiệp không đúng người tới tham gia cuộc thi người. Lấy nhân duyên của hắn tình huống cũng không mấy người quen. Không thể làm gì khác hơn là ngừng xe hướng về tổng công thất đi đến. Vừa tiến vào tổng công trong phòng lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này cũng tương tự có không ít người ngồi ở chỗ này khoác lác tán gẫu. Mạnh Giang nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, liền mỉm cười hỏi, thế nào rồi? Có khả năng hay không? Thi mới biết. Mạnh Giang liền cười nói, về sau hàng năm đều sẽ cử hành một lần loại này cuộc thi. Lần này quy mô lớn một chút. Ngươi làm quen một chút cũng tốt. Vì rõ ràng năm sau khảo chứng đánh cơ sở đi. Tuy rằng gọi Vương Tiểu Phi đến thi, Mạnh Giang kỳ thực cũng không có báo hy vọng quá lớn. Lúc này mọi người đều nhận ra Vương Tiểu Phi rồi, từng cái cùng Vương Tiểu Phi bắt tay chào hỏi. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết chính mình ở trong công ty sớm đã có tiếng tăm. Một cái nông dân tạm thời làm việc dĩ nhiên trong thời gian rất ngắn liền hỗn thành phòng tổng hợp chủ nhiệm. Mạnh Giang mỉm cười nói, Tiểu Vương nhưng là có người có bản lãnh thật sự. Ba môn ngoại ngữ không phải là khoác lác. Coi như là hắn không tại công ty chúng ta cũng sẽ có rất lớn tiền đồ. Vương Tiểu Phi liền khiêm tốn nói, ta cũng đang học tập trong còn muốn mời các vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Mọi người nhất thời bắt đầu cười lớn, đối với Vương Tiểu Phi thái độ vẫn là hài lòng. Hôm nay mọi người cũng đừng có đi hoạt động gì đó rồi. Các ngươi kia cái gì đại bảo vệ sức khỏe các loại sự tình cũng đừng đi chỉnh. Đừng chỉnh tiến vào cuộc cảnh sát. Ảnh hưởng cuộc thi ngày mai. Tổng công lúc này cười ha ha nói một câu. Mọi người lại là cười to. Nói xong lời này tổng công nói, lần này cuộc thi các lãnh đạo đều là phi thường coi trọng. Trương Tổng trả chuyên môn hỏi tới việc này. Lập tức lấy hơn 100 người đến cuộc thi. Tập đoàn chúng ta công ty nhưng là hạ quyết tâm. Mất tiền cũng không ít. Đây là chuyên môn hướng về tập đoàn chúng ta công ty mở ra đèn xanh rồi. Có người nói nếu quan hệ đều đi tới mức độ này rồi, liền dứt khoát để cho bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt cho chứng nhận là tốt rồi. Mọi người liền ồn ào nói, đúng vậy a, có thể hay không tùy tiện thi một cách mượn chứng nhận. Tổng công lắc đầu nói, kiến tạo sư cuộc thi tuyệt đối là nghiêm khắc. Tuy rằng chuyên môn cho chúng ta mở ra một hồi cuộc thi, thế nhưng nhất điểm thủy phần cũng sẽ không có. Lần này phía trên lãnh đạo cũng coi trọng, nếu như ai ăn gian, công ty chỉnh thể dối trá liền sẽ xử lý tập đoàn công ty ban ngành. Cho nên, các ngươi đừng nghĩ này chuyện tốt. Nếu như chính các ngươi ăn gian, xin lỗi, tập đoàn công ty bảo đảm qua, lập tức không chút lưu tình khai trừ. Như vậy nghiêm sao? Một người trung niên giật mình nói. Đúng vậy, các ngươi thà rằng linh phân cũng đừng dối trá. Này nhưng không mở ra được chuyện cười. Mọi người đều đi xuống nói một chút. Kỳ thực, việc này đã sớm thông báo quá rồi, hiện tại không ngoài chính là lặp lại lần nữa mà thôi. Vương Tiểu Phi liền thấy sắc mặt của mọi người lần nữa trở nên khó coi. Rất nhanh, từng cái mọi người rời khỏi. Bọn hắn yếu hỏi thăm tin tức cũng nghe được. Căn bản cũng không có bất kỳ ung dung nắm chứng nhận khả năng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng muốn rời khỏi, Mạnh Giang nói, Tiểu Vương, mới vừa nói tình huống ngươi cũng nghe được. Vốn là mọi người đều cho rằng nếu là chuyên môn cho tập đoàn chúng ta công ty buổi biểu diễn dành riêng, cuộc thi hội lỏng một ít. Kết quả cũng không có chuyện này. Ta cũng vốn là muốn cho ngươi tới trộn lẫn cái giấy chứng nhận. Không nghĩ tới như thế nghiêm. ngươi liền ứng phó một chút đi. Có thể thi bao nhiêu phân tính bao nhiêu phân. Vương Tiểu Phi cười nói. Không sao, ta tận lực là được rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Mạnh Giang vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai, đem Vương Tiểu Phi đưa đến ngoài cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01625. Cuộc thi tốt nghiêm. Cuộc thi tại tỉnh thành một nhà bên trong đại học tiến hành. Vương Tiểu Phi đám người tới nơi này sau mới phát hiện lần này cuộc thi không phải bình thường nghiêm. Các loại che đậy thiết bị đều thu được rồi. Càng là đem điện thoại di động đều mỗi người một cái túi sắp xếp gọn đặt ở bên ngoài. Có thể nói là khắp toàn thân từ trên xuống dưới kiểm tra rồi lại kiểm tra. So với thi đại học đều nghiêm. Nhìn thấy tình huống này có phần nhát gan người nhất thời cũng có chút chân run. Ta dựa vào đây là thành nhân cuộc thi. Có một người trung niên liền cười khổ một tiếng nói một câu. Xong đời. Còn tưởng rằng là tập đoàn công ty làm ra cuộc thi. Không khó lắm. Ta còn tự cho là đúng ghi danh. Lần này mấy ngàn đồng tiền không rồi. Vương Tiểu Phi thế mới biết rất nhiều người kỳ thực đều là ôm trà trộn giấy chứng nhận tới. Đều cho rằng chính là ứng phó một cái. Sau đó là có thể bắt được giấy chứng nhận. Hiện tại cũng trợn tròn mắt. Một cô gái nói. Kiến tạo sư căn cứ chính xác sách nhưng không phải bình thường căn cứ chính xác sách. Ta liền nói không thể có dễ dàng như vậy liền lấy được đi. Quả nhiên là như vậy. Chính là không biết đề mục có khó không rồi. Nhìn ra được, nữ hài tử này đối với khảo chứng sự tình còn có chút tự tin tựa như. Vương chủ nhiệm quả nhiên không tiện nghi sự tình a, ta cũng cho rằng có thể trộn lẫn cái giấy chứng nhận. Hoàng Trái Hương lúc này cũng đang Vương Tiểu Phi bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Hơn 100 người tham gia cuộc thi. Mọi người đều tập trung vào phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong cuộc thi. Mỗi người một cách bàn. Giám thị lão sư chính là một nhóm lớn. Nhìn qua gần như mỗi mấy hàng đều sẽ có một cái lão sư nhìn chằm chằm tựa như. Vương Tiểu Phi lại vừa nhìn lúc. Vẫn không có cuộc thi. Không ít người trên đầu đều đang đổ mồ hôi rồi. Cùng đi 10 người cũng đều tình huống không phải quá tốt. Mọi người yên tĩnh một chút, chúng ta liền đem cuộc thi. Lúc này, một cái lãnh đạo dạng giám thị lão sư nói chuyện. Hướng về người này nhìn lại lúc, liếc nhìn chính là hắn đầu chọc bộ dáng kính mắt mang, nói chuyện rất là bình thản. Trong trường thi lúc này yên tĩnh lại. Người lão sư này nói, đây là thỉnh thị thượng cấp phê chuẩn sau chuyên môn cho các ngươi tập đoàn công ty tổ chức một hồi cuộc thi. Các cấp lãnh đạo đều phi thường coi trọng. Ta ở nơi này nhắc lại một cách trường thi kỷ luật. Trong khi nói chuyện liền đem cuộc thi kỷ luật nói rồi một trận. Sau khi nói xong, hướng về mọi người liếc mắt nhìn nói. Các ngươi tập đoàn công ty đã đồng ý đối với dối trá hành vi xử lý ý kiến. Chỉ cần bắt được dối trá người. Bất luận ngươi là hạng người gì. Bất luận ngươi tại dạng gì vị trí. Nhất luật khai trừ xuất tập đoàn công ty. Việc này không có nói giá phòng bị. Xem đến mọi người đều không nói gì lúc. Bài thi liền bắt đầu phát lên. Vương Tiểu Phi chỉ là nhìn lướt qua cuốn liền thả lỏng ra. Bộ này cuốn đề thi đối với hắn mà nói thật sự cũng không phải quá khó khăn. Nhưng là, nghiêng tai vừa nghe lúc, không ít thở dài thanh âm liền truyền vào Vương Tiểu Phi trong tai. Cũng không có đi quản ý nghĩ của mọi người, Vương Tiểu Phi cầm bút lên đến liền bắt đầu một đề làm lên. Trí nhớ cùng lý giải lực quá cường đại. Vương Tiểu Phi bắt tay vào làm dường như nước chảy mây trôi bình thường liền không nhìn thấy có làm khó được hắn đề. Những kia giám thì lão sư đúng là phụ trách người. Cặp mắt liền thật chặt tập trung vào mỗi người. Coi như là có một chút đồng tính. Bọn hắn đều sẽ nhanh chóng đưa ánh mắt quay đầu sang. Ngồi người ở chỗ này thật không có mấy cách là chăm chú ôn tập qua người. Càng nhiều hơn chính là cho rằng tập đoàn công ty tổ chức. Tới nơi này là có thể trà trộn đến giấy chứng nhận. Thậm chí có không ít người bản thân liền là chi nhánh công ty hoặc là hạng mục bộ lãnh đạo. Vương Tiểu Phi ở nơi đó vùi đầu làm. Ánh mắt của mọi người lại là tại chung quanh bắn phá. Nhưng là vừa nghĩ tới dối trá liền khai trừ lúc. Lại thật sự không người nào dám dối trá. Một cái buổi sáng thời gian mấy bộ bài thi đều phải làm xong, thời gian vẫn còn có chút nhanh. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian đi quản chuyện của người khác, chỉ có thể là chăm chú ở nơi đó làm bài. Có hai cái giám thị lão sư cũng phát hiện Vương Tiểu Phi tình huống. Hai người đều đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt nhìn xem Vương Tiểu Phi ở nơi đó làm bài. Nhìn một cái, hai người nhìn đến là Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có do dự liền điền. Sau đó một ít tính toán cũng là nhanh chóng tiến hành. Làm Vương Tiểu Phi cuối cùng đem một chữ cuối cùng viết xong lúc, ngẩng đầu hướng về chung quanh nhìn xem. Nhìn đến là cũng chẳng có bao nhiêu người tại làm đề tình huống. Liền ngay cả cái kia có một chút chắc chắn nữ hài tử cũng cầm bút ở nơi đó đăm chiêu. Nhìn một chút chung quanh tình huống, Vương Tiểu Phi lần nữa vùi đầu tinh tế kiểm tra rồi một trận. Thẳng đến chính mình nhận định hẳn là không có vấn đề gì, sau đó Vương Tiểu Phi mới nhìn hướng về bên cạnh giám thị lão sư nói: có thể nộp bài thi sao? Người lão sư này đem Vương Tiểu Phi từ chênh lệch đến chân coi lại xem, trên mặt liền lộ ra nụ cười nói: hiện tại có thể nộp bài thi rồi. Đem bài thi giao cho giám thị lão sư, Vương Tiểu Phi liền hướng cửa phòng học đi đến. Này trong trường thi Vương Tiểu Phi vẫn là thứ nhất nộp bài thi người, mọi người lúc này đều ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vừa nhìn là Vương Tiểu Phi lúc, có phần nhận ra Vương Tiểu Phi thân phận mọi người lắc lắc đầu. Tại bọn hắn nghĩ đến, Vương Tiểu Phi một cách nông dân công suất thân người, lại làm sao có khả năng hiểu loại này cao thâm tri thức. Lần này căn bản cũng không nhưng có thể làm ra đến. Đoán chừng là nhìn thấy làm không được sau nộp giấy trắng rồi. Vương Tiểu Phi ra phòng học lúc, liếc mắt liền thấy chờ đợi ở bên ngoài tập đoàn công ty các lãnh đạo. Những lãnh đạo kia nhóm cũng đều thấy được Vương Tiểu Phi đi ra. Chủ tịch Trương Bàn Long lúc này liền hơi nhíu mày, hắn cũng đoán chừng Vương Tiểu Phi chính là nộp giấy trắng đi ra. Mạnh Giang cũng nhíu mày một cái, nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi quá trẻ tuổi, liền không cố gắng nghĩ một hồi đi ra ngoài thời gian. Các loại người khác đều nộp bài thi lại giao nha, hiện tại cái thứ nhất đi ra, đây không phải để các lãnh đạo không cao hứng sao? Tiểu Vương, ngươi làm sao sớm như vậy liền nộp bài thi? Tổng công hỏi một câu. Làm xong a cái gì? Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi, nghĩ thầm công ty lợi hại như vậy một số người đều không có nộp bài thi, hắn dĩ nhiên nói làm xong, thật hay giả đó a? Trương Bàn Long lúc này cũng hỏi. Ngươi cảm thấy lần này đề mục có khó không? Ta cũng không biết, dù sao đều làm được. Vương Tiểu Phi nói là lời nói thật. Nhưng là, mọi người nhưng trong lòng là thán một tiếng, nghĩ thầm tiểu tử này đoán chừng cũng chính là loạn làm một cái. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người biểu tình kia, trong lòng cũng có phần hiểu được. Nghĩ thầm chính mình thật sự chính là không có cân nhắc đến trước tiên nộp bài thi cũng không phải chuyện tốt. Sớm biết như vậy, ở bên trong ngồi trà trộn đến thời gian được rồi. Bất quá, bài thi dù sao nộp, Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều nữa. Xem tới đó chuẩn bị một ít nước suối, qua đi lấy một bình liền uống. Mọi người ở nơi này ngồi, vừa nói chuyện, một bên chờ đợi thí sinh đi ra. Từ nơi này việc thượng Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi, công ty là thật coi trọng lần này cuộc thi. Hy vọng lần này có thể có mấy cái bắt được giấy chứng nhận đi. Một cái phó tổng nói một câu. Cũng không biết tình huống như thế nào, đừng đều nộp giấy trắng rồi. Lúc nói chuyện có người liền liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ đó Vương Tiểu Phi. Lúc này chỉ thấy tập đoàn công ty tổng công thất một người trung niên liền đi ra. Nhìn thấy hắn đi ra lúc, mọi người đều đưa ánh mắt lăng đã đến trên người hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01626. Đề thi quá khó khăn. Người trung niên gọi Ninh Sướng Bình, 40 mấy tuổi tuổi tác, mái tóc đều có không ít tóc bạc. Đi tới lúc, mọi người liền tiến lên nghênh tiếp. Lão Ninh thế nào? Lão Ninh, đề mục có khó không? Lão Ninh, ngươi thi thế nào? Mọi người tranh nhau liền hỏi, Trương Bàn Long cũng thân thiết mà nhìn về Ninh Sướng Bình. Liếc mắt nhìn hỏi mọi người của hắn, Ninh Sướng Bình liền vẻ mặt đau khổ nói. Quá khó khăn, không nghĩ tới lần này ra đề khó như vậy à. Cái gì? Nghe được hắn nói quá khó khăn lúc, sắc mặt của mọi người lập tức khó coi. Trương Bàn Long liền cau mày nói. Tại sao vậy, ngươi đều cho rằng rất khó. Ta nhưng là thấy ngươi lúc trước năm liền bắt đầu ôn tập. Cười khổ một tiếng, Ninh Sướng Bình nói. Trương Tổng thật sự khó quá, ta cảm giác không có mấy người có thể đáp được. Bọn hắn cũng đi ra. Có người liền thấy từ bên trong đi ra phía ngoài sai người. Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn lại lúc quả nhiên liền thấy sắc mặt của mọi người liền có vẻ hơi khó coi. Một người phụ nữ vẻ mặt đau khổ nói. Ai ra này xui xẻo đề a, rất nhiều đều vượt ra khỏi sách vở rồi, đây không phải sửa chữa người sao? Là được rồi, lần này rõ ràng hay là tại chơi chúng ta nha. Nghe mọi người nói chuyện, lại nhìn về phía Trương Bàn Long lúc, Vương Tiểu Phi liền có một loại phát hiện. Cảm giác được Trương Bàn Long trên mặt cũng có tức giận bộ dáng. Chẳng lẽ nói Trương Bàn Long cùng ai có mâu thuẫn, lần này có người trong bóng tối chỉnh một cái. Đương nhiên rồi, điều này cũng vẻn vẹn là Vương Tiểu Phi suy đoán mà thôi, hắn cũng không nói thêm gì. Lúc này cuộc thi đám người đều đã đi ra không sai biệt lắm, mọi người đều vây ở nơi này bắt đầu nghị luận. Tổng công nhìn về phía một người trẻ tuổi nói. Tiểu Chu, ngươi thi làm sao? Ánh mắt của mọi người liền quăng đến nơi này cách gọi Tiểu Chu nhân thân thượng. Nhìn ra được, người này chính là một người thư sinh dáng vẻ. Kính mắt mang. Chần chờ một chút, họ Chu người trẻ tuổi này nói. Ta cũng không chắc chắn, vài đề ta đều không đối phó bộ dáng, không nắm chắc a. Còn ngươi, Tiểu Chỉnh. Nhìn hướng đừng một người phụ nữ, tổng công lại hỏi một câu. Người phụ nữ kia nước mắt đều phải chảy xuống, tiếng khóc nói. Ta không có thi được, cảm giác đạt tiêu chuẩn cũng khó khăn. Các lãnh đạo hướng về những người khác nhìn lại lúc. Liếc nhìn đều là một ít khổ sở nghiêm mặt tình huống. Quay người lại, Trương Bàn Long liền đi. Sau đó một ít lãnh đạo cũng đều mặt âm trầm đi rồi. Nhìn thấy các lãnh đạo rời đi, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, đứng dậy đã đến cỏ xa tiền của chính mình. Đang muốn lên xe lúc, Mạnh Giang gọi một tiếng. Vương Tiểu Phi liền đi tới nói, Mạnh ca, được rồi. Dù sao mọi người đều không có thi được. Ngươi tiếp tục ôn tập đi. Phải biết chứng thư này tại công ty của chúng ta bên trong hàm kim lượng rất cao. Coi như là đem giấy chứng nhận cho mượn công ty dùng. Ngươi mỗi tháng cũng có một khoản tiền. Thật tốt trở lại ôn tập. Lấy ra ngươi học tập ba môn ngoại ngữ sức mạnh. Há miệng, Vương Tiểu Phi vẫn không có nói ra bản thân có nắm chặt đến. Mạnh Giang đi rồi sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở trên xe đợi một hồi lâu mới thấy đến mấy cái ngồi xe người đi tới. Hướng về bọn hắn nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi thi thế nào? Hoàng Tả Hương nói. Có thể thi tốt mới là lạ chứ. Lý Vĩnh Tiên nói. Bọn hắn thượng tầng người có mâu thuẫn. Cầm chúng ta người phía dưới tới thu thập. Lần này xem công ty làm sao chi trả chúng ta phí dụng. Vương Tiểu Phi liền không hiểu nói, làm sao vậy? Ngươi không biết sao, lần này tập đoàn chúng ta công ty bị người chỉnh rồi. Này thật đúng là ngoài Vương Tiểu Phi ý liệu, liền nhìn hướng mấy người các nàng người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, Hoàng Tả Hương nói. Mọi người lén lút đều bắt đầu nghị luận. Trương Tổng vì để cho tập đoàn công ty bắt được chứng nhận, nhưng là tốn không ít tâm tư. Rốt cuộc lấy được chuyên môn vì chúng ta cắt buổi biểu diễn dành riêng sự tình. Kết quả đây. Hắn tìm lãnh đạo cùng một cái khác giữa lãnh đạo có mâu thuẫn. Xuất hiện ở cuốn sự tình thượng đã bị người hãm hại. Ra đề đều có không ít siêu phạm vi. Tại độ khó thượng cũng tăng lên rất nhiều rồi. Cho nên à. Lần này tập đoàn chúng ta công ty xem như là trắng phí sức. Không thể có người cầm được đến chứng nhận. Nhậm Thu Quốc nói. Ta liền nói, làm sao khó như vậy đây, hữu hảo cách đại đề căn bản là làm không được, lần này đều treo rồi. Thật sự có khó như vậy. Vương Tiểu Phi vừa lái xe tử, một bên cũng là bắt đầu nghi hoặc. chủ nhiệm, ngươi thi thế nào? Nhậm Thu Cúc hỏi một câu. Cào một cách đầu, Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự không biết nên nói thế nào mới tốt nữa, không thể làm gì khác hơn nói. Làm được chứ? Mọi người liền nở nụ cười, Hoàng Tả Hương cười nói. Chúng ta nhưng là nghe nói. Ngươi giao là giấy trắng. Thật sớm liền đi ra rồi. Nói đi nói lại thì. Ngươi mới nhìn mấy ngày sách ạ. Tự coi như ngươi lại là thiên tài cũng không khả năng liền thật sự đem khó như vậy để làm được đi. Sớm chút đi ra cũng tốt. Miễn cho được cái kia dương tội. Vương chủ nhiệm. Được rồi. Dù sao nhiều người như vậy đều không có thi được. Cũng không phải chúng ta mấy cái. Lần này là bị người khác chơi đểu rồi. Ngươi không thấy Trương Tổng mặt âm trầm đi rồi sao? Việc này ta xem a. Người phía trên lại phải đấu một trận rồi, nhưng là bạch mò mẫm tinh thần của chúng ta. Không được. Nếu đi tới tỉnh thành, làm sao cũng phải tìm một chỗ ăn thật ngon dừng lại đi. Vương chủ nhiệm, ta biết một địa phương. Ăn lại đi. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả, lôi kéo bọn hắn liền đi đã đến Hoàng Tả Hương chỗ nói nhà kia hỏa hoa điếm. Khi bọn họ đến nơi này lúc, dọc theo đường đi Nhậm Thu Cúc các nàng gọi điện thoại, sau đó mặt khác chi nhánh công ty nhân viên đều đã đến. 11 người ngồi ở bên trong. Tâm tình của mọi người cũng không phải quá tốt. Nói chuyện khởi cuộc thi sự tình, mọi người liền mắng thành một mảnh. Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự không tốt lắm nói cái gì lời nói. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia bài thi thật sự không có chút khó khăn gì. Nhưng là nếu như mình thật sự nói chuyện như vậy, vậy thì được chúng thì chi? Chỉ tốt một chút rồi món ăn. Bồi tiếp mọi người ở nơi này dối dành trò chuyện. Mọi người ngươi một lời ta một lời, Vương Tiểu Phi đến cũng biết không ít trong công ty sự tình. Các ngươi cho rằng một người đều không lấy được chứng nhận. Vương Tiểu Phi vẫn hỏi một câu. Vương chủ nhiệm, việc này ngươi liền ngoài nghề không phải. Kiến tạo sư giấy chứng nhận tư cách nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta lần thi này lại là cấp một kiến tạo sư giấy chứng nhận tư cách. Hợp cách là muốn đăng ký. Chính là đăng ký kiến tạo sư. Loại này cuộc thi xưa nay đều là phi thường khó khăn. Bắt được chứng nhận người phi thường ít ỏi. Hàm kim lượng rất cao. Bằng không tập đoàn công ty vì sao bỏ ra nhiều như vậy tâm tư làm một cái buổi biểu diễn dành riêng. Mục đích đúng là để mọi người có thể cầm được khinh lòng một ít. Nhưng là ai biết suốt một ít chuyện khiến cho càng thêm khó thi. Công trình bộ thở dài một tiếng, đối với cái này lần cuộc thi hắn là chỉ có thể là thở dài. Một cách khác làm kỹ thuật nhân đạo. Ta xem ạ, lần này công ty chúng ta đoán chừng lại là một lần e dơ to. Căn bản cũng không khả năng có người thi đạt tiêu chuẩn. Loại này để đạt tiêu chuẩn cũng khó khăn. Thì càng thêm không cần phải nói thi điểm cao rồi. Nhậm Thu Cúc nói. Dù sao qua mấy ngày liền biết rồi. Lần này là buổi biểu diễn dành riêng. Đổi cuốn cũng rất nhanh. Có thể bắt được chứng nhận người ta đoán chừng ngoại trừ tập đoàn công ty tổng công cùng tổng kinh thất người ở ngoài. Sẽ không có người có thể bắt được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01627. Phiền phức vẫn cứ tại. Về đến huyện thành đã là rất muộn, Vương Tiểu Phi rửa qua liền nằm ở trên giường. Cuộc thi sự tình Vương Tiểu Phi làm vốn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn đối với mình đáp đề tình huống là có thêm tự tin. Những kia đề đối với hắn loại này đọc nhiều sách vở người thật sự cũng không khó. Tinh tế suy nghĩ một chút lúc, quả nhiên là có không ít đề vượt ra khỏi tài liệu phạm vi. Độ khó là lớn. Thế nhưng, này cũng không có làm khó Vương Tiểu Phi. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong lòng còn có một cái lo lắng âm thầm, cái kia chính là Khổng Duy Càn nơi đó vấn đề. Đừng xem hiện tại cùng Khổng gia người sống chung hòa bình rồi. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trong lòng là phi thường rõ ràng. Nếu như một cái sơ suất, Khổng Duy Càn thật sự đem mình bắt lại lời nói. Gặp phải nhưng chính là chuyện vô cùng nguy hiểm rồi. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không như vậy bị động, hắn biết mình nhất định muốn làm một ít chuyện mới được. Từng cái ý nghĩ xông ra, Vương Tiểu Phi cũng đang phủ định loại kia loại thủ đoạn. Khổng gia là một cái quái vật lớn tồn tại. Coi như là yếu chừng chỉ bọn họ người cũng không thể lộ ra ngoài ra bản thân. Đây là Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận sau được đi ra kết luận. Dù sao bọn hắn môn sinh bạn cũ nhiều lắm. Coi như là đem Khổng gia người làm lật ra. Chính mình cũng rơi không tới chỗ tốt. Còn có chính là Khổng Duy Càn nơi này. Nếu như đồng Khổng Duy Càn, bọn hắn Khổng gia có thể hay không cường lực trả thù cũng là Vương Tiểu Phi yêu cầu suy tính sự tình. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là trong bóng tối đem Khổng Duy Càn thu thập. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền bác bỏ ý nghĩ này. Không cần nói Khổng gia người đang suy đoán đến cùng mình quan sự tình dưới trả thù. Coi như là Khổng Duy Càn tỉ tỉ yếu chừng chỉ chính mình cũng phân là phút sự tình. Đối với việc này Vương Tiểu Phi không thể có vạn nhất ý nghĩ. Dù sao những đại gia tộc kia ánh mắt nhìn mình cái kia chính là cự nhân xem tiểu nhân vật tình huống. Cho nên, nếu như không phải một đòn giết chết, Vương Tiểu Phi sẽ không sằng bậy. Đem Khổng gia người từ trên xuống dưới làm mất. Ý nghĩ này Vương Tiểu Phi cũng từng có. Thế nhưng, nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền có chút bận tâm. Dù sao Khổng gia môn sinh bạn cũ nhiều lắm. Đến lúc đó chỉ có một cái thân cận lãnh đạo của bọn họ nghĩ tới mình cùng Khổng Duy Càn mâu thuẫn. Đem khí phát tại trên người mình lúc. Chỉ cần một câu nói. Cũng không cần tự mình ra tay cũng đủ để đem mình thu thập. Chuyện này thật sự có độ khó a. Nhưng là Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Việc này hắn không kéo nổi. Khổng gia người đang tại rời đi một ít chứng cứ. Khi bọn họ hoàn thành thời gian, đoán chừng chính là ra tay chừng chỉ chính mình lúc. Nghĩ đến vài ngày sau, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng nghĩ xong rồi. Chuyện này muốn làm được bí mật một ít. Coi như là sửa chỉ bọn hắn cũng không thể khiến bọn hắn nhìn ra là mình ra tay. Chỉ có như vậy mình mới sẽ là an toàn. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi vỗ đầu một cái. Phát hiện mình còn có một cái không xuất hiện vấn đề gì nghĩ đến. Suýt chút nữa liền làm ra phiền toái. Hiện tại mọi người đều đem mình xem thành là Khổng Duy Càn nhất hệ người rồi. Nếu như Khổng gia rơi đài, Khổng Duy Càn ngược lại cũng rồi. Mọi người sẽ như thế nào xem chính mình? Khẳng định đã nhận định chính mình cũng mất đi chỗ dựa. Nếu như đúng là như vậy, từ trên xuống dưới nhân tạo lấy lòng chỉnh Khổng gia người, tất nhiên là yếu đem mình thu thập một chút. Đến lúc đó chính mình liền thật là có lý cũng giảng không rõ. Đem việc này nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi cũng cười khổ không thôi. Người ngoài nhận định mình cùng Khổng Duy Càn quan hệ rất tốt, là thân tín của hắn. Nhưng là ai nào biết bây giờ Khổng Duy Càn đem mình hận muốn chết. Không được, không thể lập tức đem Khổng ra kiếm được. Biện pháp tốt nhất chính là Khổng gia đổ. Mọi người lại thấy được của mình hậu trường. Nhưng là chính mình đi nơi nào tìm một cách hậu trường đâu này. Then chốt một điểm chả là tin tức của mình không khoái vấn đề. Cũng không biết Khổng gia cùng dạng gì thế lực không thích hợp. Nếu như có thể tìm ra một cách có thể cùng Khổng gia không thích hợp thế lực, vậy thì hết thảy đều giải quyết xong. Lại dùng di động nghe lén một chút đi, nếu như có thể phát hiện một ít tình huống là tốt rồi. Gần nhất Khổng Duy Càn bọn hắn trò chuyện cũng so với nhiều. Thế nhưng, vẫn luôn không thể tra xét đến bọn họ cùng ai có tình huống sự tình. Liền ở Vương Tiểu Phi chính muốn ngủ lúc, bất ngờ liền phát hiện Khổng Duy Càn dùng mặt khác một mã số đang cùng người trò chuyện. Hấp thụ lần trước Khổng Duy Càn thay đổi dãy số sự tình. Vương Tiểu Phi cải tiến một chút của mình trình tự. Thông qua Khổng Duy Càn cùng người gọi điện thoại gì gì đó sự tình. Liền đánh vào đã đến trong nhà hắn trong máy vi tính. Thiết trí một cái tiểu trình tự sau đó bất luận Khổng Duy Càn dùng dạng gì điện thoại gọi điện thoại. Cũng không luận hắn đổi dạng gì dãy số. Chỉ cần ở đằng kia máy tính trước đó đánh bị điện giật não. Vương Tiểu Phi đều có thể trước tiên biết hắn mới điện thoại hoặc là dãy số tin tức. Do đó lần nữa nghe lén. Hiện tại Khổng Duy Càn rõ ràng chính là dùng một người cho tới bây giờ chưa từng dùng qua dãy số tại gọi điện thoại. Ta nói Ngũ Tử, Ngô Chí mới là vật gì? Lại dám gọt mặt mũi của ta. Hắn cho là hắn ra lão gia tử liền không dậy nổi. Mới đi lên người, thật cho là chúng ta Khổng gia sợ hắn. Ngươi phái người dám thì bí mật một cái, chỉ cần tìm được cơ hội, xem ta không thu thập hắn. Đại thiếu, lão gia tử biết ngươi yếu làm như vậy sao? Thế nào, ta liền gọi không động ngươi. Đại thiếu, bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Cũng không thể có bất kỳ thất thoát nào. Lão gia tử làm được tốt là muốn thượng vị. Được rồi, được rồi. Mẹ hắn. Lão tử gần nhất va cái gì tà? Lão là bị người bắt nạt. Đúng rồi. Ngươi tìm cách tìm người đem cái kia Vương Tiểu Phi thu thập một chút. Cái này không khó lắm chứ. Đại thiếu yên tâm, việc này ta đang tại sắp xếp, bảo đảm hắn cũng không biết việc này. Quả nhiên muốn đối phó chính mình rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn cúp điện thoại, liền dùng khác một mã số đánh tới Khổng Duy Càn cái điện thoại di động này thượng. Khổng ca. Ha ha. Đã trễ thế như vậy vẫn không có nghỉ ngơi à. Ta bằng hữu kia mới vừa mới đối với ta nói rồi. Ngươi tìm một gọi Ngũ Tử người ở sau lưng chơi ta. Vậy thì tốt. Ta hiện tại liền đem những thứ đó đều chọc đi ra. Ngươi thấy thế nào? Khổng Duy Càn lúc đó liền hoảng rồi, vội nói. Chuyện không hề có. Tuyệt đối là hắn nghe lầm. Ngươi yên tâm. Chắc chắn sẽ không làm đối phó ngươi sự tình. Ngươi thật sự đa tâm. Khổng ca, ta nhưng là dùng chân than đối đãi, ngươi việc này làm được không chân chính a. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi liền giam lắng nghe. Quả nhiên, rất nhanh Khổng Duy Càn liền gọi một cú điện thoại, sau đó nói. Ngũ Tử, được rồi, cái kia thu thập Vương Tiểu Phi sự tình liền chấm dứt ở đây. Ngũ Tử cũng không biết tình huống, chỉ biết là phục tùng, liền đáp một tiếng. Nhìn thấy Khổng Duy Càn quả nhiên bỏ dở đối phó chuyện của chính mình. Vương Tiểu Phi lại là không cao hứng nổi. Đối phương bây giờ là bất cứ lúc nào đều muốn đối phó chính mình. Nhưng không thể khinh thường rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng không có lòng giấc ngủ. Ngồi ở chỗ đó lại cẩn thận nghĩ đến một trận. Cảm giác được thật sự yếu, tìm một có thể đối phó được nhân tài đi. Chỉ cần tìm được một người như vậy, chính mình là có thể trong bóng tối đêm này Khổng ra người thu thập. Chuyện này hiện tại đã là thành Vương Tiểu Phi hạng nhất đại sự. Có chuyện trong lòng, Vương Tiểu Phi lần thứ nhất khó mà ngủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01628. Tìm kiếm minh hữu. Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang suy tư như thế nào đối phó Khổng gia sự tình. Lúc này liền đột nhiên nghĩ đến Khổng Duy Càn tại trò chuyện lúc nói ra được cái kia gọi Ngô Chí mới người. Nghĩ thầm người này hẳn là Khổng Duy Càn đối thủ chân chính. Đến là có thể nhìn xem phải chăng có thể lợi dụng một chút. Nghĩ đến một trận mệt mỏi cảm giác kéo tới, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới chuyện của chính mình. Khổng gia đối với Vương Tiểu Phi áp lực vẫn còn có chút lớn hơn. Việc này không giải quyết, Vương Tiểu Phi là thật sự không cách nào an thân. Tuy rằng Vương Tiểu Phi đều có thể rời đi nơi này. Thế nhưng, không chiến mà bại cũng không phải Vương Tiểu Phi mong muốn sự tình. Bất kể như thế nào cũng phải chiến đấu một hồi mới là. Sáng sớm liền lái xe trở về mở, đã đến thị trấn lúc còn chưa tới giờ làm việc. Ăn sớm một chút, Vương Tiểu Phi tiến vào văn phòng lúc, hai mỹ nữ từ lâu đi làm. Trước kia là Vương Tiểu Phi sớm nhất một cách đến văn phòng. Hiện tại hai người mỹ nữ này cạnh tranh hay là cái gì? Vương Tiểu Phi liền phát hiện giữa các nàng đều tại ám đấu. Nhìn xem sàn nhà đã là kéo. Nước trà cũng ngâm được rồi. Ninh Oanh Lệ đang dùng bình phun tưới hoa thảo. Khương U Hinh mới vừa đem cây lau nhà cỏ rửa khi trở về. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ăn điểm tâm không có. Chủ nhiệm, nhìn ngươi dáng vẻ cao hứng, lần thi này được không sai chứ? Khương U Hinh trên mặt liền lộ ra ý cười. Hai nữ đều là mỹ nữ, từng cái nịnh nọt sáng vẻ để Vương Tiểu Phi tâm tình lập tức đại tốt lên. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Đoán chừng các ngươi đều nghe được truyền thuyết đi nha, lần này đề thi rất khó. Ninh Oanh Lệ liền cười nói. Dù sao mọi người đều thi không được khá, cái kia liền không chuyện ghê gớm gì rồi. Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống, hướng về hai nữ nhìn lại. Hai người đều là loại kia quần jean tại người. Đem hai chân banh quá chặt chẽ. Đặc biệt là lưng khom dưới lúc cái loại này cái mông cùng chân hình. Thật rất là mê người. Ngồi trên ghế dựa, hai nữ đều lấy ra cái gương nhỏ ở nơi đó nhìn xem. Thật đúng là nhìn đến Vương Tiểu Phi có chút tâm động lên. Hai mỹ nữ có lẽ là có ý định mà làm. Thỉnh thoảng sẽ ở Vương Tiểu Phi trước mặt lộ các nàng cái kia thon dài vóc người. Có lúc khom lưng gì gì đó càng là tràn đầy một loại mê hoặc. Mỗi ngày nhìn xem mỹ nữ như vậy tại trước mặt lay động. Chính mình lại là không bắt xuống một cái. Việc này cũng làm cho Vương Tiểu Phi có phần thất thần. Trong đầu dĩ nhiên cũng làm nổi lên cùng Ninh Oanh Lệ lúc khiêu vũ tình huống. Phải hay không tổ chức đó một cuộc. Suy nghĩ lung tung một trận. Vương Tiểu Phi nhìn một chút lãnh đạo gian phòng lúc, Ninh Oanh Lệ nói. Chúng ta chi nhánh công ty hiện tại cũng là có thú. Lãnh đạo đều trên căn bản không đi làm. Cũng không biết bọn hắn đến nơi nào bận bịu đi rồi. Khương U Hinh nói. Gần nhất cũng không có chuyện gì, cuộc thi sự tình có thể là đại sự, ta rất sớm liền nghe đến mọi người đang bàn luận. Hai mỹ nữ ám đấu đến lợi hại. Nhưng là, ở bề ngoài nhìn qua lại là phảng phất đâm vào một cái quần tựa như. Loại kia thân thiết sức lực đúng là nhìn đến Vương Tiểu Phi thầm than không ngớt. Xử lý một ít chuyện công tác sau đó Vương Tiểu Phi liền đem máy tính mở ra. Bắt đầu ở trong máy vi tính sưu tầm cái kia gọi Ngô Chí Mới người. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là một cái sưu bên dưới còn thật sự tìm ra đại lượng tiểu tử này tin tức. Ngô Chí Mới là một nhà gia thị trường chủ tịch của công ty. Càng là có thêm rất nhiều danh xưng. Cái gì thanh niên xí nghiệp gia, thập đại kiệt xuất thanh niên lập nghiệp người, khoa học kỹ thuật đổi mới nhân tài. Nhìn xem cái kia từng cái danh hiệu. Vương Tiểu Phi nhìn một cái cũng cảm giác được một người thanh niên nhân sĩ thành công đứng ở trước mặt chính mình. Ta dựa vào, như vậy ngu. Bất quá. Nghĩ tới hắn cùng với Khổng Duy Càn đều có thể đối nghịch lúc. Vương Tiểu Phi liền lắc lắc đầu. Tiểu tử này châu bò đoán chừng cũng không phải hắn châu bò. Mà là người ở sau lưng hắn châu bò. Nhưng là. Vương Tiểu Phi nếu như sưu tầm Khổng Duy Càn như thế. Cũng tương tự không có tìm ra Ngô Chí Mới bậc cha chú tình huống. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ. Ngô Chí Mới nhà kia ra thị trường công ty là một nhà công nghệ cao công ty. Thành phố giá trị không thấp. Giá cổ phiếu cũng không thấp. Lại nhìn bọn họ sản phẩm lúc, Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Dĩ nhiên cũng chính là một nhà game online công ty mà thôi. Bắt đầu làm chính là bất động sản. Sau đó giao thiệp game online, trả dính đến rất nhiều phương diện. Phản chính tựu là một cái đại tạp khoái công ty. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến lần trước nhìn đến internet một cái tiết mục ngắn. Khóe miệng liền lộ ra ý cười. Đoán chừng là vẫn luôn đang âm thầm quan sát Vương Tiểu Phi, Ninh Oanh Lệ nói. Chủ nhiệm thấy cái gì chuyện thú vị rồi, nhìn ngươi cười đến rực rỡ như vậy. Khương U Hinh cũng cười nói. Đoán chừng là nghĩ tới chuyện tốt gì, nói nghe một chút. Vương Tiểu Phi nói. Ta là thấy có người đem sao cổ khái niệm quy nạp một cái cảm giác được thú vị mà thôi. Cái gì thú vị nội dung, phát tới xem một chút. Vương Tiểu Phi tìm một cái, sau đó liền phân phát hai nữ. Bản thân kế hoạch thu mua 200 cái nhà vệ sinh công cộng, mưu cầu lập nghiệp bản ra thị trường. Lý do. Xử lý đại tiểu tiện. Có bảo vệ môi trường khái niệm. Kiểm nghiệm đại tiểu tiện. Lại có chữa bệnh. Đại khỏe mạnh khái niệm. Thêm cái wifi. Khai thông áp tìm nhà vệ sinh công cộng công năng. Có internet. Khái niệm. Tại Tân Cương thu mua mấy cái nhà vệ sinh công cộng. Có khái niệm. Trang cái cửa tự động. Chính là công nghiệp không. nóc nhà thêm cái quang phục, chính là nguồn năng lượng mới. Làm cái tự động cảm ứng xả nước, liền là người máy. Làm cái quẹt thẻ thu phí, chính là lớn tài chính. Trên tường dán mấy cái quảng cáo, lại có Mediaco, cửa vào ngồi hai ăn mày. Lại có B2B trúc tính, cửa vào lại loại chút cải trắng. Chính là lớn nông nghiệp, đối quân nhân miễn phí. Công nghiệp quân sự khái niệm cũng có. Xấu như vậy CNIBO bắt đầu phiên giao dịch khẳng định trở mình cái gấp mấy chục lần. Các loại mở bản rồi. Ngồi cầu thay ngựa thùng. Tài sản truyền vào gây dựng lại. Lại có đến mấy chục tăng lên gấp bội bức. Danh tự đều nghĩ kỹ. Gọi hương trong các luôn. Các loại bản đủ rồi đổi nữa tên. Gọi bên trong vũng hố tập đoàn bên trong chữ đầu. Bên trong chữ đầu xào không sai biệt lắm. Lại tiến hành nam nữ xí sáp nhập, gọi Trung Quốc bên trong vũng hố. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi phát hiện nội dung, hai nữ nhìn một hồi sau đều bắt đầu cười lớn. Ninh Oanh Lệ cười nói: "Này biên soạn người rất có tài rồi, bây giờ thị trường chứng khoán nhưng không chính là như vậy sao?" Khương U Hinh cũng cười nói: "Các ngươi khoan hãy nói, mọi người đùa chính là khái niệm. Có khái niệm, cổ phiếu này đều không ngừng vượt lên đi. Chủ nhiệm, đoán chừng là ngươi nghĩ vùi đầu vào sao cổ đại quân hàng ngũ chứ. Tìm hiểu một chút, cũng không nhất định tập trung vào, mọi người đều nói rồi nha thị trường chứng khoán có nguy hiểm." Ninh Oanh Lệ nói: "Hiện tại dư tiền lợi tức cũng không cao. Mọi người đều đang đùa quản lý tài sản gì gì đó. Hết khả năng tăng trị cũng là chuyện tốt. Đại nhà ở tại bên trong lại nghỉ bàn về sao cổ sự tình. Bất quá, Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là vẫn luôn đang nghiên cứu Ngô Chí mới tình huống. Một bên nghiên cứu, một bên đem có quan hệ công ty này tình huống đều tiến hành rồi một ít nghiên cứu. Công ty số điện thoại gì gì đó được Vương Tiểu Phi góp nhặt một ít. Có những này số điện thoại, Vương Tiểu Phi không tin mình sẽ không tìm được Ngô Chí mới tin tức." Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01629, lại dậy sóng. Hoa một ngày, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là đem Ngô Chí Tài tìm được. Sau đó tại trên điện thoại di động của hắn cũng thiết trí ẩn nút trình tự. Ngô Thiếu, Khổng Duy Càn tiểu tử kia lại phải điều đi. Một cái xa lạ điện thoại đánh tới Ngô Chí Tài nơi đó. Đây là Vương Tiểu Phi lần đầu tiên nghe được Ngô Chí Tài cùng người trò chuyện. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi tại trình tự thượng thiết trí loại bỏ nội dung. Trừ phi là dính đến tên Khổng Duy Càn. Vậy điện thoại hắn cũng sẽ không nghe. Dù sao tiểu tử kia cũng là từ sáng đến tối đều có được điện thoại đánh vào đánh ra. Mỗi ngày đi nghe liền phiền chết rồi. Nghe được có tên Khổng Duy Càn lúc, Vương Tiểu Phi liền tự nhiên lắng nghe. Ha ha! Tiểu tử kia chính là một cái không đỡ nổi heo đại tràng. Khổng gia đem hắn bỏ vào cái kia nho nhỏ trong công ty cũng sẽ xảy ra chuyện. Thật là chuyện lạ. Ngô Thiếu, tiểu tử kia có người nói cùng vài bằng hữu nói rồi, phải cho ngươi khó coi, còn nói không ít lời khó nghe. Hừ, hắn lấy cái gì cùng ta đấu? Suy nghĩ một chút, Ngô Chí Tài nói: "Hắn điều đi nơi nào? Lần này nghe nói là điều đến Thành Quang công ty. Hắn tại sao phải điều đi?" Ngô Chí Tài liền có chút ngạc nhiên mà hỏi: "Cụ thể không phải quá rõ ràng. Ta hiểu được một ít nơi đó tình huống. Chỉ là biết hắn ngày thứ nhất tiền nhiệm lúc đã nghĩ lập uy. Kết quả này uy không có đứng lên. Trái lại được một cái nông dân công suất thân người vẽ mặt rồi. À, còn có việc này, nói nghe một chút." Người kia liền đem Vương Tiểu Phi trong buổi họp sự tình nói ra. Ngô Chí Tài liền ha ha cười nói: "Tiểu tử này, thật đúng là suối quẩy. Dĩ nhiên lựa chọn lập uy ứng cử viên đến đó sao ngưu một người. Có thời gian ta đến là muốn gặp gỡ tiểu tử này. Quả nhiên là một nhân tài." Người kia đem Khổng Duy Càn đã đến chi nhánh công ty tình huống đều nói một trận. Sau khi nghe xong, Ngô Chí Tài không nói gì, trái lại trở nên trầm tư quá rồi một trận mới hỏi: "Ngươi nói, Khổng Duy Càn cùng một cái tên là Trì Hoàn nữ nhân ở bên trong phòng phát sinh loại chuyện kia có thể hay không đúng là máy tính cao thủ làm ra sự tình. Ngô Thiếu, việc này chúng ta nghiên cứu qua. Rất có thể. Chúng ta lại hiểu được một ít tình huống. Cảm giác cùng người nông dân kia công có một ít quan hệ. Nha! Nói nghe một chút. Ngô Thiếu, cái kia nông dân công rõ ràng tại trên máy tính năng lực rất mạnh. Khổng Duy Càn tuy rằng không ra sao. Ở nước ngoài hắn vẫn là rất nghiêm túc học qua một trận máy tính phương diện tri thức. Cũng coi như là một cao thủ rồi. Thế nhưng, tại khi đối mặt lời nói lúc, hắn cũng không phải người nông dân kia công đối thủ. Cho nên, hắn được cái kia nông dân công âm một cái cũng là khả năng sự tình. Ngươi nói là cái kia nông dân công rất có thể lấy được hắn một cái nào đó nhược điểm. Hắn cũng biết việc này là cái kia gọi Vương Tiểu Phi nông dân công làm được. Ngô Thiếu, hiện tại Khổng Duy Càn điều ly sự tình ta đoán chừng liền cùng này việc có một ít quan hệ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Xem ra quả nhiên là chuyện thú vị rồi. Tiểu tử kia đến cùng lấy được Khổng Duy Càn dạng gì nhược điểm đâu này. Vì sao Khổng Duy Càn đều không thể không tránh đi đâu này. Ngô Thiếu, lấy Khổng Duy Càn tính cách, hắn không thể nhịn được việc này. Hắn tránh đi nguyên nhân ta đoán chừng là vì tê liệt tên tiểu tử kia. Hiện tại đang đem nhược điểm các loại đồ vật tiến hành ẩn giấu. Khi hắn đem làm xong chuyện sau đó đoán chừng liền sẽ thu thập cái kia nông dân công. Vương Tiểu Phi nghe thế thì giã là lắc đầu cảm thán không thôi. Chính mình cũng lấy vì chuyện của mình làm thiên ý vô phùng. Không nghĩ tới người sáng suốt rất nhiều. Người ta chỉ cần phải hiểu một chút tình huống là có thể phân tích ra. Ngô Chí Tài cười ha ha nói. Nhân tài A, nhân tài A. Ngươi lập tức trọng điểm đi đem tiểu tử kia tài liệu thu thập một cái. Nếu như trong tay hắn thật sự có chúng ta thứ cần thiết. Ta đến là muốn đi gặp hắn một chút rồi. Hai người đánh xong điện thoại sau liền ngoẻo rồi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này thật lâu trở nên trầm tư. Chuyện này đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không tính là một chuyện xấu. Vương Tiểu Phi cảm giác được nếu như chính mình thao tác được tốt. Đến là thật sự có thể mượn dùng một chút Ngô gia sức mạnh. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Này người của Ngô gia cũng không phải là dịch dung đuổi đi. Sơ sót một cái. Chính mình cũng có khả năng xa vào đến bên trong. Chuyện này đến là muốn hảo hảo bàn coi một cái. Đừng hai phương đều đắc tội rồi. Đến lúc đó làm lên chuyện đến thì phiền toái. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi liền trở về của mình bên trong túc xá, sau đó liền bấm Mạnh Giang điện thoại. Mạnh ca, ta chiếm được một cái tin. Ngươi nói, đoán chừng lúc này Mạnh Giang bên người cũng không có cái gì người. Ta nghe người ta nói rồi. Khổng Duy Càn đã là phải điều đi. Xuất hiện ở mọi phương diện đã làm được không sai biệt lắm. Khả năng gần nhất hai ngày liền sẽ rời đi tập đoàn công ty. Điều đến Thành Quang công ty đi. Mạnh Giang thật đúng là chưa từng nghe qua việc này. Vừa nghe lời này sẽ hiểu Vương Tiểu Phi ý tứ. Vương Tiểu Phi là hy vọng chính mình một lần nữa trở về chi nhánh công ty. Người tin tức này xác nhận. Mạnh ca, đây là sự thực. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tiểu Vương, ta biết rồi. Mạnh Giang cúp điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này lại chăm chú phân tích một trận. Làm Vương Tiểu Phi trở về văn phòng lúc, liếc mắt liền thấy Lư Tuấn Minh bên trong phòng làm việc ngồi Lư Tuấn Minh. Vương Tiểu Phi biết Lư Tuấn Minh gần nhất chính đang hoạt động điều ly sự tình. Hắn cùng với Khổng Duy Càn quan hệ trong đó cũng càng ngày càng không tốt lên. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền đi vào Lư Tuấn Minh phòng làm việc. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào, Lư Tuấn Minh liền mang trên mặt nụ cười nói. Tiểu Vương có việc. Lô ca có nghe được một cái tin, Khổng quản lý đoán chừng này 2-3 ngày liền sẽ điều cách tập đoàn chúng ta công ty. Cái gì? Lư Tuấn Minh cặp mắt sáng ngời, ngồi thẳng người liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Là điều đến tỉnh Thành Quang công ty. Lư Tuấn Minh nghiêm túc nói. Xác định, không sai biệt lắm sự tình đều làm xong. Còn kém tập đoàn chúng ta công ty nơi này. Cũng chính là này 1-2 ngày sự tình. Lư Tuấn Minh liền khẽ gật đầu. Lô ca, ngươi bận rộn, ta về phòng làm việc. Lư Tuấn Minh thậm chí đứng dậy đem Vương Tiểu Phi đưa đến cửa vào. Về tới văn phòng, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Chính mình đem tin tức này nói cho hai người chính là muốn để cho bọn họ cảm giác được của mình trong tỉnh vẫn có quan hệ. Chuyện như vậy đều có thể biết. Bước kế tiếp liền xem bọn hắn năng lực của mình rồi. Vương Tiểu Phi tin tưởng này chi nhánh công ty tại Khổng Duy Càn sau khi rời đi nhất định là muốn lần nữa bổ nhiệm quản lý. Mạnh Giang là hẳn là tình nguyện trở về nhiệm người quản lý này. Lư Tuấn Minh khả năng càng lớn. Hiện tại nói cho bọn hắn việc này. Thời điểm mấu chốt đoán chừng đối với mình cũng là có chỗ tốt. Đây là Vương Tiểu Phi nhằm vào Khổng Duy Càn sau khi rời đi một loại sắp xếp. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng càng là rõ ràng. Theo Khổng Duy Càn rời đi, mình cùng Khổng gia chiến đấu mới xem như là triển khai. Bước kế tiếp không đem Khổng Duy Càn bọn hắn đánh xuống lời nói. Chính mình liền xong đời. Ngô Chí Tài nơi đó đến cũng là một phương hướng. Bất quá, cũng không thể toàn bộ tin bọn họ. Chính mình còn phải suy nghĩ thêm thủ đoạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01630. Vẫn là cuộc thi. Từ khi cuộc thi bắt đầu, Trương Bàn Long tâm tình liền cực độ không khoái. Hắn cũng không nghĩ tới lần này cuộc thi biến thành như vậy. Này không chỉ có chỉ là cuộc thi vấn đề, càng là dính đến tập đoàn công ty danh dự đại sự. Hướng về sâu hơn đi rằng thậm chí quan hệ đến tiền đồ vận mạng của hắn. Tập đoàn công ty các lãnh đạo đều triệu tập đã đến trong phòng họp nhỏ. Trương Bàn Long ánh mắt tại mọi người trên người đảo qua. Nghiêm túc nói. Lần này mặt trên đem cuộc thi của chúng ta hành vi náo được rất lớn. Truyền thông đều lấy được. Ra đề mục lại là khó như vậy. Mục đích là cái gì ta nghĩ mọi người đều đã rõ ràng. Một cái phó tổng than thở. Bọn hắn mặt trên đấu bọn hắn, làm gì đem chúng ta cũng vòng vào đến bên trong. Trong khi nói chuyện chính là lắc đầu không ngớt. Một cái khác phó tổng nói. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là lẻ. Nếu như hơn 100 người cuộc thi, một cách đều không có bắt được giấy chứng nhận lời nói. Vậy thì thật sự nổi danh. Này đối ở danh dự của chúng ta, đối với chúng ta liền đem trả giá cái kia đại hạng mục đều là chí mạng. Người ta hội nhìn chúng ta như thế nào tập đoàn công ty. Mọi người lúc này cũng bắt đầu nghị luận đối với cuộc thi lần này biến thành như vậy cũng là bất đắc dĩ. Trương Bàn Long nhìn về phía mọi người nói. Hôm nay mở cái hội này mục đích đúng là nghiên cứu một chút hóa giải vấn đề. Từ chúng ta hiểu rõ tình huống xem. Tình huống cũng không phải quá lạc quan. Còn thật sự có thể lẻ. Mọi người nghe nói như thế. Mỗi một người đều sắc mặt khó nhìn lên. Bất luận bình thường mọi người lén lút làm sao tranh đấu. Lần này nhưng là dính đến tập đoàn công ty chỉnh thể lợi ích. Có thể hay không thông qua mặt trên đem tuyên truyền sự tình ép một cái. Có người liền hỏi. Lắc lắc đầu, Trương Bàn Long nói. Ngươi biết tình huống, song phương đều tại ý đồ thông qua việc này làm văn. Cái kia chính là không chiêu, rõ ràng ngày mai sẽ hẳn là xuất thành tích, đến lúc đó hết thảy đều chậm. Trương Bàn Long xem đến mọi người cũng không chiêu bộ dáng. Trong lòng nhất thời cũng cảm giác được áp lực như núi. Hắn là mới vừa điều tới nơi này công tác người. Vốn là muốn làm chút thành tích đi ra. Làm ra như vậy một lần cuộc thi mục đích cũng là vì cường tráng công ty lớn thực lực. Nhưng là không ai từng nghĩ tới liền va vào thượng tầng tranh đấu trong sự tình. Càng là đảm nhiệm bia đỡ đạn. Nếu như lần này một người đều không lấy được giấy chứng nhận, vậy thì đúng là được xem nói thành là vô năng. Lão Lương, công ty chúng ta ngươi cho rằng liền thật không có một cái có thể bắt được giấy chứng nhận. Trương Bàn Long nhìn hướng tổng công Lương Thành Sương. Lương Thành Sương cười khổ một tiếng nói. Kỳ thực, tổng công Thất Ninh Sướng Bình chính là có vi vọng nhất một người. Còn có chính là tổng kinh Thất Bàng Đại Vĩ. Hai người bọn họ bình thường đều ở phương diện này rơi xuống công phu. Nếu như nói bọn hắn đều cảm giác được khó khăn. Những người khác ta còn thực sự không nghĩ ra ai có thể cầm được đến giấy chứng nhận. Đương nhiên, cũng có khả năng vẫn có đồng chí có thể cầm được đến chứng nhận. Ta chỉ là cảm giác được tổng thể sẽ không quá tốt. Lương Thành Sương nói chuyện đến cũng vẫn là khéo đưa đẩy, cũng không hề một gậy tre đánh đổ. Bất quá, từ hắn nói chuyện bên trong mọi người đều nghe được, hắn là không coi trọng lần này cuộc thi. Nghe được hắn nhắc tới Ninh Sướng Bình lúc, mọi người kỳ thực cũng đang âm thầm gật đầu. Ninh Sướng Bình không chỉ có thực tế năng lực, vẫn là một cái có thể đọc sách người. Hắn càng là rơi xuống rất lớn công phu. Năm trước liền ở bắt đầu chuẩn bị. Lần này cuộc thi thật sự chính là trừ hắn ra liền không bao nhiêu người có thể thành công. Lúc này tập đoàn công ty phó thư ký Cao Đảm Bảo cùng nói ra. Trương Tổng, truyền thông phóng viên có người nói đã canh giữ ở chấm bài thi nơi. Đoán chừng chỉ cần thành tích vừa ra tới, bọn hắn liền sẽ đưa tin. Chúng ta ngăn cản đều không có khả năng tính. Trương Bàn Long lúc này chỉ có thể là cười khổ nói. Mọi người cũng đều chuẩn bị một chút đi. Lần này chúng ta là ngã xuống. Người ta là đã nhận định chúng ta lẻ. Được rồi. Vẽ mặt liền vẽ mặt đi. Vội vã an bài một ít công việc sau liền tản đi hội. Trở về văn phòng ngồi xuống. Trương Bàn Long đầy người đều không được sức lực. Móc ra thuốc lá điểm sâu đậm hít một hơi. Tự nói. Chỉ cần có một người lấy được giấy chứng nhận cũng có thể cứu vãn một chút mặt mũi a. Lúc này, hắn điện thoại di động vang lên. Vừa nhìn chính là phía trên người lãnh đạo kia. Hai người nói rồi một trận lời nói sau đó Trương Bàn Long lại lắc đầu. Lãnh đạo ý tứ rất rõ ràng. Dù cho có một người có thể bắt được giấy chứng nhận cũng được. Đến lúc đó là có thể đem thanh này dự ảnh hưởng trình độ rơi xuống thấp nhất. Nhưng là Trương Bàn Long muốn tới hôm nay hội họp tổng công ý tứ lúc. Hắn biết loại ý nghĩ này đều là khó khăn. Người ta ra đề mục lúc chính là có tính nhắm vào. Đem một vài khả năng đều diệt sát. Mục đích đúng là một cái tuyệt đối không cho một người có thể bắt được giấy chứng nhận. Đây là muốn đánh cái kia đồng ý buổi biểu diễn dành riêng cuộc thi lãnh đạo mặt A. Liền muốn dùng việc này đến gọt người kia uy tín. Nếu quả như thật không có một người lấy được giấy chứng nhận, chống đỡ lãnh đạo của mình sẽ như thế nào xem chính mình? Mọi người sẽ như thế nào xem chính mình? Nghĩ tới đây Trương Bàn Long lông mày đều thật chặt nhíu lại. Không thể không nói lần này cuộc thi thật sự thành một cái quan hệ đến tập đoàn công ty khắp mọi mặt phát triển sự tình. Từ khi Trương Bàn Long mở ra hội sau đó từ trên xuống dưới mọi người chú ý tới cuộc thi lần này tình huống. Lén lút suy đoán nghị luận sự tình cũng bắt đầu tăng lên. Lúc này, mọi người đột nhiên liền nghĩ đến cái thứ nhất nộp bài thi Vương Tiểu Phi. Cái kia Vương Tiểu Phi rốt cuộc là ai lồng tiến đi thi? Có người liền hỏi. Một số người lén lút chỉ tổng công thất nói. Là Lão Mạnh A. Lão Mạnh A. Mọi người lúc này cũng nở nụ cười. Lần này Lão Mạnh đề cử người nếu như thi không tốt. Lấy Trương Tổng tính khí, Lão Mạnh có thể phải chịu tội. Một cái nông dân công suất thân người. Có người nói hiện tại chỉ là một cái phòng tổng hợp chủ nhiệm. Vừa không có tiếp xúc chuyên nghiệp thượng sự tình. Đã nghĩ đến trà trộn giấy chứng nhận. Lần này làm trò cười chứ. Có thể không? Lão Mạnh như vậy tinh minh một người lần này dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Đoán chừng là yếu đụng với nòng súng rồi. Hãy chờ xem. Lần này thành tích vừa ra tới, Lão Mạnh không bị phê mới là lạ. Ai bảo hắn tùy tiện người nào đều làm đi thi. Nghe nói cái kia Vương Tiểu Phi là Lão Mạnh thân tín. Thân tín như thế nào? Lần này cuộc thi dính đến thượng tầng một ít tranh đấu. Lão Mạnh bất chi bất giác liền cuốn vào đến bên trong rồi. À, một ít cùng Mạnh Giang không hợp nhau mọi người ám nở nụ cười. Biết lần này Vương Tiểu Phi là căn bản không thể bắt được chứng nhận. Các ngươi nói tiểu tử kia có thể thi mấy phần. Còn có thể thi mấy phần, nghe nói cái thứ nhất liền đem bài thi nộp, đoán chừng bài thi đều xem không hiểu a. Có thể không? Nếu như đúng là như vậy lời nói. Vậy thì thật sự không thể thi được rồi. Chớ cút linh a. Nếu như lẻ lời nói. Lão Mạnh thật sự thảm. Nghị luận của mọi người cũng truyền đến Mạnh Giang nơi đó. Nghe được nghị luận của mọi người lúc, Mạnh Giang kỳ thực cũng thấp thỏm trong lòng không ngớt. Hắn cũng không nghĩ tới đơn giản một lần cuộc thi hội làm ra nhiều chuyện như vậy. Nếu quả như thật không có ai nắm chứng nhận lời nói, Vương Tiểu Phi sự tình khó tránh khỏi sẽ để cho Trương Tổng không thích. Thực sự là phát triển đến đó mức độ, đối với mình là bất lợi. Bất quá, Mạnh Giang cũng có vạn nhất ý nghĩ. Chính mình như vậy dùng sức trợ giúp Vương Tiểu Phi, hy vọng là Vương Tiểu Phi người sau lưng có thể nâng đỡ chính mình một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01630. Các loại âm thanh thành tích đi ra, theo có người quát to một tiếng lúc, ánh mắt của mọi người đều quăng đổ ra ngoài mấy cái lão sư trên người. Lần này đổi cuốn làm phải vô cùng chính quy. Phía trên lãnh đạo càng là tự mình tỏa chấn. Tập đoàn công ty các lãnh đạo cũng đều chạy tới. Mọi người không thể không đến tham gia. Dù sao đây là phía trên yêu cầu. Truyền thông phóng viên cũng sớm đã bị người an bài. Cái kia đi ra ngoài lãnh đạo dạng lão sư hướng về mọi người liếc mắt nhìn nói. Thành tích đã xuất đến. Chẳng mấy chốc sẽ công bố đến Internet cung mọi người giám sát. Lần này toàn bộ cuộc thi quá trình phi thường nghiêm. Cũng đã nhận được các phe tán thành. Bảo đảm công khai, công chính, công bằng, trong suốt nguyên tắc. Cho nên, thành tích là có hiệu quả, hợp pháp. Cảm tạ mọi người giám sát. Hiện tại ta tin đem thành tích công bố một cái. Chính như hắn nói, lần này tại các phe có ý định dưới sự thao túng, tất cả cuộc thi đều là trong suốt. Thậm chí coi như là trong trường thi thí sinh tình huống đều có theo nhưng cha. Tất cả quá trình coi như là muốn dối trá đều không thể. Mọi người đối với lần này cuộc thi công chính tính giá đều tán thành. Bây giờ đối với ở mọi người tới nói, muốn biết nhất chính là thành tích. Trương Bàn Long ngồi ở chỗ đó tuy rằng biểu hiện rất là bình tĩnh. Thế nhưng, chỉ có hắn chính mình biết mình ý nghĩ. Lần này thành tích cùng hắn có quan hệ rất lớn. Hiện tại tất cả liền đem vạch trần. Thấp thỏm trong lòng cực điểm. A, theo cái kia to lớn trên màn hình xuất hiện mỗi cái thí sinh thành tích lúc, mọi người đều giật mình lên. Này, rất nhanh tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem ngồi trên cao để nhất cái tên đó cùng thành tích. Nói thật, cái tên đó không thấy được cũng không được. Cùng người thứ hai kém không phải một điểm hai điểm. Người thứ hai bên dưới trực tiếp chính là thất bại. Căn bản là không cách nào bắt được giấy chứng nhận cái loại này. Nhưng là tên thứ nhất này đây, chỉ kém mấy ba phần chính là mắc điểm. Này đều cái gì cái tình huống? Trương Bàn Long đầu tiên là tâm tình trầm trọng. Tùy theo liền nhìn thấy người thứ nhất thành tích. Đang nhìn đến người thứ nhất thành tích sau đó, Trương Bàn Long trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Đã sớm biết khẳng định thi không khá, cũng có toàn bộ ngụm ý nghĩ. Thế nhưng, tên thứ nhất này lại là cho hắn một cái kinh hỉ. Ai nói tập đoàn công ty không có nhân tài rồi? Đây không phải kém ba phần liền mắc điểm sao? Tại toàn quốc cũng không mấy cái có thể thi tốt như vậy người đi. Đúng lúc này Trương Bàn Long liền nhận được lãnh đạo điện thoại. Đối phương không nói thêm cái gì, chỉ nói một câu. Rất tốt, không sai. Nói xong đối phương liền cúp điện thoại. Trương Bàn Long lại là nghe được. Lãnh đạo ngữ bên trong liền rõ ràng tâm tình vui sướng. Có người muốn đánh mặt. Đoán chừng hết thảy đều tính tới rồi. Lại là không có tính tới có người thi ra như vậy thành tích tốt. Mặt mũi này không chỉ có không có đánh thành, trái lại để lần này cuộc thi ló mặt rồi. Đây là chuyện tốt. Chỉ cần đem thi xuất thành tích cao như vậy sự tình xào một cái, sự chú ý của mọi người liền sẽ rời đi. Đến lúc đó ai còn đi quản những kia không thi người tốt. Không thi tốt mới là bình thường. Thi tốt như vậy chính là điểm sáng. Nghĩ tới đây, Trương Bàn Long thay đổi vừa nãy cái kia âm trầm biểu lộ, khuôn mặt lộ ra ý cười. Lúc này Trương Bàn Long mới nhìn hướng cái tên đó. Liếc nhìn cái kia tên của Trương Bàn Long nói. Vương Tiểu Phi. Bên cạnh một cái phó tổng lúc này cũng khôi phục lại đồng dạng tâm tình không tệ nói. Trương Tổng, ngươi đã quên. Cái thứ nhất nộp bài thi người A. Lúc đó hắn nộp cuốn lúc. Chúng ta còn hỏi hắn thi như thế nào đây? Hắn nói thi đi ra. Chúng ta còn tưởng rằng hắn nộp giấy trắng. À, Trương Bàn Long lúc này cũng nghĩ tới. Người nọ là phó tổng công Mạnh Giang đề cử tham gia người. Rất nhiều người ở sau lưng còn nói Mạnh Giang đem thân tín làm ra trà trộn giấy chứng nhận đây. Liền ở ngày hôm qua. Người phía dưới còn đến từ bản thân nơi này nói rồi Mạnh Giang không phải. Nghĩ tới đây. Trương Bàn Long đối với Mạnh Giang thái độ cũng trên diện rộng đổi cách nhìn. Nghĩ thầm đây mới là một cách hội dùng người người. Nếu không phải hắn đề cử Vương Tiểu Phi đến tham khảo lời nói. Hậu quả này đúng là khó mà dự liệu. Quay đầu nhìn lại lúc Trương Bàn Long liền nhìn thấy đứng ở nơi đó Mạnh Giang chủ động liền đi tới, mỉm cười nói. Lão Mạnh, ngươi đề cử người không sai a. Mạnh Giang kỳ thực lúc này cũng có chút ngốc. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi sẽ thi tốt như vậy. Đứng ở nơi đó xem thành tích đang ngẩn người. Nghe được Trương Bàn Long nói chuyện lúc, Mạnh Giang gượng cười nói. Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này thi tốt như vậy. Trương Bàn Long liền ha ha cười nói. Cho nên à, lãnh đạo chúng ta cán bộ liền muốn học đào móc nhân tài. Lão Mạnh không sai. Có thể từ bùn đất bên trong móc ra vàng. Mọi người lúc này đều nở nụ cười. Xem đến mọi người vẻ mặt này lúc, Mạnh Giang cũng là tâm tình kích động lên. Nghĩ thầm tiểu tử này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đúng rồi, chẳng lẽ nói hắn đã sớm biết đề mục. Mạnh Giang trong đầu chỉ một cách tự toát ra ý nghĩ như thế. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này khả năng rất lớn, bằng không làm sao có khả năng thi tốt như vậy. Này hậu trường quá cường đại. Như vậy đề mục đều có thể làm được. Xem ra chính mình cùng Vương Tiểu Phi chuẩn bị cho tốt quan hệ là cử chỉ sáng suốt. Sau này quan hệ này còn phải tiến một bước tăng mạnh. Nhìn lại một chút Trương Bàn Long lúc, Mạnh Giang tâm tư đột nhiên lại linh hoạt lên. Thừa dịp việc này lại đi hoạt động một chút. Không chừng có thể trở về chi nhánh công ty đi chủ trì muốn làm. Truyền thông các ký giả lúc này cũng đều kinh hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có khổng lồ như vậy chênh lệch xuất hiện. Cái này gọi Vương Tiểu Phi người dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vẹn vẹn kém 3 phần liền mắc điểm. Loại này thành tích đúng là nghịch thiên rồi. Trước khi đến mọi người cũng đều từng làm chuẩn bị. Từ một chút chuyên gia đối với đề kiểu phân tích liền biết. Lần này đề mục so với bất kỳ lần nào đều làm đến khó. Coi như là quen thuộc phương diện này người đều rất khó thi xuất thành tích. Nhưng là, cái này gọi Vương Tiểu Phi người làm sao liền thi ra như vậy thành tích tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tiểu Phi tình huống liền bị mọi người đào lên. Một cách nông dân công, vẫn là tạm thời làm việc xuất thân người. Nhanh chóng liền trưởng thành lên. Này bản thân liền là một cái dốc lòng sự tình. Rất có làm đầu a. Đương nhiên rồi, cũng có một số người đưa ra dò để đề tài, loại thanh âm này cũng bắt đầu xuất hiện. Bất kể nói thế nào, hiện tại Vương Tiểu Phi lập tức liền thành đại nhiệt môn. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới sự tình. Hơn 100 cái thí sinh, chỉ có một hợp lệ. Hơn nữa còn là thi thành cao như vậy phân số. Dò để thanh âm cũng từ từ thượng cư thượng phong. Tại một ít hữu tâm nhân thao tác dưới, hủ bại, dò đề đề tài cũng lập tức tràn ngập tại môi trên hạ thể. Các loại sự tình xoay ngược lại cực kỳ nhanh, nhanh đến mức là mọi người cũng không nghĩ tới. Vừa phản trả buông lỏng tâm tình Trương Bàn Long đám người trong nháy mắt lại biểu hiện ngưng trọng lên. Bất quá! Đối mặt với âm thanh như thế, Trương Bàn Long biết nhất định phải kiên định đứng ở Vương Tiểu Phi một phương. Lập tức đối với cái này việc tiến hành rồi đánh trả. Chủ trì cuộc thi một phương cũng tương tự không vui nhìn thấy loại này hướng gió biến hóa. Cũng đều đứng ra công bố các loại căn cứ chính xác theo. Chứng minh cuộc thi lần này công chính. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01631. Công khai thi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới thi cách thử trả làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc bắt đầu mọi người đều tại than thở hắn cuộc thi châu bò. Nhưng là rất nhanh, mọi người lại lén lút nghị luận dò đề sự tình. Phảng phất Vương Tiểu Phi thành tích liền đại biểu hổ bại bình thường. Kéo mấy cái trứng, Vương Tiểu Phi đối với chuyện đã xảy ra đúng là bó tay rồi. Chính mình không phải là muốn nắm cái chứng nhận mà thôi. Dĩ nhiên bất chi bất giác liền cuốn vào một chút trong tranh đấu rồi. Mạnh Giang lúc này cũng là không nói gì. Nhìn thấy việc này phương hướng phát triển lúc, hắn cũng đau đầu. Nghĩ thầm còn tiếp tục như vậy, chính mình một đề cử cuộc thi người cũng không thể tách rời quan hệ. Đã tìm được Trương Bàn Long nơi đó. Nhìn thấy Mạnh Giang đến, Trương Bàn Long liền biết hắn muốn nói cái gì, khoát tay áo nói. Ngươi muốn nói gì ta biết. Việc này đã không là chuyện của ngươi tình. Dính đến rất nhiều người. Cũng dính đến công ty. Cho nên, chuyện này công ty hội xử lý. Trương Tổng, chuyện này tiếp tục náo loạn làm sao được rồi. Trương Bàn Long xem hướng về Mạnh Giang nói. Ngươi có thể xác định Vương Tiểu Phi là dựa vào năng lực của mình thi. Mạnh Giang nói. Trương Tổng, việc này ta còn thực sự xác nhận. Vương Tiểu Phi người này lợi hại. Ba môn ngoại ngữ hắn học được hiểu. Máy tính tri thức cũng khó không được hắn. Lần trước ta thi hắn một ít nội dung. Hắn đều có thể đáp được. Lần này cuộc thi ta tin tưởng liền là năng lực của chính hắn làm được. Đến nơi này trình độ, Mạnh Giang cũng chỉ có thể là tin chắc Vương Tiểu Phi rồi. Được. Nếu là như vậy, chúng ta liền tới một lần công khai cuộc thi. Tại truyền thông giám sát bên dưới thi hắn một thi. Ta đến là muốn nhìn một chút còn ai dám nói là dò đề. Này, Mạnh Giang cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới Trương Bàn Long là đánh như vậy chủ ý. Chần chờ một chút, Mạnh Giang nói. Làm như vậy được không? Ngươi có biện pháp hay? Nghe đến đó, Mạnh Giang nói. Trước tiên cùng Tiểu Vương chào hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi nói với hắn một cái. Tập đoàn chúng ta công ty hội làm một cái có khắp nơi nhân sĩ nhân viên tham gia cuộc thi. Còn có thể tiến hành trực tiếp. Cứ như vậy, ai cũng không khả năng nói cái gì nữa rồi. Chúng ta mời người hiện trường ra đề mục. Ta dựa vào. Mạnh Giang liền bó tay rồi. Loại này chỉnh pháp đối Vương Tiểu Phi thật không công bình a. Suy nghĩ một chút. Mạnh Giang nói. Chuyện này đối với Tiểu Vương tới nói không quá công bằng. Người ta mới thi một cái chứng nhận mà thôi. Làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Trương Bàn Long vỗ bàn một cái nói. Quyết định như vậy. Chỉ cần hắn thi hợp cách. Công ty liền đề bạt hắn vì công ty phó quản lý. Càng là khen thưởng 10 vạn. Mạnh Giang suy nghĩ một chút nói. Ta với hắn nói chuyện một cách lại nói. Việc này quan hệ đến công ty danh dự. Hy vọng hắn có thể rất lớn cuộc làm trọng. Vương Tiểu Phi nhận được Mạnh Giang điện thoại lúc đang nghiên cứu làm sao đối phó Khổng Gia sự tình. Nghe được Mạnh Giang chỗ nói công khai cuộc thi lúc. Vương Tiểu Phi cũng là ngạc nhiên nói. Mạnh ca, làm cái gì nha, ta liền bất quá thi cái giấy chứng nhận mà thôi, làm sao làm ra nhiều chuyện như vậy. Tiểu Vương, chuyện này cũng không vẻn vẹn là chuyện của ngươi tình. Chả dính đến mọi phương diện. Trương Tổng tất cả nói. Chỉ cần ngươi thi hợp cách, liền đặt cách đề bạt ngươi vì phó quản lý. Còn có 10 vạn nguyên tiền thưởng. Ta biết ngươi có chút tiền. Thế nhưng, có một việc ta đoán chừng ngươi cũng có thể suy tính một chút. Chuyện gì? Tiểu Vương, ta biết ngươi cùng Khổng gia không thích hợp. Khổng gia là gia tộc gì? Đó là ngươi không chọc nổi. Ngươi bây giờ cần chính là một cách bảo vệ. Giả như ngươi thành một minh tinh tựa nhân vật. Ngươi nghĩ một hồi. Khổng gia coi như là muốn chỉnh ngươi lúc. Bọn hắn sẽ có hay không có chỗ lo lắng đâu này. Lời này thật sự chính là đánh động Vương Tiểu Phi. Gần nhất Vương Tiểu Phi cũng đang suy tư chuyện này. Có lúc Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới rồi. Liền dứt khoát không ở nơi này tập đoàn công ty lăn lộn. Chính mình đi lập nghiệp. Đi làm một công ty. Thế nhưng, kinh tế vừa nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình vẫn là chạy không thoát Khổng gia phạm vi thế lực. Bọn hắn chỉ cần tùy tiện làm một ít chuyện, công ty của mình cũng không thể mở đi xuống. Cho nên, hiện tại bất luận làm chuyện gì, trước được đem Khổng gia này uy hiếp phá tan mới được. Nổi danh, thành một cái có chút ảnh hưởng lực nhân vật, Khổng gia sửa chỉ thời gian của mình liền sẽ hoãn lại một ít. Chính mình cũng có thể thong dong ứng đối. Rồi lại nói, không phải là thi cái thử mà thôi, cũng không chuyện ghê gớm gì, vậy thì thi đi. Mạnh ca, vậy thì tốt, ta liền nghe lời ngươi thi liền thi đi, cũng không chuyện ghê gớm gì. Mạnh Giang liền cười ha ha nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Thật tốt ôn tập một cái. Đoán chừng cũng là hai ngày nay hội tổ chức một lần cuộc thi. Đến lúc đó ngươi bình thường phát huy là được rồi. Hai người thương nghị một trận liền cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó lần nữa nghĩ đến một trận. Cảm giác được loại này cuộc thi đối với mình đến nói thật cũng không phải một cái nhiều khó khăn sự tình. Được rồi, vậy cứ như vậy đi, đến lúc đó chăm chú thi một cái, đem việc này ứng phó mới là. Theo Vương Tiểu Phi đáp ứng, Trương Bàn Long nơi đó lập tức liền hướng phía trên lãnh đạo hồi báo cho việc này. Lãnh đạo tại xác nhận Vương Tiểu Phi là dựa vào năng lực của mình thi ra phân số sau đó lập tức đánh nhịp định án. Chuyện này do tỉnh thành nhân tự thi làm đến tiến hành tổ chức. Đồng thời còn muốn mời tới chuyên gia tiến hành hiện trường ra đề mục. Không chỉ có là như vậy. Còn nói rồi. Muốn tiến hành hiện trường trực tiếp. Do hiện trường khán giả ra đề bên trong lựa chọn xuất một ít đề đến cuộc thi. Trong khoảng thời gian ngắn này dò đề sự tình cũng tạm thời được việc này che lại. Môi nhỉ một lại bắt đầu một vòng phương diện này lăng xê. Phân trong công ty mọi người đều tại lén lút nhỉ luận Vương Tiểu Phi sự tình. Chỉ trò trò. Đương nhiên cũng không dám ngay trước mặt Vương Tiểu Phi nói cái gì. Đoạn thời gian gần đây Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một ít tình huống mới. Mọi người đối với hắn cuộc thi sự tình mặt trái nghị luận không ít. Quan hệ với hắn đều không thế nào gần. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, Ninh Oanh Lệ có chút bận tâm nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhiệm, ngươi phải cẩn thận một chút. Xuất hiện tại cái gì cũng nói a. Có mấy người càng là đem ngươi rất nhiều chuyện đều lật ra đi ra. Vương Tiểu Phi hướng về Khương U Hinh nơi đó liếc mắt nhìn lúc, Ninh Oanh Lệ nói. Người gần nhất cũng nhảy đến hoan. Cùng cái kia cao quản lý quan hệ lại khá hơn rồi. Ngươi cũng phải cẩn thận người một ít. Người này không phải là nhân vật đơn giản. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Vừa vặn nhận được thông báo. Lần này ta sẽ tiến hành công khai cuộc thi. Đến lúc đó để mọi người xem năng lực của ta. À, công khai thi, ngươi có được hay không ạ? Vương Tiểu Phi liền cười nói. Nam nhân là không thể nói không được, ngươi chẳng lẽ không biết? Ninh Oanh Lệ liền trợn nhìn Vương Tiểu Phi một cách nói. Lần này ngươi nhưng là chỉ có một con đường. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ngươi nói đúng. Dù như thế nào cũng chỉ có đi tiếp thôi. Bất quá. Này cũng không phải là một cách nhiều khó khăn sự tình. Hai người nói rồi một trận chuyện phiếm sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu chuẩn bị. Nếu yếu thi, lần này Vương Tiểu Phi liền tất cần phải thi được. Chuyện này đối với hắn mà nói đã là không thể sai sót. Đây chính là quan hệ đến phương diện sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01632. Trực tiếp cuộc thi. Hai ngày thoáng một cách đã qua, Vương Tiểu Phi đã đến tỉnh thành sau liền đi thẳng tới tỉnh trong cuộc thi. Tiểu Vương cảm giác thế nào? Không cần sốt sắng tựu như cùng ngươi nguyên lai cuộc thi như thế là được rồi. Mạnh Giang bây giờ là chuyên môn phụ trách Vương Tiểu Phi sự tình rồi. Nhìn ra được. Hắn so với Vương Tiểu Phi càng sốt sắng hơn. Nhìn thấy Mạnh Giang bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi liền cười nói. Mạnh ca, ta nhưng không căng thẳng. Mạnh Giang cười khổ nói. Làm cá cầu a. Nắm cái giấy chứng nhận đều biến thành bộ dáng này. Ta nói Tiểu Vương a. Lúc đó ngươi thi tốt như vậy làm gì mà. Vương Tiểu Phi vừa nghe cũng vui vẻ rồi, nghĩ thầm mình làm lúc trả thật không có muốn đến mọi người đều thi không ra. Được, Mạnh ca, lần này ta thi ít một chút phân. Mạnh Giang vừa nghe liền cuống lên, lớn tiếng nói. Ngươi à, lần này nhất định muốn tận lực phát huy. Dù như thế nào cũng phải thi được. Bằng không việc này liền làm cho mọi người đều không thoải mái. Được, nghe lời ngươi. Tiểu Vương, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại tiến vào trường thi? Không cần, ta hiện tại tinh thần đây này. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, Mạnh Giang mới vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Thật tốt thi. Làm Vương Tiểu Phi tiến vào trong trường thi lúc. Liếc nhìn chính là các loại quản chế thiết bị đều rót vào bên trong. Thậm chí giám thị nhân viên đều có được mấy cái. Càng là có thêm một ít trực tiếp công cụ ở bên trong. Một cái lãnh đạo người như vậy nghiêm túc nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi đồng chí. Xét thấy cuộc thi lần này công chính tính nghi vấn. Trải qua thượng cấp nghiên cứu quyết định. Cũng nhận được đồng ý của ngươi. Chúng ta tiến hành công khai cuộc thi. Ngươi bây giờ có lời gì muốn nói? Vương Tiểu Phi liền thấy trực tiếp thiết bị đối với mình. Cái kia lãnh đạo nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt sở hướng, liền nói. Lần này cuộc thi quyết định mặt hướng quảng đại khán giả trực tiếp. Thậm chí đề mục cũng chia làm hai bộ. Một bộ là do chúng ta chuyên gia tại giám sát bên dưới ra đề. Các chuyên gia ra đề sau cũng sẽ không tiếp tục tiếp xúc người bên ngoài. Bảo đảm công chính tính. Thứ hai bộ đề chính là bắt đầu từ bây giờ đến ngươi làm xong bộ thứ nhất đề trong lúc. Do khán giả ra đề mục. Ngươi yên tâm. Ra đề chúng ta hội bảo đảm cùng cuộc thi tài liệu phù hợp. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi hiện tại có thể bảo đảm không lại dò đề. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hỏi ra lời này. Mọi người nhất thời cũng có chút lung túng. Cái kia lãnh đạo nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, lần này ra đề chúng ta bảo đảm không tồn tại vấn đề. Vương Tiểu Phi cũng là cười một tiếng nói. Vậy cũng tốt. Nếu mọi người muốn nhìn một chút ta cuộc thi tình huống, vậy liền đem bài thi phát ra đi. Mọi người đều rất bận. Ta thi xong còn phải chạy về trong huyện. Lần này trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm đều vui vẻ, nghĩ thầm tiểu tử này xem ra là tức giận. Bất quá. Mọi người ngẫm lại cũng thật sự có khí. Rõ ràng thi tốt như vậy. Kết quả lại là làm thành như vậy. Việc này đặt ở ai trên người đều không thoải mái. Rất nhanh bài thi liền phát ra. Bởi lần này là nhằm vào Vương Tiểu Phi tại thi. Bài thi cũng không thể tâm để lộ bí mật trực tiếp liền ở trực tiếp bên trong công bố ra ngoài. Trực tiếp thời gian mặt vẫn có rất nhiều không phục người, mọi người đều đang quan sát trực tiếp. Kết quả, làm đề mục vừa ra tới lúc, rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Không thể nào. Này đề so với lần trước thi còn khó hơn một ít. Như vậy đề mục đừng nói nắm mắt điểm rồi. Có thể đạt tiêu chuẩn cũng khó khăn. Các vị, không cầu viện Internet lời nói, ta muốn hỏi một chút, có mấy cái có thể làm ra được. Lúc đó đã có người hỏi, cầu viện Internet, cũng phải Internet có này đề à. Ta vừa vặn lục soát một cái Internet, kết quả cũng không hề loại này đề mục tồn tại. Rất nhanh Internet liền náo nhiệt, mọi người đều nhận thức vì lần này đề mục là thật sự rất khó làm. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người liền quăng đã đến ngồi ở trong trường thi Vương Tiểu Phi trên người. Nhưng là, để mọi người ngạc nhiên là Vương Tiểu Phi đầu tiên là nhìn lướt qua bài thi. Sau đó liền cầm lên bút nhanh chóng viết. Bất luận từ người nào góc độ xem, Vương Tiểu Phi cũng không thể dối trá. Lại nhìn hắn viết tình huống lúc, màn ảnh cũng đem hắn viết nội dung từng hàng biểu hiện ra. Quá nhanh rồi, mọi người đều chả chưa kịp phản ứng lúc, một đạo đề đã là đáp xong. Trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ bình thường các loại nghị luận cũng đi ra. Một ít chuyên gia đang tính toán một trận sau nói. Đúng rồi, hắn đáp đúng. Nguyên lai là như vậy giải đề phương pháp a. Càng nhiều nhân tài đã minh bạch này đề nguyên lý. Vương Tiểu Phi cũng không biết bên ngoài là cái dạng gì tình huống. Dưới cái nhìn của hắn, những này đề cùng hắn lần trước thi đề cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá chỉ là con đường riêng khác biệt mà thôi. Nhanh chóng đáp bài thi, Vương Tiểu Phi bỏ ra nửa giờ liền làm hơn một nửa. Lúc này rất nhiều người vẫn là thử lại phép tính. Sau một tiếng, Vương Tiểu Phi tinh tế bắt đầu kiểm tra. Đang kiểm tra một trận sau liền ngẩng đầu nhìn về phía giám thị lão sư nói, nộp bài thi. Vậy thì nộp bài thi rồi. Bất kể là giám thị lão sư vẫn là trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm lúc này đều biểu hiện phức tạp nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Bọn họ là tự mình nhìn thấy Vương Tiểu Phi cuộc thi tình huống. Ngươi yêu cầu thượng phòng vệ sinh lời nói liền truy cập. Nếu là không trên mà nói. Sau 10 phút bắt đầu đáp trên Internet để. Ta liền ngồi ở đây đi, miễn cho có người nói ta đi làm được đáp án. Vương Tiểu Phi cũng không hề đứng dậy, liền ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần lên. Trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm nhìn xem ngồi ở chỗ đó nhắm mắt Vương Tiểu Phi. Một mắt nhìn ra được. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có đem lần này cuộc thi xem là một cái cỡ nào việc phức tạp. Có vẻ là như vậy nhẹ nhàng. Sau 10 phút, trực tiếp thời gian mặt liền bắt đầu đem sưu tập đến có hiệu quả đề mục công bố ra. Sau đó sẽ theo cơ tiến hành lấy ra. Hết thảy đều tại xem ánh mắt của mọi người dưới triển khai. Một bộ bài thi liền đóng dấu đi ra, sau đó liền giao cho Vương Tiểu Phi trên tay. Nhìn một chút đề mục, Vương Tiểu Phi vội đầu liền làm lên. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi đồng dạng đáp được nhanh vô cùng nhanh. Vẹn vẹn phải không đến thời gian một tiếng Vương Tiểu Phi liền đem hết thảy đề đều làm xong. Làm xong sau, Vương Tiểu Phi lại kiểm tra rồi một trận. Sau đó liền ở trong đó một đề nơi đó sửa đổi một cách đề mục. Ghi chú đạo kia đề sai lầm. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi liền cuốn bài thi. Lần này mọi người đều tính lặng lại. Đối với Vương Tiểu Phi năng lực đúng là không cách nào hoài nghi. Người ta năng lực này đúng là thật tốt rồi. Đúng vậy, đạo kia đề là sai lầm. Mấy người chuyên gia đều chỉ ra đề mục vấn đề. Không có lấy gì, Vương Tiểu Phi đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đến. Nhìn xem Vương Tiểu Phi cứ như vậy đi ra ngoài lúc. Trực tiếp giữa bên trong tiếng than thở lập tức soạt bình rồi. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi cuộc thi cũng lại không có bất luận cái gì hoài nghi địa phương. Trâu bò a. Đúng vậy, bắt đầu từ bây giờ, ai dám lại hắc ngưu bức ca, lão tử phải cho hắn đẹp mặt. Kéo mấy cái trứng, người ta đây là có chân thực công phu người, ai lại nói dò đề, xem ta không đánh chết hắn. Đích xác, thi không ra còn trách thất quái tám. Có bản lĩnh cứ như vậy thi một hồi đi. Dò đều đem ngươi dò xuất nước tiểu đến. Trong khoảng thời gian ngắn, này dư luận lại thay đổi lại đây. Đối với Vương Tiểu Phi kính nể tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01633. Phó quản lý. Dư luận lập tức quay lại. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi sự tình các loại đều đào lên. Hội ba môn ngoại ngữ. Hội máy tính. Hiện tại lại hiểu kiến trúc phương diện tri thức. Các loại sự tình một đào ra. Vương Tiểu Phi không hỏa cũng không được. Vương Tiểu Phi đến cũng không hề để ý những chuyện này. Đối với hắn mà nói, không ngoài chính là một lần cuộc thi mà thôi. Thi xong sau lái xe trở về đến nơi ở. Lần này tập đoàn công ty đem hắn an bài ở tại cách tập đoàn công ty không xa một quán rượu. Vương Tiểu Phi nơi này vừa mới rời đi. Trương Bàn Long trong ánh mắt liền rõ ràng cháy nóng tình. Một cú điện thoại liền đánh tới lãnh đạo nơi đó. Đem Vương Tiểu Phi tình huống hướng về lãnh đạo tiến hành rồi báo cáo. Kỳ thực, chuyện này Trương Bàn Long vẫn không có báo cáo lúc. Sớm đã có người báo cáo việc này. Lãnh đạo lúc này cũng cao hứng. Ha ha cười nói. Nhân tài a, là một nhân tài a. Ta nói Tiểu Trương. Nhân tài như vậy thả ở một cái phân trong công ty làm chủ nhiệm phải hay không khuất tài rồi. Ngươi phải biết. Người như hắn mới coi như là đặt ở toàn quốc cũng là ăn ngon. Nhất định sẽ có công ty đi đào người. Ngươi phải làm tốt tư tưởng chuẩn bị mới là. Các ngươi có phải hay không có thể lưu lại nhân tài. Này đối ở công ty của các ngươi cũng là một khảo nghiệm. Trương Bàn Long lúc bắt đầu chả thật không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Hiện tại vừa nghe sau cũng cảm giác được đây thật là một việc lớn. Nếu như xuất hiện nhân tài lại là không giữ được lời nói, mọi người sẽ như thế nào nhìn mình cái công ty này? Có thể hay không cho là mình ở dùng người thượng tồn đang vấn đề đâu này? Cúp điện thoại, Trương Bàn Long nhìn về phía bên cạnh các lãnh đạo nói. Chúng ta về công ty mở một lớp tử hội. Rất nhanh các lãnh đạo đã là về tới tập đoàn công ty, mọi người đều ngồi ở trong phòng họp nhỏ. Một sau khi ngồi xuống, Trương Bàn Long liền nghiêm túc nói. Tiểu Vương, cuộc thi sự tình vì bản thân hắn chứng nhận thuần khiết. Cũng vì chúng ta tập đoàn công ty tranh được vinh dự. Vãn hồi rồi mọi người đối với tập đoàn chúng ta công ty cách nhìn. Kỳ thực cũng là tuyên truyền chúng ta tập đoàn công ty. Các lãnh đạo cũng đều là tận mắt thấy Vương Tiểu Phi cuộc thi người. Đối với Vương Tiểu Phi loại này năng lực cũng là tâm tình phức tạp. Bất quá, có một chút là khẳng định. Chính như Trương Bàn Long nói, Vương Tiểu Phi lần này xem như là có công với tập đoàn công ty. Ha ha, tiểu tử này thật sự cường a. Ta cũng không nghĩ tới hắn có thể mạnh như vậy. Ta kiến nghị đem hắn điều đến tổng công thất làm việc. Nhân tài như vậy chúng ta quốc tế sự vụ bộ mới là yêu cầu, ba môn ngoại ngữ không phải là ai cũng hiểu. Bản thân hắn liền ở văn phòng cái này một khối làm tốt lắm, đến tập đoàn công ty văn phòng cũng là không sai. Các lãnh đạo đều muốn đem nhân tài như vậy đào được chính mình nơi nào đi, lập tức liền bắt đầu bàn luận. Trương Bàn Long chờ mọi người nghị luận một trận sau mới lên tiếng. Mọi người biết được hắn là nhân tài. Đây là chuyện tốt. Nhưng là, mọi người có nghĩ tới không? Nhân tài như vậy tập đoàn chúng ta công ty lưu không lưu lại được. Nếu như chúng ta tập đoàn công ty không cách nào lưu hắn lại lời nói, dư luận thượng sẽ như thế nào nói công ty chúng ta? Mọi người hội nhìn chúng ta như thế nào công ty dùng người? Trương Bàn Long lời nói đến mức mọi người lập tức yên tĩnh lại. Chăm chú vừa nghĩ lúc thật sự chính là cái này lý. Cái này Vương Tiểu Phi hiện tại đã là nổi danh. Không lại là trước kia nông dân công. Việc này xác thực phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới là rồi. Xem đến mọi người tại suy nghĩ sâu sắc lúc Trương Bàn Long nói. Mọi người cũng đã minh bạch. Nhân tài như vậy bất kể là tới nơi nào cũng phải cần. Một ít công ty khẳng định cũng tới đào nhân tài như vậy. Lấy tư cách chủ tịch của công ty, ta là không hy vọng nhìn thấy việc này phát sinh. Cho nên, chúng ta chỉ có thể là biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Đem hắn lưu lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Kỹ thuật như vậy nhân tài là công ty chúng ta cần. Lấy tư cách tổng công, ta cho rằng Trương Tổng nói đúng. Sẽ đối hắn biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Lần trước Trương Tổng không phải bày tỏ thái độ sao? Chỉ cần tiểu tử này có thể thi tốt liền đặt cách đề bạt. Ta cho rằng đây chính là chúng ta cần phải có thái độ. Trương Bàn Long thật sự chính là ý nghĩ như thế, khẽ gật đầu nói. Chúng ta là xí nghiệp. Không cần học ban ngành chính phủ như thế phân biệt đối xử rồi. Hắn nếu thật sự bản lĩnh, nên trọng dụng. Vốn là theo như năng lực của hắn. Trực tiếp cho hắn một cái hạng mục quản lý gì gì đó đều hoàn toàn có thể. Chỉ là cân nhắc đến hắn xã hội thực tiễn năng lực. Ta cho rằng trước tiên có thể bổ nhiệm hắn vì phó quản lý. Chờ quen thuộc cương vị công tác sau lại theo tài trọng dụng. Các ngươi thấy thế nào? Mọi người lẫn nhau nhìn sang, lại nghĩ tới những công ty khác rất có thể hội đào người lúc trái lại là không có sức rồi. Một cái phó tổng nói, công ty khác nếu như cho đãi ngộ càng cao hơn đâu này. Trương Bàn Long liền mỉm cười nói, chúng ta yếu biểu hiện ra là một cái thái độ, có thái độ sau đó công ty khác lại đào đi, chúng ta cũng có lời. Ta tán thành, u, v, quy, quy, mơ, như vậy cũng tốt. Dù sao một cái chi nhánh công ty phó quản lý mà thôi. Bọn hắn nơi đó cái chi nhánh công ty dù sao cũng phải điều chỉnh ban ngành. Liền thừa dịp lần này điều chỉnh đem hắn đề bạt lên đi. Lấy được giấy chứng nhận. Hắn cũng thuộc về kỹ thuật nhân tài. Liền phân quản công trình kỹ thuật đi. Trong khi nói chuyện có lãnh đạo liền nói. Khổng Duy Càn phải điều đi, Hà không dứt khoát liền đem ban ngành cũng định một cái. Trương Bàn Long lúc này liền nghĩ đến Mạnh Giang, trong lòng dù sao cũng hơi do dự, suy nghĩ một chút nói. Được, mọi người cũng đều nghĩ một cái việc này được rồi, khó được mọi người đều tập trung ở nơi này. Lão Mạnh vẫn muốn về đi công tác. Hắn tại chi nhánh công ty ta cho rằng càng có thể phát huy năng lực của hắn. Phải chăng khiến hắn trở lại? Ta không đồng ý, hắn vốn là ở chỗ đó xuất một vài vấn đề, lại trở về không thích hợp. Lư Tuấn Minh kỳ thực càng thích hợp gánh nhâm quản lý, hắn cùng với Tiểu Vương cũng hợp. Mọi người ở nơi đó nghị luận một trận, sau đó phó thư ký nói. Ý nghĩ của ta là như vậy. Chúng ta không là muốn khai thác một cái mới thị trường sao? Nơi đó cũng cần một cái có kinh nghiệm lãnh đạo. Cái kia hạng mục cũng so với chi nhánh công ty lớn. Ta kiến nghị Mạnh Giang đồng chí đi chủ trì cái kia hạng mục. Lư Tuấn Minh đồng chí liền ở lại chi nhánh công ty nhâm quản lý được rồi. Cứ như vậy, hai phương diện đều bận tâm đã đến. Các ngươi cho là thế nào? Trương Bàn Long liền khẽ gật đầu nói. Ta cũng cho rằng như vậy có thể được, chúng ta vẫn là biểu quyết một chút đi. Các lãnh đạo thương nghị một trận sau đó rất nhanh sẽ tiến hành rồi biểu quyết, phó thư ký đề nghị đã nhận được thông qua. Trương Bàn Long nói. Tiểu Vương vẫn là đảng viên chứ? Phó thư ký nói. Không phải, bất quá, đưa ra vào đảng thân thỉnh. Vậy thì tốt. Muốn trọng điểm bồi dưỡng. Xét thấy hắn hiểu kỹ thuật. Ta xem chi nhánh công ty ship thứ tự thượng hắn liền ở người thứ ba đi. Đối với cái này chuyện lớn ra đến cũng không có ý kiến, rất nhanh cũng thông qua được. Hội nghị vội vã lái qua sau liền đem từng cái người gọi tới nói chuyện. Mạnh Giang khi nghe đến mình có thể chủ trì mấy cái kia hạng mục lớn nhất lúc. Tâm tình đại sướng. Trong lòng âm thầm đắc ý. Lần này là dính Vương Tiểu Phi hết. Bằng không trả thật không có cơ hội tốt như vậy. Vương Tiểu Phi được gọi đi lúc nói chuyện cũng có chút choáng váng. Nghĩ thầm chính mình làm sao tự làm lên phó quản lý rồi. Vẫn là xếp hạng thứ ba thực quyền phó quản lý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01634 Lão Mạnh thổ lộ tâm tình. Tìm Vương Tiểu Phi nói chuyện là Trương Bàn Long tự mình đến nói chuyện. Đem Vương Tiểu Phi gọi vào phòng làm việc của hắn bên trong, sau đó Trương Bàn Long liền tại không ngừng mà quan sát Vương Tiểu Phi. Càng là quan sát, Trương Bàn Long càng là than thở. Nghĩ thầm tiểu tử này ngồi ở chỗ đó một phái bình tĩnh sáng vẻ. Dưỡng khí công phu đúng là không sai a. Người tài giỏi như thế tập đoàn công ty đến là cần, nhất định phải tìm cách lưu lại. Hiện tại Trương Bàn Long cũng không nghĩ nữa Khổng gia sự tình rồi. Đã đến hắn cái địa vị này. Khổng gia mạnh hơn thì lại làm sao? Mọi người tất cả đi một cái tuyến. Trước kia là cho Khổng gia mặt mũi mà thôi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã cho thấy năng lực của hắn. Đã biết đầu tuyến thượng lãnh đạo cũng là thưởng thức Vương Tiểu Phi. Cái kia nên thật tốt bồi dưỡng một cái. Nhìn xem có thể không có thể cho mình sử dụng. Tiểu Vương, lần này ngươi làm rất khá. Công ty vừa vặn tổ chức hội nghị. Quyết định đề bạt ngươi vì chi nhánh công ty phó quản lý. Phân quản kỹ thuật. Ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi bây giờ còn chưa có từ vừa vặn Trương Bàn Long tuyên bố bổ nhiệm bên trong phản ứng lại. Nghe được Trương Bàn Long hỏi dò lúc. Chần chờ một chút nói. Ta hợp lệ sao? Trương Bàn Long liền cười nói. Làm sao không hợp cách rồi? Lần này ngươi cũng coi như là nổi danh. Theo thanh danh của ngươi truyền ra. Bất kể là hiểu ba môn ngoại ngữ vẫn là hiểu máy tính. Mọi người đều có thể sẽ đến đào ngươi. Ngươi cũng phải có một cái chính xác phân tích. Là ở lại tập đoàn chúng ta công ty vẫn là đến hắn công ty của nó đi. Trương Bàn Long trực tiếp liền đem đào người sự tình nói rõ. Hắn cũng muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì ý nghĩ. Còn có đào người. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi lưu lại nơi này tập đoàn công ty một cái mục đích chủ yếu nhất chính là rèn luyện chính mình. Đến cái khác chuyện của công ty hắn không chút suy nghĩ qua. Đến những công ty khác đi còn không bằng liền ở lại chỗ này. xuất hiện tại chính mình cũng coi như là có một chút kinh doanh. Trương Tổng, ta là tập đoàn công ty bồi dưỡng lên người. Không cần nói xuất hiện tại không có người đến đào ta. Coi như là có người đến đào ta. Ta cũng yếu ở lại tập đoàn trong công ty. Vương Tiểu Phi lập tức biểu lộ thái độ. Trương Bàn Long trên mặt liền lộ ra càng nhiều hơn nụ cười nói. Tiểu Vương, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt. Tập đoàn chúng ta công ty là tỉnh thuộc xí nghiệp. Chỉ cần phát triển được rồi. Không gian cũng là to lớn. Thậm chí ngươi không muốn ở lại xí nghiệp. Vẫn có hy vọng đi vào đến ban ngành chính phủ. Đương nhiên, nói những này có phần xa. Hiện tại tập đoàn công ty là đại phát triển thời kỳ. Không chỉ có quốc nội có hạng mục, nước ngoài cũng có hạng mục. Lần này ngươi lão lãnh đạo Mạnh Giang liền sẽ đến nước ngoài đi chủ trì một cái lớn hạng mục. Về sau chúng ta thác triển khai, sau đó phát triển của ngươi không gian sẽ rất lớn. Vốn là ta là muốn đem ngươi đặt ở hạng mục quản lý chỗ ngồi. Cân nhắc đến ngươi kinh nghiệm làm việc vấn đề, lúc này mới tạm thời đặt ở vị trí này thượng. Chỉ cần ngươi có thể tự phát triển, tập đoàn công ty nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Vương Tiểu Phi xem hướng về Trương Bàn Long nói. Dù sao ta tất cả hành động nghe Trương Tổng chỉ huy của ngươi là được rồi. Ngươi để cho ta làm cái gì ta tất cả nghe theo ngươi. Trương Bàn Long ánh mắt chính là sáng ngời. Hắn đến nơi này tập đoàn công ty sau cũng là muốn xây dựng thế lực của mình. Nghĩ thầm tiểu tử này đến là một cái người cơ trí. Nếu như có thể nói, đến lúc đó đem hắn thật tốt bồi dưỡng một cái, có lẽ thật liền có thể trở thành của mình một cái trợ lực. Vốn đang không có ý nghĩ như thế, hiện tại Trương Bàn Long đã là sinh ra loại ý nghĩ này rồi. Vậy thì tốt, Tiểu Vương a, sau này có chuyện gì có thể trực tiếp hướng về ta báo cáo, hảo hảo nắm chắc cơ hội. Vương Tiểu Phi biết đây là Trương Bàn Long tiếp nạp ý của mình. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng càng là biết. Đây chỉ là bắt đầu. Chân chính yếu dung nhập vào Trương Bàn Long trong thế lực còn cần nỗ lực. Từ Trương Bàn Long phòng làm việc đi ra lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ. Chính mình lấy như vậy vừa ra công khai cuộc thi vẫn còn có chút hiệu quả. Không nghĩ tới lại tăng lên một ít. Hướng về trong đan điền nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền phát hiện nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Tiểu Vương, đến bên ngoài sau đến trên xe của ta đến, chúng ta ra ngoài tụ một cái. Đang tại đi tới, Vương Tiểu Phi liền nhận được Mạnh Giang điện thoại. Đáp ứng một tiếng đi ra, Vương Tiểu Phi liền ở bãi đậu xe tìm tới Mạnh Giang xe. Mạnh Giang chiêu một cái tay lúc, Vương Tiểu Phi liền lên xe của hắn tử. Xe rất nhanh liền đến một nhà phòng trà. Theo Mạnh Giang đã đến trong phòng trà ngồi xuống, Mạnh Giang ha ha cười nói. Tiểu Vương, làm tốt lắm a. Mạnh ca, nói lời nói thật, ta hiện tại cũng có giống như nằm mơ cảm giác. Tiểu Vương a, rất nhiều chuyện đều có một cái thói quen quá trình. Này trên quan trường khởi khởi phục phục, ai có thể bình tĩnh? Coi như là ta đã trải qua quá nhiều chuyện cũng vẫn là cảm xúc phập phồng a. Lần này lão ca ta là dính hào quang của ngươi. Nếu không phải lời của ngươi, tập đoàn công ty cũng không thể nhanh như vậy để bạc cho ta. Xem ngươi nói, năng lực của ngươi đặt tại đó, chuyện sớm hay muộn. Ném một điếu thuốc cho Vương Tiểu Phi, Mạnh Giang chính mình đốt hít môi hơi nói. Rất nhiều chuyện đều cũng có nhân quả. Lần này lão ca thực sự là dính hào quang của ngươi. Chúng ta không nói cái này. Bây giờ nói một cái chuyện của ngươi. Công ty có người nói cần nói gãy ngươi rồi. Hôm nay hẳn là tìm ngươi nói chuyện chứ. Đúng, chi nhánh công ty phó quản lý, sắp xếp thứ ba quản kỹ thuật. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chủ yếu là ngươi không phải là đảng viên. Bằng không hẳn là sắp xếp thứ hai. Còn có sẽ là của ngươi tư lịch kém một chút. Bằng không trực tiếp liền lên vị quản lý rồi. Bất quá, cái này cũng là một cái khởi đầu tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Này phó quản lý đã tốt vô cùng. Ta dùng trước muốn đều không dám nghĩ. Mạnh Giang liền ha ha cười nói. Tập đoàn công ty cũng là muốn lưu lại nhân tài. Bất quá, nói lời nói thật, cũng lời nói hắn công ty của nó lái ra bảng giá hội càng cao hơn. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Trương Tổng cũng nói tới việc này, ta biểu thì không sẽ rời đi tập đoàn công ty. Mạnh Giang liền khẽ gật đầu nói. Ta biết ngươi cho ngươi nhị thúc tiến hành rồi đầu tư. Theo phát triển của ngươi, chuyện như vậy cũng sẽ rất nhiều. Lão ca cho ngươi giao cái tâm. Buôn bán sự tình sớm muộn đều sẽ cùng quyền lực kết hợp. Không phải ngươi phục tùng quyền lực, chính là quyền lực phục vụ cho ngươi. Việc này ngươi muốn hảo hảo ngộ một cái. Ngươi làm được không lớn lúc, ai cũng sẽ không đến để ý đến ngươi. Khi ngươi phát triển đã đến mức độ nhất định lúc, nhìn chằm chằm người của ngươi liền bắt đầu tăng lên. Cho nên, nếu như có thể nói, ngươi nên hướng về chính phủ phương hướng phát triển. Đây mới là một cái mũ vấn đề. Có mũ, ngươi là có thể che chở được ngươi người. Ngươi mới có thể phát triển được càng ngày càng tốt. Vương Tiểu Phi xem hướng về Mạnh Giang, đây là Mạnh Giang lần thứ nhất đối với hắn thổ lộ tâm tình nói chuyện rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn đến ánh mắt, Mạnh Giang nói. Hiện tại ngươi khả năng không thể nào hiểu được nhiều như vậy. Khi ngươi đã đến nhất định thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Lão ca sẽ không hại ngươi, chỉ là chỉ điểm ngươi một cái. Tập đoàn công ty là tỉnh thuộc xí nghiệp. Kỳ thực đã đến thượng tầng sau đó lẫn nhau giữa nhân viên lưu động cũng là sẽ có. Ngươi không thấy Khổng Duy Càn là có thể đến chúng ta nơi này, lại có thể rời đi sao? Cho nên, ngươi nơi nào cũng đừng đi. Thật tốt tại đây tập đoàn công ty phát triển. Phát triển được rồi, tương lai của ngươi mới sẽ càng thêm rộng lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01635. Mạnh Giang cảm ngộ. Mạnh Giang hôm nay là thật sự cùng Vương Tiểu Phi thổ lộ tâm tình rồi. Một ít đối với người khác đều sẽ không nói lời nói đều nói ra. Vương Tiểu Phi nhấp một ngụm nước trà, tinh tế đem Mạnh Giang ý nghĩ suy tư một trận, không thể không gật đầu nói. Mạnh ca thủ giáo. Mạnh Giang cười khổ một tiếng nói. Ta là đi qua rất nhiều đường vòng người. Nếu như ta lúc còn trẻ đã có người theo ta giảng những câu nói này, ta khả năng thật sự được thiếu đi một chút đường vòng. Khó được có cơ hội như vậy, Vương Tiểu Phi còn thật sự muốn thật tốt nghe một cái, hỏi. Mạnh ca, nơi này cũng không người ngoài, ngươi nói một chút mọi người nên như thế nào lựa chọn con đường chứ? Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng có rất nhiều cảm ngộ, khó được Mạnh Giang phải nói, Vương Tiểu Phi cũng muốn nghe một chút. Mạnh Giang nói, đường này sự tình có suy tâm cách nói, cũng có phấn đấu thuyết pháp. Xem ngươi làm sao xem chuyện này rồi. Có câu nói, tin thì có, không tin thì không. Ta trước tiên giảng một cái suy tâm nội dung được rồi. Chúng ta trước tiên không nói đời trước tích thiện đi tài đức có cả đời này ngày thật tốt. Chỉ nhìn dáng vẻ của ngươi, gần như là có thể đem ngươi cả đời này thấy rõ rồi. Nha! Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn hướng Mạnh Giang, làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ kể ra lời như vậy. Ngươi đem bàn tay của ngươi xuất đến mình nhìn xem. Nếu như ngươi ngón út nhọn vượt qua ngón áp út lằn ngang, cuộc đời của ngươi kỳ ngộ liền sẽ có rất nhiều. Ngắn lời nói, ngươi cả đời này cơ duyên đều không sẽ có bao nhiêu. Cho nên mới có một số người yêu thích đem ngón út móng tay để lại vượt qua cái kia xoay ngang tiết tuyến. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình tay, nghĩ thầm đây là sự thực sao? Mạnh Giang cười ha ha nói. Nhìn lại một chút ngươi ngón trỏ cùng ngón áp út dài ngắn. Hai cái như thế dài ngắn là tốt hơn. Giả như ngươi ngón trỏ so với ngón áp út ngắn, ngươi cả đời này đều rất khó ra mặt, đều là bị người bắt nạt mệnh. Cho nên à, ngón trỏ ngắn lời nói lưu móng tay bù một cách vẫn có cần thiết. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, đây là một chút hư huyễn à. Vương Tiểu Phi liền cười nói, không nghĩ tới chả có nhiều như vậy chú ý. Kỳ thực Mạnh Giang cũng không biết việc này, Vương Tiểu Phi ở trong phòng làm việc đã sớm chơi đùa rồi. Mạnh Giang liền ha ha cười nói, có lúc ngươi hay là muốn nghiên cứu một chút tướng thuật mới được, đây đối với tuyển chọn nhân tài kỳ thực thật sự có trợ giúp. Vương Tiểu Phi cào một cách đầu nói, vẫn còn có chút hư huyễn rồi. Mạnh Giang nói, vậy thì nói chút thực tế đi. Một người muốn thành công, đầu tiên chính là tuyển đối chuyện cần làm. Nếu như ngươi lựa chọn là không có một người không gian phát triển công ty, ngươi coi như là ở bên trong cố gắng nữa, ngươi cũng sẽ không có quá lớn thành công cơ hội. Cho nên, rất nhiều người tiến vào công ty vốn là không có chỗ, hắn lại ở bên trong không ngừng nỗ lực, được lãnh đạo lắc lư nỗ lực làm việc. Cuối cùng hắn mới phát hiện hết thảy đều là trống không. Số tuổi một mỗi ngày trôi qua, hắn không thu hoạch được gì, sống uổng thời gian. Ngươi nói đúng, ta những người này việc làm lão bản của bọn hắn đều không có biện pháp, coi như là cho dù lo được, đoán chừng cũng chính là nắm một điểm chết tiền lương, muốn phát tài là không thể nào. Ngươi vậy thì nói đúng rồi, cũng không phải ta xem thường có chút ngành nghề hoặc là công ty, hoặc là nói là một ít tiểu điếm. Ngươi coi như là có thiên đại năng lực, bình đại không được, ngươi nỗ lực chính là không cố gắng. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Mạnh Giang nói, một ít xí nghiệp tuy rằng nhìn qua rất tốt, thế nhưng ngươi khi tiến vào lúc liền chính mình yếu cho mình một cách định vị, là muốn phát tài vẫn là muốn có sự nghiệp của mình, cái này phi thường trọng yếu. Bọn hắn nơi đó cái công ty đoán chừng ngươi làm được cho dù tốt cũng chính là một cái người làm công, vĩnh viễn không ngày nổi danh, nhiều nhất chính là đã học được kinh nghiệm. Thế nhưng, có phần công ty nhìn qua cũng không ra sao, hắn viễn cảnh lại là vô cùng tốt, đối cuộc đời của chính mình hoặc là tương lai đều có chỗ tốt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ở nơi đó tinh tế suy nghĩ lúc, Mạnh Giang cười khổ một tiếng nói, ta mới vừa lúc tốt nghiệp là có cơ hội tiến vào sự nghiệp đơn vị. Kết quả nhìn thấy xí nghiệp không sai, ta liền tiến vào xí nghiệp. Hiện tại quay đầu lại xem, nếu như ta tiến vào sự nghiệp đơn vị lời nói, của ta trưởng thành không gian khả năng càng lớn. Hiện tại không cần nghĩ một ngày nào đó lại trở lại sự nghiệp đơn vị rồi. Vương Tiểu Phi đối với Mạnh Giang sự tình cũng không có hỏi nhiều. Nhìn ra được, Mạnh Giang đối với tiến vào trong xí nghiệp là có thêm hối hận tình. Sâu hút vài hơi khói, Mạnh Giang cười nói, ngươi nhìn ta một chút, nói chuyện này để làm gì? Ta chỉ là muốn nói với ngươi một cái, chúng ta tập đoàn này công ty là một cái tốt bình đài. Cái này bình đài đối với ta mà nói có thể có chút vô dụng rồi. Thế nhưng, đối với các ngươi những người trẻ tuổi này đến nói, đặc biệt là đối với như ngươi vậy có kỹ năng người mà nói chính là một cái tốt vô cùng bình đài. Ngươi đừng nhìn xem một ít công ty cho đi ra ngoài điều kiện hiện tại rất tốt. Ngươi muốn đưa ánh mắt buông dài xa một chút, chỉ cần ngươi tại tập đoàn này công ty làm được ra mặt, đến lúc đó ngươi tự nhiên là có thể điều đến sự nghiệp đơn vị, thậm chí từ đây đi tới chính đàn. Ngươi nghĩ một hồi, hiện tại cái này trên địa phương một cái dạng gì tiểu lãnh đạo cũng có thể đến công ty chúng ta đến vung tay múa chân. Nếu có một ngày ngươi cũng có thể tiến vào, thậm chí so với bọn họ tầng thứ cao hơn nữa lời nói, ngươi hội là một loại hạng người gì sinh. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng không để ý làm quan không làm quan sự tình, thế nhưng đối với Mạnh Giang chỗ nói sự tình tình cũng là gật đầu không ngớt. Những này thật sự chính là một ít kinh nghiệm lời tuyên bố. Mạnh ca, ta thật sự cũng không muốn rời đi tập đoàn công ty. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt. Ngươi coi như là mình làm một lão bản, không có ai bảo vệ ngươi, ngươi cũng tương tự sẽ bị cắt sau hè. Cho nên à, biện pháp tốt nhất chính là ngươi trở thành bảo vệ người khác người. Lời nói này được Vương Tiểu Phi lần nữa tâm thần chấn động, cũng làm cho Vương Tiểu Phi nghĩ tới Khổng Gia sự tình. Mạnh Giang theo như lời nói đúng là quá đúng rồi, việc này không thể coi thường. Tiểu Vương, hiện tại điều kiện của ngươi thật là khá, so với khởi điểm của ta cao hơn. Lập tức chính là một cái phó quản lý, ổn định vị trí này, sẽ đem ngươi có thể cầm chứng nhận đều bắt được. Triệt để liền trở thành cái công ty này bên trong hạch tâm nhân tài. Chân chính đến lúc ấy, người nào muốn động ngươi cũng phải nghĩ một hồi. Đến lúc đó mặt tiếp xúc quảng, sau đó ngươi là có thể xông lên phía trên kích. Mạnh ca, rất cảm tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi nói ra những chuyện này, ta còn thực sự không biết. Một người tại cuộc sống lúc mấu chốt có thể có được người khác chỉ điểm. Này là phúc khí của hắn. Mạnh ca đoán chừng cũng cứ như vậy. Lại xông lên phía trên đột đá thì không được. Ngươi lại là có thêm tiền đồ. Ta chỉ hy vọng là ngươi có thể đi được càng xa một chút. Phân trong công ty ta vẫn có một ít người. Ta sẽ cùng bọn hắn giao cho một cái. Sau này để mọi người đều đoàn kết tại chung quanh của ngươi. Ngươi bảo kê bọn hắn. Bọn hắn lại dơ lên ngươi. Như vậy ngươi mới có thể đi được càng xa hơn. Ta rõ ràng. Vương Tiểu Phi biết Mạnh Giang hôm nay mục đích chủ yếu nhất chính là muốn đem người của hắn giao cho mình. Từ khi hắn đi rồi sau đó Mạnh hệ người xác thực không thế nào được rồi. Mọi người đều trong lòng bất an. Có chính mình bảo vệ. Bọn hắn có bảo vệ. Chính mình cũng có sức mạnh. Đến cũng là cộng thắng sự tình. Mạnh Giang nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã minh bạch ý của mình trên mặt liền lộ ra càng nhiều hơn nụ cười nói. Sau này có chuyện gì đều phải tự hỏi nhiều một cái. Cùng người phía dưới cũng thương nghị một chút. Mọi người tổng đồng nỗ lực. Ngươi chính là đầu. Đầu phía trước đi. Mặt sau dĩ nhiên là có thể đuổi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01636. Lư Tuấn Minh lấy lòng. Cùng Mạnh Giang một lời nói đối Vương Tiểu Phi vẫn có một ít về mặt tâm linh xung kích. Về khách sạn trên đường Vương Tiểu Phi đều muốn chuyện này. Tuy rằng Mạnh Giang lời nói Vương Tiểu Phi cũng sẽ không toàn bộ tiếp thu. Thế nhưng, có một ít nội dung vẫn là đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Hướng về trong đan điền nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình nhìn về phía đan điền tình huống bên trong càng thêm rõ ràng. Thậm chí có một loại cảm giác. Tiến thêm một bước lời nói. Thậm chí bao nhiêu có thể vận dụng bên trong năng lượng. Vừa vặn đã đến khách sạn, Vương Tiểu Phi liền nhận được Lư Tuấn Minh điện thoại. Lư Tuấn Minh rõ ràng làm là cao hứng cười ha ha nói. Vương Tiểu Phi, ta thấy xe của ngươi trở về rồi, đến phòng ta một cái, chúng ta tâm sự. Lư Tuấn Minh cũng là tới tiếp thu nói chuyện, hiện tại rốt cuộc làm tới quản lý, trong lòng hắn là cao hứng. Vương Tiểu Phi hỏi số phòng sau liền đi tới Lư Tuấn Minh căn phòng. Vừa thấy được Vương Tiểu Phi, Lư Tuấn Minh liền cầm thật chặt Vương Tiểu Phi thủ nói. Hiện tại hai chúng ta yếu nhập gánh tử rồi, dù sao ta nghe lô ca. Vương Tiểu Phi biết ý nghĩ của đối phương, liền dứt khoát đem đối phương yếu lời nói ra. Lư Tuấn Minh liền càng cao hứng hơn nói. Vương Tiểu Phi, giữa chúng ta đây chính là cùng một cách trong chiến hào mặt tình bạn, sau này còn cần ủng hộ của ngươi nhé. Xem ngươi nói, ta nhất định là yếu ủng hộ rồi, dù sao ta tỏ thái độ độ, sau này đi theo ngươi là được rồi. Lư Tuấn Minh ánh mắt đều cười đến híp lại nói. Ngồi, chúng ta trao đổi một cái ý kiến. Hai người hàn huyên một hồi, Lư Tuấn Minh liền nhân cơ hội đưa ra nhân viên điều chỉnh sự tình. Lư quản lý. Ta bước kế tiếp không lại phụ trách phòng tổng hợp công tác, không biết ngươi có những gì sắp xếp. Đối với phòng tổng hợp sự tình Vương Tiểu Phi vẫn là muốn bắt được một ít quyền lực ở trên tay. Hắn quá rõ ràng nơi này sự tình rồi. Lư Tuấn Minh làm tới quản lý. Tự nhiên có hắn sắp xếp. Thế nhưng, trong lòng hắn cũng rõ ràng. Lập tức đem Vương Tiểu Phi quyền lực cướp đi. Đoán chừng Vương Tiểu Phi sẽ có ý nghĩ. Xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi có ý kiến gì, nói ra chúng ta nghĩ một cái. Ninh Oanh Lệ khắp mọi mặt năng lực cũng không tệ, có thể hay không để cho người nhiệm phó chủ nhiệm. Chuyện của chủ nhiệm Vương Tiểu Phi là chắc chắn sẽ không suy nghĩ. Đó là Lư Tuấn Minh muốn an bài người của hắn. Vương Tiểu Phi chỉ muốn bắt phó chủ nhiệm vị trí này. Lư Tuấn Minh vừa nghe chỉ là một cái phó chủ nhiệm, liền mỉm cười nói. Ta xem có thể, chủ nhiệm nha, do hạng mục thượng lão Lương tới đảm nhiệm, ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi biết cái kia gọi Lương Lập Quốc người là Lư Tuấn Minh người. Lần này là yếu làm ra làm chủ nhiệm. Gật đầu một cách nói. Lão Lương đích thật là một cái người tốt tuyển. Hai người đem việc này đàm thành sau đó mọi người đều tâm tình không tệ. Sau đó liền nhằm vào những kia hắn chức vị của nó trao đổi ý kiến. Vương Tiểu Phi thật sự không có bao nhiêu người. Nếu như không là hôm nay cùng Mạnh Giang trao đổi một lần, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không quản Mạnh hệ người. Hiện tại có cùng Mạnh Giang sau khi trao đổi, Vương Tiểu Phi vô tình hay cố ý trong lúc đó liền đem Mạnh hệ người bảo lưu lại một ít. Lư Tuấn Minh kỳ thực trong lòng là rõ ràng. Mạnh Giang chưa có trở về. Mạnh hệ người hiện tại hẳn là trở về đã đến Vương Tiểu Phi thủ hạ rồi. Bất quá, hắn dù sao cũng không có bao nhiêu căn cơ. Hiện tại hai người không ngoài chính là một lần nữa phân phối một chút lợi ích mà thôi. Hơn một giờ sau khi trao đổi, hai người cũng đều không khác mấy đem nên trao đổi trao đổi. Liếc nhìn nhau lúc, hai người đều thỏa mãn bây giờ loại này phân phối phương thức. Đương nhiên rồi. Trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, chi nhánh công ty vẫn là có một ít lãnh đạo. Bất quá, coi như là có một ít thành viên ban ngành lại có thể thế nào. Hai người bây giờ là xếp hạng 1-3 người. Thứ hai người đoán chừng đến rồi cũng không nhiều lắm thực lực. Năm cái thành viên ban ngành chỉ cần lại kéo một cách liền đầy đủ. Có thể nói hai người bọn họ chuyện quyết định gần như chính là định luận. Rồi lại nói, Lư Tuấn Minh trong lòng rõ ràng, Vương Tiểu Phi tại Trương Bàn Long nơi đó treo rồi số. Nếu như không chiếm được Vương Tiểu Phi chống đỡ, đoán chừng mình cũng không cách nào đem công ty trưởng khống. Ném một điếu thuốc cho Vương Tiểu Phi, hai người sau khi đốt hút một hơi lúc, Lư Tuấn Minh nói. Bí thư ứng cử viên là từ những công ty khác điều người tới. Phó quản lý còn có chính là Cao Gia Thành cùng Ngô Sở Hướng. Lão Ngô theo ta quan hệ không tệ. Ta sẽ với hắn tiến hành một ít trao đổi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta chỉ cần đem chuyện của chính ta phụ trách tốt là được rồi. Lư Tuấn Minh cười cười lại nói. Lão Cao người này tính khí hơi lớn, lần này đoán chừng trong lòng. Có ý nghĩ. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Nơi này cũng không người ngoài, ta cũng nói thẳng lời nói, hắn là muốn làm quản lý. Lư Tuấn Minh ánh mắt liền nhanh chóng đá sỏi một chút nói. Không phải ai muốn làm liền có thể lên làm. Hai người nhìn nhau cũng không tiếp tục nói Cao Gia Thành sự tình. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng đã minh bạch. Đối với Cao Gia Thành người này, Lư Tuấn Minh là đề phòng. Hai người cãi một trận quản lý. Hiện tại Lư Tuấn Minh làm tới, Cao Gia Thành hội thoải mái. Cho nên bước kế tiếp mọi người yếu chèn ép đối tượng đoán chừng đầu tiên chính là Cao Gia Thành rồi. Về phần nói cái kia một mực tại hạng mục thượng kiêm hạng mục quản lý chi nhánh công ty phó quản lý Ngô Sở Hướng. Vương Tiểu Phi bây giờ còn không phải quá rõ ràng người này tình huống. Gặp mặt cũng ít có gặp mặt. Chỉ là cảm giác được người này cũng không phải một cái tranh quyền người. Cùng Lư Tuấn Minh quan hệ trong đó không sai. Nếu như là vậy, đây chính là ba người đoàn thành lập. Nghĩ đến mới điều tới phó thư ký lúc, hai người kỳ thực đều không có quá chú ý việc này. Một cái phó thư ký thường thường đều là một ít chơi văn chữ người. Tại loại kỹ thuật này chủ đạo hết thảy trong xí nghiệp. Nhiều nhất chính là trưởng quản một cái tuyên truyền các loại sự tình. Cũng sẽ không có bao lớn quyền lên tiếng. Đem Lư Tuấn Minh ý nghĩ chăm chú nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi cũng gần như thăm dò Lư Tuấn Minh ý nghĩ. Hắn cũng không lo lắng cho mình trong thời gian ngắn chiếm hắn vị trí. Dù sao mình đề bạt đã rất nhanh rồi. Trong thời gian ngắn là sẽ không có bất kỳ đề bạt. Cho nên, đối với hắn mà nói, mượn hơi được chính mình một cũng sẽ không đối với hắn có uy hiếp người là có lợi. Hiện tại Lư Tuấn Minh hẳn là chủ yếu nhất vẫn là muốn đem Cao Gia Thành tiếp tục đánh. Đây mới là đối với hắn có uy hiếp người. Sự tình phát triển đã đến cái trình độ này, Vương Tiểu Phi thì thực đã là đủ hài lòng. Đây là hắn trước đây không chút suy nghĩ qua sự tình. Ngắn ngủi thời gian liền thành một cái phó quản lý. có một loại cảm giác như đang mơ. Nếu không phải trả lo lắng Khổng Duy Càn hội đối phó hắn lời nói, hắn thậm chí đều sẽ mất đi động lực để tiến tới. Đem mình định vị tốt lại nói. Vương Tiểu Phi đối với chính mình định vị chính là không tranh không đoạt, yên lặng phong phú chính mình. Bằng cấp sự tình yếu chuẩn bị cho tốt. Phân chuyện của công ty chỉ cần không có trở ngại là được rồi. Hiện tại có thể rút ra thời gian dài tới đối phó Khổng gia người rồi. Đương nhiên rồi. Từ khi lần này nổi danh sau đó, Vương Tiểu Phi tin tưởng Khổng gia người trong thời gian ngắn cũng sẽ không đến trêu chọc chính mình. Dù sao trêu chọc chính mình đối với bọn họ cũng không hề quá lớn chỗ tốt. Thậm chí có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Bọn hắn không nổi, chính mình lại là có thể trong bóng tối hành động, đem Khổng gia người giải quyết hết mới là một việc lớn. Vừa nghĩ tới chuyện của chính mình, một bên cùng Lô Tuấn muốn nói chuyện phiếm. Hiện tại hai người có thể nói là đã tạo thành alliance. Hướng về Lư Tuấn Minh nhìn lại, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Mấy ngày trước chính mình còn tại lấy lòng tiểu tử này. Hiện tại chỉ chớp mắt ở giữa mình cùng hắn san bằng rồi. Thậm chí hắn trả xin chính mình. Đây thật sự là thế sự vô thường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01637. Trì Hoàn Cầu tới cửa. Cùng Lư Tuấn Minh nói chuyện tốt sau đó, Vương Tiểu Phi về tới gian phòng lúc. Suy nghĩ một chút vẫn là bấm Ninh Oanh Lệ điện thoại. Vương quản lý, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại tới cho ta? Ninh Oanh Lệ mang theo một loại đẹp đẽ ý vị, mở lên chuyện cười. Cười ha ha, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi dĩ nhiên biết ta lên chức. Ninh Oanh Lệ liền cười nói. Làm sao có khả năng không biết? Hiện tại ngươi nhưng là một cách đại danh nhân rồi. Không có mấy người không biết ngươi. Hồng thấu nửa bầu trời rồi. Lần này bởi vì thành tích đột xuất, tập đoàn công ty Trương Tổng tự mình đề danh. Do ngươi tới đảm nhiệm chúng ta chi nhánh công ty phó quản lý. Vẫn là chủ quản kỹ thuật phó quản lý đây. Như thế nào? Lão lãnh đạo, cũng phải chiếu cố ta một chút đi. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, chuyện này xem ra đã sớm truyền ra. Ta gọi số điện thoại này chính là nói cho ngươi một chuyện. Ngươi nói, Ninh Oanh Lệ hiện tại trong lòng đắc ý. Mình ở người khác không xem trọng Vương Tiểu Phi dưới tình huống liền ôm lấy này cái bắp đùi. Hiện tại Vương Tiểu Phi quả nhiên phát triển. Này đối với mình tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Lúc này bên trong phòng làm việc Khương U Hinh cũng không hề tại. Ninh Oanh Lệ liền liếc mắt nhìn Cao Gia Thành phòng làm việc. Nghĩ thầm công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy. Khương U Hinh đoán chừng cuống lên. Hẳn là tìm Cao Gia Thành đi rồi. Là như vậy. Ta cùng với Lư quản lý trao đổi một cái ý kiến. Ý của ta là do ngươi tới đảm nhiệm phòng tổng hợp phó chủ nhiệm. Ngươi muốn có chuẩn bị tư tưởng. Cái gì? Ninh Oanh Lệ nhất thời liền có một loại hạnh phúc tới quá nhanh cảm giác. Người chả thật không có nghĩ tới chính mình hội lập tức thăng thành phó chủ nhiệm. Nghĩ lại ở giữa, Ninh Oanh Lệ liền biết đây là Vương Tiểu Phi nguyên nhân. Nếu không phải Vương Tiểu Phi chống đỡ, Lư Tuấn Minh lại làm sao có khả năng đồng ý của mình tăng lên. Người cũng là một người thông minh. Biết hiện tại Vương Tiểu Phi gọi điện thoại tới chính là muốn xem thái độ của mình rồi. Nếu như vẫn là thì ra là loại thái độ đó, đoán chừng chuyện này liền thất bại. Ninh Oanh Lệ điều chỉnh mình một chút tư thế ngồi, phảng phất trước mặt chính là Vương Tiểu Phi tựa như. Sau đó lại điều chỉnh một cái giọng của mình, dùng một loại cảm kích thanh âm nói. Lão lính, ta biết tất cả những thứ này đều là ngươi trợ giúp kết quả. Ngươi yên tâm, trong lòng ta rõ ràng ai tốt với ta. Sau này ngươi chỉ tới chỗ nào ta liền đánh tới chỗ nào. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Nói tới chỗ này lúc, Ninh Oanh Lệ trong lòng một trận ngượng ngùng tình tránh qua. Nghĩ thầm đã biết lời nói thật sự chính là sẽ cho người hiểu lầm. Nếu như Vương Tiểu Phi để cho mình làm nữ nhân của hắn đâu này. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng bình thường trở lại. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi như vậy ta, coi như là gả cho hắn lại sẽ như thế nào. này nhưng là một cái kim quy tế a. Liền sợ hắn bây giờ nhìn không hơn chính mình rồi. Coi như là không thể gả cho hắn. Làm tình nhân của hắn cũng không có gì lớn. Vương Tiểu Phi vẫn là đẹp trai như vậy. Nghĩ tới đây lúc, người cảm giác được chính mình lại có một loại cảm giác mãnh liệt. Trong nháy mắt đến, trong đầu lập tức cũng có chút hỗn loạn lên. Ninh Oanh Lệ nghĩ tới mình cùng Vương Tiểu Phi lúc khiêu vũ tình huống. Nghĩ thầm chính mình vẫn là căng thẳng một ít. Sớm biết Vương Tiểu Phi phát triển được nhanh như vậy, chính mình nên sớm chút ra tay. Nếu như sớm một chút khiến hắn chiếm chút tiện nghi của mình lời nói, không chắc có thể nói chuyện cưới hỏi rồi. Vương Tiểu Phi làm sao biết đối phương trong đầu xoay chuyển nhiều như vậy ý nghĩ. Nghe được Ninh Oanh Lệ quả nhiên cũng là một cái người hiểu chuyện lúc, trên mặt cũng lộ ra ý cười, mỉm cười nói: được, ta liền nói với ngươi một cái việc này, ngươi trong lòng hiểu rõ là được rồi. Cúp điện thoại, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó cũng đang tinh tế tự hỏi. Nghĩ thầm bắt đầu từ bây giờ chính mình cũng xem như là bắt đầu xây dựng lập của mình nòng cốt thành viên rồi. Mặc dù nhỏ mèo hai ba con cũng không nhiều lắm sức mạnh thế nhưng, này dù sao cũng là khởi đầu tốt. Lúc này không biết là thế nào, Vương Tiểu Phi vẫn là nghĩ tới Trì Hoàn nữ nhân này. Nghĩ đến Trì Hoàn lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút áy náy. Nữ nhân này tuy rằng làm việc không thế nào, thế nhưng, lần này mình cũng là đem nàng hại thảm rồi. Cũng không biết người bây giờ là cái gì tình huống. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ Trì Hoàn lúc, để Vương Tiểu Phi làm sao cũng không có nghĩ tới là Trì Hoàn dĩ nhiên gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại một trận, Trì Hoàn liền khóc lên nói: Vương quản lý, ngươi là ta lão lãnh đạo a, ta hiện tại cái này tình huống ngươi muốn giúp ta một chút mới là. Vương Tiểu Phi vừa nghe đến đối phương như vậy không đầu không đuôi nói chuyện, lúc đó cũng có chút mộng nói: Trì tỷ, làm sao vậy? Vương quản lý, ngươi cũng biết người của ta, ta cũng sẽ không xấu hổ. Ngươi đem tình huống của ta nói một chút đi. Ta hiện tại thật sự không dễ chịu. Trong nhà tình huống ngươi cũng biết khó khăn cực kỳ. Chuyện kia là hắn buộc của ta. Ta cũng không muốn à. Vương Tiểu Phi là so với ai khác đều rõ ràng hai người sự tình. Nghe thế nữ nhân lại muốn hống chính mình, liền trực tiếp nói: Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Trì Hoàn nói: Ta nghĩ đi làm lại rồi, không biết còn có thể hay không thể trở về. Vương Tiểu Phi sườn sốt một chút nói: Chân của ngươi được rồi. Không đi làm sẽ không có thu nhập, không tốt cũng phải đi làm à, ta có thể dùng ngoặt. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi hiện tại đến cũng không lại sợ nữ nhân này. Dù sao hai người chênh lệch đã kéo ra. Lại nghĩ tới việc này dù sao cũng là mình đem nàng chỉnh thành như vậy. Không giúp người một cái. Vương Tiểu Phi trong lòng chính mình đều có chút bất an. Chuyện của ngươi công ty từ trên xuống dưới đều biết rồi, ngươi tới lời nói sẽ không sợ mọi người nói ngươi. Sinh hoạt đều không vượt qua nổi rồi. Ai còn sợ những kia a? Chỉ cần công ty đồng ý ta tới làm, ta cái gì cũng không sợ. Nữ nhân này, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Trong lòng rõ ràng, Trì Hoàn thật sự tới nơi này đi làm lời nói, đoán chừng thật đúng là muốn thừa nhận rất lớn áp lực. Như vậy đi, đi làm sự tình trước tiên chờ một chút. Ban ngành dù sao vừa vặn điều chỉnh, chờ công ty vận hành bình thường, thương thế của ngươi cũng tốt chút ít lại nói sau. Vương quản lý, ta van ngươi, ta thật sự không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Ta đây việc cũng không phải tai nạn lao động, không đi làm lời nói, công ty rất có thể hồi thanh lùi của ta. Ta hiện tại đã nghĩ sớm chút đi làm. Nói tới chỗ này, Trì Hoàn lại khóc lên nói: Hiện tại ta tìm ai đều không để ý ta. Ta cũng chỉ có thể tìm ngươi rồi. Vương quản lý, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi giúp ta, để cho ta làm cái gì đều được. Coi như là làm tình nhân của ngươi ta cũng vui vẻ. À, Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ tới đây nữ nhân đem lời nói như vậy nói hết ra rồi. Trong lòng khiếp sợ sau khi, cũng đã minh bạch nữ nhân này đoán chừng đã đến cùng đường mạt lộ trình độ. Được rồi, liền giúp nàng một tay đi. Về phần nói cái gì tình nhân sự tình, nữ nhân này rất là nguy hiểm, có thể không dính liền hết khả năng không dính người. Như vậy đi, ta cùng Lư quản lý thương nghị một chút lại gọi điện thoại cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Vương quản lý, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Nữ nhân này hiện tại đoán chừng trải qua cũng không phải quá tốt. Xảy ra chuyện như vậy, nhà của nàng đoán chừng đều không ra nàng. Người này a, một bước đi nhầm liền từng bước đều sai. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng, nếu như không phải là mình ra tay, nữ nhân này hiện tại đoán chừng thật sự chính là phòng tổng hợp chủ nhiệm, chỉ là người đụng phải chính mình mà thôi. Cũng là vận khí của nàng quá kém. Được rồi, liền giúp người một lần đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01638. Nhậm chức. Trương Bàn Long tự mình xuất đội đi tới chi nhánh công ty tuyên bố ban ngành điều chỉnh sự tình. Theo Trương Bàn Long nhanh chân đi hướng về đại chủ tịch lúc, chi nhánh công ty tân nhiệm thành viên ban ngành cũng theo sát phía sau đi tới. Phân người của công ty viên rất sớm liền thông báo đã đến. Loại hội nghị này cũng không có người dám một đại ở vắng chỗ. Phía dưới ngồi đầy toàn bộ chi nhánh công ty trung tầng trở lên lãnh đạo. Ngồi ở chỗ này chi nhánh công ty nhân viên càng nhiều hơn chính là đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đối với Vương Tiểu Phi người này, vẻ mặt của mọi người cũng là phức tạp. Này tại mấy tháng trước cũng chính là một cách làm việc vặt tạm thời làm việc. Hiện tại được rồi. Dĩ nhiên một lần ngồi xuống chi nhánh công ty lãnh đạo chỗ ngồi rồi. Loại biến hóa này đại suất mọi người dự liệu. Nhưng là tinh tế vừa nghĩ Vương Tiểu Phi lên cấp con đường lúc, mọi người cũng chỉ có thể cười khổ. Này là người ta thật sự có bản lĩnh a. Ba môn ngoại ngữ, máy tính cao thủ, cuộc thi trả như vậy châu bò. Nghĩ tới Vương Tiểu Phi biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu lúc, mọi người đều mất đi một trận chiến dũng khí. Này thật sự cũng không phải mọi người có thể so với được. Vương Tiểu Phi cũng không có đi lưu ý ý nghĩ của mọi người. Phân trong công ty hắn xếp hạng thứ ba cái. Theo sát mới điều tới phó thư ký Sở Vĩnh Viễn Quân đi tới. Trước đây Vương Tiểu Phi đều là mang theo ấm trà tại đây trên đài cho người thèm đun nóng nước. Thậm chí còn chưa tới phiên hắn đến làm chuyện này. Hiện tại nhưng là thay đổi thân phận. Chính mình đã là ngồi ở trên mặt này người rồi. Theo cái ghế kéo ra, Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống tất cả tinh khí thần đều cảm giác được một sướng. Ngồi xong sau đó Vương Tiểu Phi hướng về dưới đài nhìn lại lúc, một loại trưởng khống hết thảy cảm giác xông lên đầu. Bình tĩnh một hạ tâm tình sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc có thể nhìn về phía ngồi tại người phía dưới rồi. Từng cách đảo qua. Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu cũng có chút đắc ý. Ngồi phía dưới người có không ít đã từng đều là mình lấy lòng qua người. Nhưng là hiện tại thế nào? Bọn hắn cũng chỉ có thể là ngồi ở dưới đài. Mà chính mình lại là ngồi trên cao trên đài. Đây là một loại đặc biệt cảm ngộ. Lần này mài rúa hiệu quả vô cùng tốt. Trương Bàn Long khí tràng rất lớn, ngồi ở chỗ đó ho nhẹ một tiếng sau đó tất cả hội trường lập tức yên tĩnh lại. Chủ trì hội nghị chính là Lư Tuấn Minh, nói vài câu sau xin mời tập đoàn công ty bộ tài nguyên nhân lực trưởng nói chuyện. Chuyên cua tôi đốt nem. Các vị đồng chí, trải qua tập đoàn công ty nghiên cứu, quyết định điều chỉnh một chút chi nhánh công ty ban ngành. Phía dưới, ta tuyên bố tập đoàn người của công ty việc bổ nhiệm. Bộ tài nguyên nhân lực trưởng chiếu vào văn kiện tiến hành tuyên bố sau đó ánh mắt của mọi người lần nữa lăng đã đến mấy cái thành viên ban ngành trên người. Mặc dù mọi người đã sớm từ mỗi cái con đường biết rồi nhân sự bổ nhiệm. Thế nhưng, chính tai nghe được văn kiện tuyên bố sau đó tâm tình của mọi người vẫn là khó mà diễn tả bằng lời phức tạp. Mọi người cười khổ không thôi. Chính mình phấn đấu nhiều năm như vậy chả không sánh bằng Vương Tiểu Phi cái này nông dân công. Đúng là sống đến heo trên người rồi. Sau đó chính là Trương Bàn Long nói chuyện. Lý luận của hắn trình độ cực cao. Đem các loại trung ương tinh thần đều nói ra. Càng là từ lý luận độ cao đại nói ban ngành điều chỉnh tầm quan trọng. Nghe được Vương Tiểu Phi cũng là bội phục không thôi. Nghĩ thầm chính mình ở phương diện này cũng phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới là. Bây giờ là cán bộ lãnh đạo rồi. Mở ra cái khác hội lúc chỉ biết rằng 1-2-3 điểm kỹ thuật thượng sự tình liền rằng không ra ngoài. Xem người ta Trương Tổng. Cái kia lý luận trình độ thật sự rất cao. Một cái vi bất túc đạo việc nhỏ đều có thể bay lên đến một cái độ cao. Chính mình nhất định phải học tập. Cũng có thể có như vậy trình độ mới được. Trương Bàn Long nói lời nói sau chính là từ Lư Tuấn Minh bắt đầu. Từng cái nói chuyện kỳ thực chính là bề ngoài thái độ. Mọi người đến cũng đều có muốn học giảng, tỏ vẻ ra là đoàn kết, tỏ vẻ ra là sẽ chăm chỉ công tác. Vương Tiểu Phi cũng bí mật quan sát một cái. Lư Tuấn Minh kỳ thực khẩu mới không phải quá tốt. Đến là cái kia phó thư ký Sở Vĩnh Viễn Quân khẩu tài rất tốt. Cao Gia Thành khẩu tài cũng không có gì đặc biệt. Một người khác tên là Ngô Sở Sông phó quản lý cũng chỉ có mấy câu nói liền kết thúc. Vương Tiểu Phi học tập của mình năng lực là phi thường cường đại. Vừa nãy Trương Bàn Long nói chuyện bên trong cái kia từng bộ lý luận được Vương Tiểu Phi chiếu vào trở tới. Đồng dạng cũng là từng bộ kể ra. Nghe Vương Tiểu Phi lúc nói chuyện, Trương Bàn Long cặp mắt đều lộ ra ngạc nhiên tình. Hắn chả thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi khẩu tài sẽ như vậy tốt. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi là một cách tự mình nghĩ bồi dưỡng người lúc Trương Bàn Long liền càng thêm để tâm rồi. Năng lực có trên lý thuyết cũng không tệ. Khẩu tài càng tốt hơn. Người như vậy chỉ cần bồi dưỡng một cái. Tiếp này chi nhánh công ty quản lý vị trí hoàn toàn không có vấn đề. Không chỉ có là hắn, mấy cái lãnh đạo cũng đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi hôm nay loại biểu hiện này hắn cũng là chăm chú nghĩ tới. Tuy rằng làm như vậy có thể sẽ để Lư Tuấn Minh bất an. Thế nhưng, có thể tại tập đoàn công ty lão tổng trước mặt biểu hiện một chút. Chỉ cần biểu hiện được, Trương Tổng liền sẽ ghi ở trong lòng mặt. Đây chính là về sau chính mình phát triển tư bản. Cho nên, coi như là có chỗ hại, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể liều mạng. Giảng xong sau, Vương Tiểu Phi trộm liếc mắt nhìn Trương Bàn Long lúc. Rõ ràng cũng cảm giác được Trương Bàn Long đối với mình biểu hiện thỏa mãn. Được rồi, hôm nay việc này làm rất tốt. Vương Tiểu Phi chính mình cho mình đánh một cái cao phân số. Hội nghị mở xong sau là liên hoan. Cái này cũng là chi nhánh công ty một loại quy củ. Trương Bàn Long cũng không hề rời đi. Cùng mọi người ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm sau liền đem ban ngành thành viên lần nữa gọi vào một gian bên trong phòng họp đưa ra một ít yêu cầu. Không ngoài chính là muốn đem chi nhánh công ty mau chóng kéo lên quỹ đạo. Chi nhánh công ty năm độ kế hoạch phải thêm nhanh tiến hành. Nói xong rồi lời nói sau Trương Bàn Long cùng mọi người nắm tay, sau đó đang nắm chắc Vương Tiểu Phi thủ sau nói. Ngươi là ta đề danh, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Vương Tiểu Phi vội nói, xin mời Trương Tổng yên tâm, ta nhất định nỗ lực làm tốt công việc. Vỗ Vương Tiểu Phi vai Trương Bàn Long lúc này mới ngồi vào việt giã xa của hắn. Đưa đi các lãnh đạo. Lư Tuấn Minh lúc này có một loại chí lớn được dối cảm giác. Khí thế cũng lập tức tăng trưởng tới. Nhìn về phía mọi người nói, ngày mai 9 giờ sáng chúng ta mở một lớp tử hội đi, hôm nay mọi người đều uống không ít. Liền tản đi. Vương Tiểu Phi liền phát hiện Cao Gia Thành sắc mặt rất là không tốt, quay người lại tự ly khai rồi. Lư Tuấn Minh nhìn xem Cao Gia Thành rời đi bóng lưng, liền nhíu mày một cái. Mọi người lần nữa về tới ăn cơm trong đại sảnh lúc trung tầng cán bộ lãnh đạo nhóm đều tranh nhau tới chúc rượu. Vừa nãy Trương Tổng ở nơi này mọi người không dám làm càn, hiện tại Trương Tổng rời khỏi, mọi người lập tức đều náo nhiệt. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là thành mọi người mời rượu trung tâm. Bởi vì có được quá nhiều ý nghĩ tồn tại. Mọi người chúc rượu lúc đều là buộc muốn cùng Vương Tiểu Phi cùng ly. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng có chút bất an. Tuy rằng tửu lượng của chính mình rất lớn, nhưng cũng không thể như vậy liều đi. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người xem nhìn lên, mọi người tâm lý hắn cũng ít nhiều mò tới mấy phần. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát cùng mọi người chạm tốc hô lên. Đương nhiên rồi. Dù sao tửu lượng khá hơn nữa cũng kéo không người ở nhiều. Uống một trận sau Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được không được. Nghĩ thầm còn tiếp tục như vậy liền thật sự không được. Thế là đang uống một chén sau đó Vương Tiểu Phi liền dứt khoát giả say. Lập tức nói ngã xuống trên ghế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01639 Ám đấu lại bắt đầu. Vương quản lý, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Ngày thứ hai Vương Tiểu Phi mới vừa đi tới văn phòng lúc, Lư Tuấn Minh liền chào hỏi hắn tiến vào quản lý văn phòng. Lô ca, làm sao vậy? Nhìn thấy Lư Tuấn Minh sắc mặt khó coi dáng vẻ, Vương Tiểu Phi liền không hiểu hỏi một câu. Hừ một tiếng, Lư Tuấn Minh nói. Hôm nay ngày thứ nhất khai ban tử hội. Hắn Cao Gia Thành liền nói say rồi. Không rời được giường. Ngươi nói đây là chuyện gì? Ngày hôm qua mọi người đều uống không ít, có phải không thật sự uống nhiều quá? Dám uống nhiều quá, ngày hôm qua hắn rất sớm tựu ly khai rồi, căn bản cũng không có uống bao nhiêu rượu. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Lư Tuấn Minh nói. Cái kia là nguyên nhân gì đâu này? Còn có cái gì nguyên nhân? Không ngoài chính là không muốn nhanh như vậy khai ban tử hội nghị thảo luận cán bộ điều chỉnh sự tình nha. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là có chút hiểu được nói. Nếu như bây giờ mở lời nói, không chắc gây bất lợi cho hắn. Lư Tuấn Minh liền gật đầu một cách nói. Mọi người đều rõ ràng sự tình, hắn nhìn thấy mấy người chúng ta liên thủ rồi, tự mình biết tạm thời làm bất quá. Sở bí thư đâu này? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Nghe được hỏi dò, Lư Tuấn Minh biểu hiện phức tạp nói. Vừa nãy lão sở nghe được Cao Gia Thành uống rượu say, chủ động đưa ra đến xem đi rồi. A, Vương Tiểu Phi lúc này cũng cảm thấy một vài vấn đề rồi. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Lư Tuấn Minh nói. Lão sở tuy rằng công tác chính trị xuất thân thế nhưng cũng chủ trì qua mấy cái tiểu nhân hạng mục. Trong lời nói có chuyện A, Vương Tiểu Phi hiện tại đã biết rõ rồi. Sở Vĩnh Viễn Quân cái này phó thư ký cũng không cam chịu chỉ là một cái phó thư ký. Vẫn là muốn có một ít lấy tư cách. Sau khi ngồi xuống, Lư Tuấn Minh đưa một điếu thuốc cho Vương Tiểu Phi nói. Cao Gia Thành là kỹ thuật xuất thân người. Chi nhánh công ty công trình bộ phận kỹ thuật vẫn luôn là cùng hắn phụ trách. Hiện tại thượng cấp cho ngươi đến phân quản cái này một khối. Có thể tưởng tượng được. Lão Cao là sẽ không thoải mái. Vậy thì hướng cấp trên phản ứng một cái, khiến hắn tiếp tục quản là được rồi nha. Lư Tuấn Minh liền cười nói. Ngươi cho rằng trong tổ chức sắp xếp nói là biến liền có thể biến. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn cùng Cao Gia Thành đấu nhau. Đây là Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhìn thấy sự tình. Nếu như đúng là như vậy, chính mình cũng chỉ có thể đứng ở Lư Tuấn Minh nhất phương. Lại vừa nghĩ Lư Tuấn Minh theo như lời nói lúc, Vương Tiểu Phi có phần đã minh bạch. Đối với việc này Lư Tuấn Minh là muốn cho chính mình xông lên phía trước nhất. Hút thuốc. Vương Tiểu Phi cũng đang một lần nữa suy tính chuyện này. Này tự hỏi một chút dưới. Vương Tiểu Phi liền càng rõ ràng hơn một ít chuyện. Công ty ám đấu kỳ thực đã bắt đầu. Lư Tuấn Minh là quản lý. Hắn là nóng lòng muốn nắm giữ thực quyền. Cho nên phó quản lý Ngô Sở Hướng đã bị hắn kéo lại. Cũng không biết giữa bọn họ đến cùng là quan hệ ra sao. Nhìn ra được. Cái kia Ngô Sở Hướng là nghe theo Lư Tuấn Minh chỉ huy người. Người kia cũng không phải một cách tranh quyền đoạt lợi người. Cho nên Lư Tuấn Minh là có thêm thiên nhiên minh hữu Ngô Sở Hướng. Hiện tại hắn chỉ cần lại kéo một người là được rồi. Kỳ thực Lư Tuấn Minh cũng không nhất định phải lôi kéo chính mình. Đổi một người cũng đồng dạng có thể. Hắn là có thể tại Cao Gia Thành cùng Sở Vĩnh Viễn Quân trong lúc đó lựa chọn. Nếu như đúng là như vậy lời nói, chính mình cũng có thể sẽ trở thành một cô lập người. không nghĩ tới làm một cái phó quản lý cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Lại phân tích một chút Lư Tuấn Minh bây giờ ý nghĩ lúc. Vương Tiểu Phi biết tạm thời Lư Tuấn Minh chỉ muốn lôi kéo chính mình, dù sao mình cũng là có một ít khả năng người. Cao Gia Thành cùng Lư Tuấn Minh trong lúc đó có mâu thuẫn. Đây là ai nấy đều thấy được sự tình. Vốn là Lư Tuấn Minh cũng có thể lôi kéo Sở Vĩnh Viễn Quân. Thế nhưng, hôm nay Sở Vĩnh Viễn Quân rõ ràng biểu hiện ra lôi kéo Cao Gia Thành tâm ý. Cứ như vậy, Lư Tuấn Minh thì càng thêm không thể bỏ qua chính mình rồi. Lại nói ngược lại, Sở Vĩnh Viễn Quân bọn hắn lẽ nào liền sẽ không nghĩ tới lôi kéo chính mình sao? Có phần phức tạp. Càng muốn Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được việc này ở trong công ty trở nên phức tạp. Tất cả tình thế có quá nhiều biến số. Một cách không chú ý, này biến số liền sẽ rất lớn. Nếu để cho bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó lôi kéo lời nói, chính mình kỳ thực thật sự làm có thể trở thành cô lập người kia. Hiện tại Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút hối hận tại bề ngoài quá phát biểu lúc nói chuyện. Cái kia tịch thoại cần phải cũng kinh động đã đến người của song phương. Đến lúc đó bọn hắn phát hiện mình đối với bọn họ có uy hiếp, phải chăng liền sẽ liên thủ đem mình cô lập đây này. Vương Tiểu Phi có phần đã minh bạch những kia ở đơn vị thượng bản lãnh lớn người cuối cùng không cách nào thăng quan, trái lại bị chèn ép nguyên nhân. Cái kia chính là quá mức ra mặt. Cho nên, nếu muốn phát triển, điều thấp mới là một cách bảo tồn phương thức. Đương nhiên rồi, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng chính là trong đầu xoay chuyển một cái ý nghĩ mà thôi. Thò đầu ra liền thò đầu ra rồi. Dù sao chính mình là có thêm đường lui người, đến cũng không quá mức lo lắng. Các loại ý nghĩ tránh qua, Vương Tiểu Phi liền đóng giả một cái tất cả hành động nghe chỉ huy dáng vẻ nói. Lô ca, ngươi nói đi, đến cùng chúng ta nên làm gì? Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Lư Tuấn Minh trong lòng cũng thư thái một ít. Nghĩ thầm tiểu tử này đến cũng vẫn là nghe mình. Vậy thì liên thủ đem Cao Gia Thành trước tiên trấn áp xuống rồi lại nói. Vốn là Lư Tuấn Minh trong buổi họp cũng thật sự đối Vương Tiểu Phi có cảnh giác. Thậm chí cũng sinh ra một lần nữa lôi kéo một ý của cá nhân. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi cái này biểu hiện lúc, hắn tạm thời cũng đem ý nghĩ của mình dứt bỏ rồi. Dù sao Sở Vĩnh Viễn Quân cùng Cao Gia Thành liên thủ cũng không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Vương quản lý, trước tiên như vậy đi, mọi người đều chuẩn bị một chút cũng tốt. Nha, đúng rồi, Trì Hoàn gọi điện thoại tới nói người muốn về làm việc, Lô ca, ngươi xem việc này làm sao chỉnh. Vương Tiểu Phi liền đem Trì Hoàn sự tình nói ra. Lư Tuấn Minh liền khẽ nhíu mày một cách nói. Người làm ra nhiều chuyện như vậy, sau khi đến làm cái gì? Có người nói gia đình của nàng tình huống điều kiện cũng không phải quá tốt. Sự tình cũng đi qua một trận rồi. Mọi người nên nghị luận cũng nghị luận. Phải chăng sắp xếp một cái không quá rõ ràng công tác cho nàng làm? Vậy trước tiên đến chi nhánh công ty tư liệu thất đi thôi, chỗ kia cũng không quá tiếp xúc ngoại giới người. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Như vậy cũng tốt, chân của nàng hẳn là còn chưa lành, đến chỗ kia công việc vẫn là hẳn có thể thừa nhận. Lư Tuấn Minh rõ ràng cũng không hề đem ý nghĩ thả ở trên mặt này, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi chủ trào công trình kỹ thuật phương diện công tác. Công trình kia bộ phận kỹ thuật người ở bên trong đều là lão cao người. Độ phó hơi lớn a. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Tất cả mọi người là làm kỹ thuật, lấy kỹ thuật thủ thắng được rồi. Lư Tuấn Minh cười cười nói. Cái kia phải xem ngươi rồi. Đúng rồi, phòng làm việc của ngươi dự định yếu cái nào một gian, ta khiến người ta giúp ngươi bố trí một cái. Vương Tiểu Phi biết các lãnh đạo đều mê tín. Nếu như là thì ra là lãnh đạo xảy ra chuyện. Hắn cái kia một gian phòng làm việc bình thường sẽ không có người sẽ phải. Hiện tại phòng làm việc một cách là nguyên lai Lâm Sương Bình phòng làm việc. Còn có chính là Cao Gia Thành phòng làm việc của bọn hắn. Lâm Sương Bình phòng làm việc Vương Tiểu Phi cũng là không muốn. Cái kia văn phòng lưng mơ, dương khí không đủ. Ở bên trong công việc, chí lớn khó duỗi. Trước tiên một gian hướng dương a. Vậy thì tốt, ngươi chính mình lựa chọn một chút sau cũng làm người ta đến chuẩn bị một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01640. Mỗi người có tính toán riêng. Trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị, một gian không sai phòng làm việc đã làm xong. Nhìn xem Ninh Oanh Lệ mấy người các nàng người của phòng làm việc bận tíu tít giúp đỡ quét tước căn phòng làm việc này, Vương Tiểu Phi tâm tình đúng là làm sảng khoái. Mình bây giờ cũng coi như là có một chút có thể sai khiến người rồi. Vương quản lý, máy vi tính này có thể dùng rồi. Kỹ thuật công trình bộ Tiểu Chu tại điều chỉnh thử một trận sau liền trên mặt tươi cười nói với Vương Tiểu Phi một câu. Ô, V, G, W, W, M, phiền toái. Xem ngươi nói, phiền phức cái gì à, cần phải. Này bồn hoa để lên bàn, đã thấy nhiều máy tính, nhìn xem hoa cỏ có thể đẹp mắt. Ninh Oanh Lệ chỉ huy một cái công nhân mang tới một bồn nhỏ hoa đặt ở lão bản trên bàn. Vương quản lý, phòng làm việc này cây phát tài rất không tệ, là ta cùng Tiểu Ninh một đạo giúp ngươi chọn. Khương U Hinh cũng là tích cực giúp đỡ thu thập văn phòng. Cười ha ha, Vương Tiểu Phi nói. Đa tạ các ngươi, các mỹ nữ chính là thận trọng, đem phòng làm việc này dọn dẹp giống như là trong nhà mặt như thế. Vương quản lý, biệt thự của ngươi cũng sửa xong rồi. Đến lúc đó chúng ta lại giúp ngươi tham khảo một chút. Trong nhà phải hảo hảo bố trí một cách mới là. Ninh Oanh Lệ nói tới việc này cũng có chút con mắt tỏa ánh sáng, phảng phất biệt thự kia là của nàng như thế. U, V, Quy, Quy, Mơ, lấy sạch các ngươi giúp ta tham khảo một chút. Hiện tại Vương Tiểu Phi thành phó quản lý, cũng không lại ở ký túc xá rồi. Dù sao biệt thự cách nơi này cũng không xa. Thêm trên có xe, đến cũng có thể đi trở về ở. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là cao hứng. Không trắng phí chính mình đấu một hồi. Xuất hiện tại chính mình bất chi bất giác là xe cũng có. Phòng cũng có. Càng có tiền dư. Còn có hai cái không biết có thể thành công hay không công ty. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi phát hiện mình phảng phất chỉ kém một nữ nhân. Ánh mắt liền hướng Ninh Oanh Lệ cùng Khương U Hinh hai mỹ nữ trên người đảo qua. Không thể không nói hai nữ đều là vóc người người rất được, cũng rất lớn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được phía dưới của mình có bành trướng. Chỉ thật là nhanh chóng đi tới ngồi ở lão bản trên ghế. Được rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, có gì cần ngươi hô một tiếng. Mấy người đã là đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi lúc này mới cảm giác một cái dưới mông lão bản ghế tựa. Nghĩ thầm chẳng trách mọi người đều yêu thích làm quan. Khỏi cần phải nói. Ngồi ở chỗ này cái cảm giác này liền khó mà diễn tả bằng lời. Máy tính mở ra. Vương Tiểu Phi đối với máy vi tính này cũng là vô cùng hài lòng. Là hắn chuyên môn đi mua máy lắp ráp. Đã đến Vương Tiểu Phi cái này đối máy tính hiểu rõ trình độ. Máy lắp ráp so với những nhãn hiệu đó cơ liền hữu dụng hơn nhiều. Các loại phối trí đều là tối ưu. Đốt một điếu thuốc hút một hơi lúc. Vương Tiểu Phi trong đầu cũng lập tức thanh yên tĩnh lại. Cũng liền nghĩ đến Khổng Duy Càn sự tình. Trong lòng hắn rõ ràng. Nếu như không sớm một ngày đem cái tai họa này giải quyết. Mình coi như khi lớn hơn nữa quan cũng không đủ Khổng ra người chơi đùa. Chuyện bây giờ cũng không phải quá nhiều. Chuyện quan trọng nhất đoán chừng chính là giải quyết chuyện này. Ngón tay tại trong máy vi tính nhanh chóng đánh. Vương Tiểu Phi nhanh chóng tại chính mình máy vi tính này bên trong tiến hành từng cái thiết trí. Vương quản lý, văn phòng làm tốt. Sở Vĩnh Quân cười híp mắt đi vào. Vương Tiểu Phi nhanh chóng đem một vài internet đồ vật lui ra, đứng dậy cũng là mỉm cười nói. Sở bí thư đến rồi a, mau mời ngồi. Chào hỏi Sở Vĩnh Quân sau khi ngồi xuống. Vương Tiểu Phi ném một điếu thuốc tới. Sở Vĩnh Quân ngồi ở trên ghế sofa, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương quản lý, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi. Vẫn luôn muốn rút thời gian với ngươi ngồi cùng một chỗ tâm sự. Này không, sự tình nhiều lắm. Vương Tiểu Phi chính là cười cười. Mấy ngày nay mấy cái chi nhánh công ty lãnh đạo điện thoại đều đã bị hắn nghe lén rồi. Sở Vĩnh Quân bọn hắn trong bóng tối làm rất nhiều chuyện hắn đều biết. Sở Vĩnh Quân cùng Cao Gia Thành trong lúc đó đã đạt thành một ít thỏa thuận. Hai người tại nhân sự trao đổi thượng cũng tạo thành nhận thức chung. Thế nhưng, bọn họ là hai người. Lư Tuấn Minh cũng là hai người. Thêm vào Lư Tuấn Minh là người đứng đầu. Một cách tự nhiên, thực lực này liền có một ít chênh lệch. Hôm nay Sở Vĩnh Quân đến mình nơi này một cách chủ yếu dụng ý làm lại chính là lôi kéo chính mình rồi. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi cũng là đã sớm phân tích qua. Sở Vĩnh Quân cùng Cao Gia Thành hai người cùng hắn một ít lý niệm cũng không phải quá xung khớp. Thêm vào Cao Gia Thành cùng hắn trong lúc đó bởi vì phân quản chuyện công việc đã là không thể nào hợp lại cùng nhau. Cho nên, việc này Thượng Vương Tiểu Phi đã là quyết định chống đỡ. Lư Tuấn Minh, Sở Bí Thư, nếu không, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta ngồi cùng một chỗ thật tốt tán gẫu một cái. Vương Tiểu Phi cũng học xong một ít quan trường xáo lộ, vội vàng liền biểu thị mời ăn cơm. Sở Vĩnh Quân liền cười nói, hôm nào đi? Hôm nay ta buổi tối được về tỉnh thành một chuyến. Ra tại tỉnh thành, không có biện pháp, được về thăm nhà một chút. Vương Tiểu Phi liền biểu hiện ra một cách lý giải nụ cười nói. Nói đúng, đừng bởi vì công tác ảnh hưởng đến gia đình. Hai người đông một câu tây một câu hàn huyên một hồi, sau đó Sở Vĩnh Quân như là vô ý nói. Vương quản lý, ngươi bây giờ là phó quản lý rồi, đối với phòng tổng hợp nhân sự sắp xếp là như thế nào nghĩ tới? Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, biết Sở Vĩnh Quân cũng đem chủ ý đánh tới phòng tổng hợp, liền cười cười nói. Phòng tổng hợp không ngoài cứ như vậy hai người cũng không tệ. Nói không sai. Theo ta được biết, Tiểu Khương là muốn cường một chút như vậy. Phòng tổng hợp hay là muốn có một cái có năng lực đồng chí phụ trách mới là. Vương Tiểu Phi liền âm thầm cười cười. Cao Gia Thành bây giờ là một mực tại lấy lòng Khương U Hinh. Càng là không có bắt Khương U Hinh, thì càng là muốn giúp người tăng lên một cái. Bây giờ lại để Sở Vĩnh Quân đến mò ý nghĩ của mình rồi. Phòng tổng hợp xưa nay là quản lý phụ trách địa phương, việc này chúng ta không cần thao cái kia tâm. Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Sở Vĩnh Quân ánh mắt nhanh chóng đá sỏi một cái, cười cười nói. Cũng không phải nói như vậy. Tập thể ý kiến vẫn là trọng yếu đấy. Vương quản lý, nếu như tại một cách nào đó trên cương vị có ý nghĩ của ngươi lời nói cũng là có thể nói ra nha. Chúng ta lén lút đều nhiều hơn trao đổi một chút. Làm việc như vậy lên liền thuận lợi rất nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sở Bí Thư nói đúng. Vương Tiểu Phi cười cười. Hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút, Sở Vĩnh Quân nói. Rất nhanh sẽ tổ chức cán bộ điều chỉnh hội nghị. Vương quản lý A. Giữa chúng ta hay là muốn nhiều trao đổi mới là. Gần nhất lão Cao cũng có ý nghĩ như thế. Chúng ta trao đổi lẫn nhau một cái. Như vậy càng có lợi hơn ở đem có năng lực đồng chí đặt ở vị trí thích hợp thượng. Ngươi nói có đúng hay không? Sở Bí Thư nói tới quá tốt rồi, ta cũng là như vậy đang suy nghĩ. Vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy rồi, điện thoại giữ liên lạc. Trong khi nói chuyện, Sở Vĩnh Quân đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn xem Sở Vĩnh Quân bóng lưng rời đi. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Trước khi đi Sở Vĩnh Quân cũng ám hiểu hắn đã có hai người rồi. Đây là tự nói với mình bọn họ là có nhất định sức mạnh. Chỉ cần mình cùng bọn hắn hợp tác, tự nhiên sẽ có một ít chỗ tốt. Xem ra này chi nhánh công ty các lãnh đạo cũng đều đánh của mình tính toán nhỏ a. Vương Tiểu Phi phát hiện mình hiện tại thành song phương đều phải tranh thủ người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01641. Bốc lên chiến đấu. Khoảng thời gian này Vương Tiểu Phi trình tự đã là xâm lấn đã đến thật nhiều đài bảo mật cấp bậc rất cao trong máy vi tính. Càng là đối Khổng gia hiểu rõ, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm thán gia tộc này lợi hại. Đây là một cách làm thần bí gia đình. Nghiêm túc nói lên, Khổng Duy Càn chỉ là gia tộc này một cách ngoại vi nhân viên. Liền hắn chuyện của gia tộc mình đều hiểu được không nhiều. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới xem như là thực sự hiểu rõ đến này Khổng Duy Càn ở trong gia tộc không bị tiếp đãi. Cũng khó trách hội bị đẩy đi đến như vậy một công ty. Theo đối với Khổng gia hiểu rõ, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được tại thu thập Khổng Duy Càn thời gian nhất định phải tiểu tâm thận trọng. Tuyệt đối không thể để như vậy một cái gia tộc hoàn toàn nhắm vào mình. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, chỗ tốt lớn nhất chính là Khổng Duy Càn tỷ đệ tại châm đối chuyện của chính mình thượng chỉ là bọn hắn hai người đang làm. Gia tộc của bọn họ cũng không biết bọn hắn châm đối với mình. Mấy ngày gần đây Khổng Duy Càn cùng tỷ tỷ của hắn trong lúc đó nhằm vào Vương Tiểu Phi sự tình cũng nói chuyện mấy lần. Rõ ràng chính là Khổng Duy Càn có phần nhìn không được. Dự định đối Vương Tiểu Phi đồng thủ. Hiểu được tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi trong mắt cũng lộ ra sát khí. Vốn là một cái chuyện rất nhỏ. Tiểu tử này nhất định phải nhắm vào mình. Nếu như đúng là như vậy. Vậy thì thật sự đừng tự trách mình không khách khí. Nhưng là nên như thế nào đối phó này hai tỷ để đâu này. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật sự chính là không tìm được một cái biện pháp hay. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền đem chuyện này bỏ qua một bên tiếp tục xâm lấn đã đến Khổng gia internet bên trong. Mặc dù đối phương cũng có máy tính phương diện cao thủ. Thế nhưng theo Vương Tiểu Phi đối với máy tính kiến thức tăng cao, phá tan đối phương phòng ngự thật không phải là một chuyện khó, thậm chí còn có thể làm phải vô cùng bí mật. Đừng tưởng rằng tách ra dây mạng lưới liền không cách nào xâm lấn. Tiến vào một máy vi tính sau đó Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Người khác không làm được cũng không có nghĩa mình làm không tới. Chỉ cần có điện tiến vào. Vương Tiểu Phi theo dây điện cũng là có thể tiến vào đối phương trong máy vi tính. Vương Tiểu Phi cũng không biết là hắn loại kỹ thuật này đã vô cùng trâu rồi. Nếu như truyền đi, thật sự yếu kinh ngạc đến ngây người quá nhiều người. Hiện tại hắn chỉ là muốn nhìn xem Khổng gia những này hạch tâm trong máy vi tính đến cùng có đồ vật như thế nào. Vương Tiểu Phi phát hiện bên trong thật đúng là có không ít đồ vật. Đem đối phương trong máy vi tính hết thảy văn kiện đều truyền một phần đến của mình trong máy vi tính. Sau đó Vương Tiểu Phi từng đài máy tính công kích tiến vào. Những thứ khác trong máy vi tính đến cũng không có quá nhiều nội dung. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi cẩn thận xóa đi vết tích lui đi ra. Có như vậy một ít gì đó, đối phó lên Khổng gia liền dễ dàng rất nhiều. Bên trong là đại lượng Khổng gia các loại quan hệ giao dịch nội dung. Nhìn xem những nội dung này lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút không dễ xử lý rồi. Những thứ đồ này hoàn toàn không có cách nào vận dụng. Nếu quả như thật vận dụng lời nói, dắt đến người và sự việc rót nhiều lắm. Đạt được nhiều Vương Tiểu Phi đều có chút tê cả da đầu. Nếu như đúng là dắt ra đến, tất cả sự tình cũng không phải là một chuyện nhỏ. Mà là sẽ biến đổi thành đại sự. Chính mình cũng hồi dắt đến đi vào bên trong. Nhưng là Khổng Duy Càn nơi đó hiện tại thật sự không tốt lắm làm a. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được một cái giải quyết biện pháp của hắn. Nghĩ sự tình lúc Vương Tiểu Phi lại tiếp tục xâm lấn Khổng người nhà máy tính. Liền ở Vương Tiểu Phi cũng không biết nên làm thế nào mới tốt lúc. Vương Tiểu Phi trong lúc vô tình liền phát hiện một cái tên là Khổng Duy Thành người trong máy vi tính có không ít có quan Khổng Duy Càn báo cáo điều tra. Vương Tiểu Phi lật ra suốt đến nhìn một hồi lúc. Trong lòng nhất thời liền có ý nghĩ của mình rồi. Cái này Khổng Duy Thành cùng Khổng Duy Càn trong lúc đó có mâu thuẫn. Hai người từ nhỏ đã không ra. Chỉ là Khổng Duy Thành sau khi lớn lên tại kinh thương trên có thiên phú. Vì Khổng gia mở không ít tiền. Tự nhiên ở địa vị thượng liền vượt qua Khổng Duy Càn rồi. Việc này đến là hoàn toàn có thể lợi dụng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới một cách khác công tử ca Ngô Chí Tài, người này mới là Khổng Duy Càn đối đầu. Lúc này Vương Tiểu Phi đã có một cái ý nghĩ, chính là mượn Khổng Duy Thành đến rời đi mục tiêu. Vương Tiểu Phi liền dùng máy tính đem một vài có quan hệ Ngô Chí Tài buôn lậu nội dung phân phát Khổng Duy Càn. Càng làm Khổng Duy Càn một ít nhược điểm phân phát Khổng Duy Thành. Càng là thông báo Khổng Duy Càn yếu nhằm vào Ngô Chí Tài sự tình cho Ngô Chí Tài. Chỉ cần Ngô Chí Tài có máy vi tính cao thủ, làm dễ dàng là có thể tra được Khổng gia người trong bóng tối thông báo tình báo này cho hắn. Rờ, làm xong việc này, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là đã chờ đợi. Hắn cũng muốn nhìn một chút này mấy phương người liệu sẽ có đem sự tình huyên náo lớn lên. Việc này dòng suy nghĩ chính là muốn nhìn đến bọn hắn náo sau khi thức dậy mình là có phải có cơ hội. Nếu như có thể từ đó tìm tới cơ hội lời nói liền nhất kích tất sát thu thập Khổng gia tỷ đệ. Liền ở Vương Tiểu Phi đem Ngô Chí Tài buôn lậu tình huống phân phát Khổng Duy Càn lúc, tiểu tử này nhất thời đại hỷ. Hắn gần nhất cùng Ngô Chí Tài ở giữa tranh đấu ở Hạ Phong, đã sớm nghẹn thở ra một hơi rồi. Khổng Duy Càn cũng là một cái có một ít khả năng người, lập tức liền vận dụng cảnh sát trong bóng tối đi bắt Ngô Chí Tài. Sớm liền được tin tức Ngô Chí Tài nhìn thấy quả nhiên Khổng Duy Càn nhằm vào chính mình lúc, đồng dạng cũng là tức giận, quyết tâm phải cho này Khổng Duy Càn một điểm lợi hại nhìn xem. Lúc này, Ngô Chí Tài thủ hạ hướng về hắn lại báo cáo một cái tình huống. Truyền tới bưu kiện phảng phất chính là từ Khổng gia truyền tới. Ngô Chí Tài nghĩ lại liền có một loại suy đoán, Khổng gia nội bộ đã là sinh ra nội đấu. Nếu là như vậy, Ngô Chí Tài tại động thủ sự tình thượng liền càng thêm lớn mật. Ra hiệu người phía dưới đối với Khổng Duy Càn một cách tỉnh thành công ty liền triển khai điều tra. Giữa hai người mâu thuẫn vốn là sâu, hiện tại hai người lại bắt đầu đấu. Mọi người đều nhìn ra hai người chính đang kịch đấu tình huống. Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang âm thầm quan sát tình thế phát triển. Nhìn thấy tình huống như thế sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng liền lại nhiều hơn một chút ý nghĩ. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện Ngô Chí Tài cùng một người đàn ông có vợ cấu kết. Mà người nữ nhân này nam nhân lại là một cái người trong xã hội viên. Bình thường chính là phá phách cướp bóc người. Phát hiện tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa đem tình báo này tìm cách truyền đến Khổng Duy Càn nơi đó. Lần này Khổng Duy Càn thì có thủ đoạn. Dùng tiền đi mua ngay thông người phụ nữ kia nam nhân. Sau đó liền xảy ra bắt kẻ thông dâm sự tình. Đã nhận được tiền sau đó người phụ nữ kia nam nhân khi lấy được tiền, lại sinh ra phẫn nộ dưới tình huống liền vung búa bổ về phía Ngô Chí Tài. Kết quả chính là Ngô Chí Tài bị giết thành trọng thương tại bệnh viện. Chuyện của tôi. Sự tình càng náo càng lớn, liền ngay cả Khổng Ngô hai nhà thượng tầng đều biết rồi. Vốn là chuyện này mắt thấy liền đem kết quả. Vương Tiểu Phi cũng cho rằng sẽ là dạng này một loại kết quả. Sẽ đem Khổng Duy Càn tạm thời cầm cố một cách cho mình một ít thời gian lúc. Khiến hắn cũng không có nghĩ tới là Ngô Chí Tài để Ngô Chí Dũng trong bóng tối dĩ nhiên tìm người đi đem Khổng Duy Càn dùng xe tải lớn đụng chết. Hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình dĩ nhiên phát triển trở thành như vậy. Vương Tiểu Phi cái này thiết kế mọi người cảm nhận được khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn tỉnh thành phong vân biến ảo, Ngô gia cùng Khổng gia nhất thời triển khai kịch đấu. Sự tình hướng về không thể đoán được phương hướng phát triển. Khổng gia người cũng không biết Khổng Duy Càn những việc làm. Thì càng thêm sẽ không biết việc này bên trong có Vương Tiểu Phi thân ảnh tồn tại. Về phần nói Khổng Duy Càn cùng Vương Tiểu Phi một ít chuyện, bọn hắn tuy rằng biết rõ. Thế nhưng tổng thể nói đến chính là Khổng Duy Càn đang bắt nạt Vương Tiểu Phi. Đối với tiểu nhân vật như vậy, Khổng gia là sẽ không để ý. Ngô gia lão gia tử đến là chăm chú truy tra một trận. Kết quả là phát hiện sự tình dĩ nhiên là từ Khổng gia nội bộ truyền tới. Là Khổng gia người lợi dụng con trai của chính mình mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Bất quá, sự tình đều đã phát triển đến nơi này trình độ. Hắn cũng cắn răng cùng Khổng gia bắt đầu đấu. Trực tiếp liền đem Khổng gia ở cái này tiết kiệm thế lực tiến hành rồi trục xuất. Triệt để đuổi ra khỏi cái này tỉnh. Có như vậy phát triển sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, Vương Tiểu Phi vừa hút khói, vừa nghĩ tới chuyện này. Hắn là thật không có nghĩ đến hồi hướng về như vậy phương hướng phát triển. Khổng Duy Càn liền chết như vậy. Ngô Chí Tài cũng bị chặt thành trọng thương. Ngô Chí Tài đệ cũng bởi vì chuyện này được đóng lại. Ngô Khổng hai nhà thành đối thủ một mất một còn. Đang tại kịch chiến. Về phần nói Khổng Duy Càn tỉ tỉ. hiện tại cũng rời khỏi cái này tỉnh. Đối uy hiếp của mình cũng coi như là giải trừ. Bản không muốn giết người. Khổng Duy Càn vẫn là bởi vì chính mình mà chết. Việc này để Vương Tiểu Phi cũng cảm thán một trận. Hiện tại hắn mới xem như là đã minh bạch mưu kế lợi hại. Thường thường một cái tiểu kế liền sẽ khiến cho dây chuyền phản ứng. Bất quá. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền đem chuyện này ném sang một bên. Đem một vài internet vết tích cũng hủy diệt hoàn toàn. Sự tình phát triển đến nơi này mức độ sau đó Vương Tiểu Phi biết mình tạm thời xem như là an toàn. Chỉ cần mình không có phát triển, Khổng gia người xem cũng sẽ không xem tự bản thân một mắt. Đương nhiên, một ngày nào đó chính mình trưởng thành lúc, Khổng gia đoán chừng cũng sẽ nghĩ tới một ít chuyện. Thực sự là tới lúc đó, chính mình còn có thể sợ Khổng gia sao? Trong tỉnh sự tình kinh tâm động phách, người phía dưới căn bản cũng không biết những chuyện này. Thậm chí phân người của công ty cũng không biết Khổng Duy Càn đã chết đi. Thông báo công trình bộ phận kỹ thuật buổi chiều mở hội. Thời gian đã là qua đi rồi mấy ngày. Cán bộ điều chỉnh hội nghị bởi vì Sở Vĩnh Quân cùng Cao gia thành một ít động tác. Chậm chạp không có tổ chức. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng muốn quản lý một cái ngành này rồi. Nói thật, Khổng Duy Càn một nhà không có giải quyết. Vương Tiểu Phi liền một ngày không có tâm tư làm việc. Hắn biết coi như là chính mình có bản lĩnh lớn bằng trời. Chỉ cần Khổng gia đà kích đến, chính mình cũng chỉ có thể là cuốn chăn rời đi một con đường. Hiện tại được rồi, Khổng gia sự tình giải quyết xong, Vương Tiểu Phi có thể rút ra thời gian tới làm chuyện mình muốn làm. Rời ra ép tại đỉnh đầu mây đen, Vương Tiểu Phi bây giờ là ý nghĩ thông suốt. Gọi điện thoại cho công trình bộ phận kỹ thuật sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu suy nghĩ cái ngành này nhân viên tình huống. Cho tới nay cái ngành này đều là do Cao Gia Thành trưởng khống. Có thể nói người ở bên trong đều là Cao Gia Thành người. Xuất hiện tại chính mình yếu trưởng khống cái ngành này. Tự nhiên tồn tại rất nhiều vấn đề. Mấy ngày nay Vương Tiểu Phi mặc dù không có đi quan tâm. Trong bóng tối lại là quan sát. Công trình bộ phận kỹ thuật bộ trưởng gọi Giang Cây mới. Phàm là vượt vào đã đến công trình thượng sự tỉnh. Hắn cũng không có tới hướng mình báo cáo. Đều là trực tiếp đến Cao Gia Thành phòng làm việc. Không chỉ có không đến phòng làm việc của mình báo cáo qua công tác. Trái lại còn có một loại tiểu nhìn mình ý vị. Người này xem ra là không thể dùng rồi. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đem người này liệt vào một cách không thể dùng nhân viên. Vốn là Vương Tiểu Phi đang cán bộ điều chỉnh trên sự tình vẫn là nghĩ đến bảo lưu thì ra là ban ngành. Bây giờ thấy Giang Cây mới loại này diễn xuất sau đó Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút ý nghĩ. Hôm nay mở hội mục đích Vương Tiểu Phi chính là muốn tiến một bước nhìn xem cái ngành này người ở bên trong rốt cuộc là một cái dạng gì ý nghĩ. Công trình bộ phận kỹ thuật là công ty mạnh nhất một cái bộ ngành. Bên trong có hai cái phó bộ trưởng. Chả có mấy người sinh viên đại học. Phía dưới chính là một ít nhân viên thi công rồi. Vương Tiểu Phi đem những này người từng cái xem đi xem lại, đem tình huống của bọn họ đều lớn thể ghi vào trong lòng. Nói thật, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có người của mình. Tuy rằng muốn thay đổi người, hắn cũng không có một người tuyển. Chỉ có thể là nhìn xem tình thế hướng về dạng gì phương hướng đang phát triển rồi. Chỉ cần là có tâm người, tin tưởng bọn hắn cũng là có thể nắm chắc cơ hội này. Dựa vào ghế, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một câu nói. Cơ hội là kép võ nắm. Có lúc cơ hội đã đến trước mặt không bắt được lời nói liền sẽ mất đi. Cuộc sống phát triển tại ở ngộ tính của mình cùng sức quan sát. Xuất hiện tại chính mình liền cho bọn hắn cơ hội. Nhìn bọn họ nắm chặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01642 Phá Băng Hành Trình. Công trình bộ phận kỹ thuật bên trong phòng làm việc có phần loạn. Máy tính mở ra. Mọi người đều tại chính mình trong máy vi tính làm sự tình. Bất quá. Cẩn thận nhìn lại lúc. Chơi game người chiếm đa số. Cũng có người tại sao cổ gì gì đó. Vương Tiểu Phi đi vào văn phòng lúc trẻ tuổi mấy người đến là vội vàng đứng lên. Ba cái tuổi lớn một chút người lại là ngồi ở chỗ đó, chỉ là hướng Vương Tiểu Phi gật gật đầu coi như là chào hỏi rồi. Đi tới ngồi xuống, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Đều đã đến chứ? Giang Thủ Tài nói. Không sai biệt lắm, đều đã đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Hôm nay chúng ta mở thời gian ngắn. Từ khi ta đảm nhiệm phó quản lý, chủ quản công trình bộ phận kỹ thuật tới nay, đây là ta lần thứ nhất mở cái hội này. Chính là muốn cùng mọi người làm quen. Mọi người đều vội đầu làm chuyện của chính mình. Phảng phất Vương Tiểu Phi theo như lời nói cùng bọn họ cũng không hề quá lớn quan hệ tựa như. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Người nơi này kỳ thực cũng không phải quá xem trọng chính mình. Đoán chừng đối với chính mình năng lực cũng báo thái độ hoài nghi. Giang Thủ Tài lúc này nói ra. Vương Tiểu Phi, công trình bộ phận kỹ thuật là chuyên nghiệp tính rất mạnh bộ ngành. Mọi người đều sẽ đem từng người sự tình làm tốt. Nghe nói như thế, chính đang vội vàng đám người lập tức liền ngẩng đầu lên rồi. Mọi người chấn động trong lòng. Giang Thủ Tài là lão tư cách bộ trưởng, nghe nói còn có thể đề bạt thành phó quản lý. Giang Thủ Tài bình thường tựu đối Vương Tiểu Phi thăng thành kinh lý sự tình bất mãn. Hôm nay gọi thẳng tên húy, càng là nói ra lời nói rõ ràng nói cho Vương Tiểu Phi không hiểu tựu đừng tới nhúc tay. Đây là muốn gọt Vương Tiểu Phi mặt mũi a. Mọi người hiện tại cũng muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi như thế nào ứng đối việc này. Nói thật, trong lúc bất chợt bị người đang tại mặt của nhiều người như vậy mì tử, này Giang Thủ Tài cũng thực sự là làm ra được. Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng không nghĩ tới Giang Thủ Tài có can đảm làm như vậy. Nghĩ lại ở giữa sẽ hiểu, tiểu tử này là Cao Gia Thành người. Đây là muốn hướng về Cao Gia Thành biểu lộ trung thành. Hiện tại đã nghĩ chọn đội. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Giang Thủ Tài đồng chí nói đúng. Công trình bộ phận kỹ thuật đích thật là một cái chuyên nghiệp tính rất mạnh bộ ngành. Ta nhìn một chút tư liệu của các ngươi. Chu Tiểu Hoa đồng chí là Kinh Hoa Đại học. Tiêu Lệ Phương đồng chí là tỉnh đại tốt nghiệp. Lư Lý Bình đồng chí là Đông Hải tốt nghiệp đại học người. Ba người các ngươi đều là tập đoàn chúng ta người của công ty mới a. Ta cũng một mực coi trọng các ngươi. Hiện tại ta chính là muốn biết một chút tình huống của các ngươi. Các ngươi lúc trước nghĩ như thế nào đến công ty chúng ta công tác đâu này? Này đều chuyện gì? Mọi người cũng cảm giác được ngạc nhiên. Vương Tiểu Phi phảng phất cũng không có nhận Giang Thủ Tài đề tài. Làm sao lại khích lệ lên này ba cái đại học danh tiếng người tuổi trẻ? Nói thật, này ba người sinh viên đại học cũng là mới vừa phân làm việc người. Dài nhất một cái cũng mới công tác 2 năm. Đều là nghĩ phải điều đi người. Bình thường cũng nghe bọn họ nói rồi. Là bị lừa vào chồng mới tiến vào nhà này tập đoàn công ty. Cho rằng làm công địa điểm tại tỉnh thành. Không nghĩ tới lập tức liền phân đã đến thị trấn. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Chu Tiểu Hoa nhất thời liền đến tức nói. Ta là cái này tỉnh người. Nhìn thấy tập đoàn công ty đi tuyển mộ. Nhìn xem là tỉnh thành công tác. Kết quả từng tầng để cho ta rèn luyện. Xem luyện đã đến nơi rách nát này. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ta nhớ được tập đoàn chúng ta công ty Chu Phó Bộ cũng là cùng ngươi một trường học người. Lúc đó hắn cũng là cảm giác được bị lừa vào chồng rồi. Cùng hắn một đạo tới đồng học đều rời khỏi. Hắn tiếp tục kiên trì. Hiện tại phản đi tới nhìn một chút lúc. Trái lại là hắn sống đến mức tốt nhất. Chu Tiểu Hoa liền cười khổ nói. Vận khí thành phần cũng là chiếm đa số. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Tiêu Lệ Phương nói. Chắc hẳn ngươi cũng là mắc lừa a. Tiêu Lệ Phương cũng là cười khổ một tiếng nói. Không phải là. Ở nơi như thế này khi nào mới là đầu. Trong nhà đều cho ta không cần phần công tác này rồi. Thẳng thắn đi tỉnh thành tìm công việc. Vương Tiểu Phi liền nghiêm túc nói. Ý nghĩ của mọi người cũng đều là giống nhau. Việc này ta cũng lý giải. Nhớ lúc đầu ta chỉ là một cái nông dân công. Mọi người đều cho là ta sẽ không có bất kỳ tiền đồ. Nhưng là, ta cũng không tin ta cả đời này cũng đều như vậy. Bình thường ta liền vội đầu học tập. Người khác lúc nghỉ ngơi ta cũng đang đọc sách. Ta cuối cùng có một cái ý nghĩ. Chỉ cần cố gắng, cuộc đời của ta liền sẽ đạt được thay đổi. Tất cả mọi người là biết Vương Tiểu Phi phát triển quá trình người. Bây giờ nghe hắn tự mình giảng hắn quá trình lúc, những người trẻ tuổi kia đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cảm giác được cái này chủ quản mới phó quản lý cùng mọi người càng gần kề một ít, càng thổ lộ tâm tình một ít, không giống một ít lãnh đạo cao cao tại thượng. Vương quản lý, chuyện của ngươi chúng ta đều biết một ít. Nói thật, ta cũng thật bội phục ngươi. Lấy một cái thân phận của nông dân dùng thời gian rất ngắn liền phát triển trở thành chi nhánh công ty phó quản lý. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Rất nhiều người đều cho rằng ta là đã nhận được Mạnh Tổng trợ giúp mới phát triển. Nói lời nói thật. Đích thật là như vậy. Mạnh cuối cùng là ta nhân sinh bên trong một cái ăn nhân. Nếu không có hắn đem công tác của ta giải quyết, ta bây giờ còn tại bàn chuyên bên trong. Mọi người nghe nói như thế đều âm thầm gật đầu. Hướng về mọi người xem, Vương Tiểu Phi nói. Nhân sinh có rất nhiều cơ hội. Mỗi cái cơ hội đều dựa vào người đến nắm chắc. Xác thực, Mạnh Tổng giúp ta an bài một cái công tác. Này bằng với là lôi ta một cái. Thế nhưng, nếu như ta chính mình không nỗ lực, ngẫm lại chi nhánh công ty tình huống, nhiều như vậy người tài ba ở nơi này, ta làm sao có thể từ nhiều người như vậy mới bên trong đột xuất đâu này. Đúng vậy a, chúng ta đều muốn việc này. Mạnh Giang cũng không ngoài chính là giúp ngươi một tay. Sau đó hắn đều đi rồi. Ngươi cùng Khổng Duy Càn có mâu thuẫn. Kết quả tại như vậy khó khăn dưới tình huống, ngươi lại là ổn định. Hiện tại càng là thăng lên đi tới. Vương quản lý, theo chúng ta nói một chút là nguyên nhân gì? Tiêu Lệ Phương lóe lên đôi mắt to sáng ngời liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi, nhìn ra được, người tràn đầy hiếu kỳ. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Cho nên nói một người phát triển ngoại trừ có quý nhân kéo các ngươi một cách ở ngoài, còn phải dựa vào cố gắng của mình. Ta cùng với Khổng quản lý ứng đối sự tình các ngươi biết chưa? Lúc đó nếu như ta không hiểu máy tính cùng ngoại ngữ, sẽ là cái gì tình huống đâu này? Đến tỉnh thành khảo chứng sự tình mọi người cũng biết. Nếu như mọi người đều cho là ta dối trá, tại công khai cuộc thi lúc ta không năng lực đó, kết quả lại sẽ là như thế nào đâu này? Mọi người lúc này liền trở nên trầm tư. Vương quản lý, ngươi nói đúng, nhiều hơn chút tri thức đều là tốt, mọi chuyện cũng phải cần có chuẩn bị. Giang Thủ Tài lúc này cau mày nói. Vương Tiểu Phi, chuyện này sau này hãy nói, bây giờ là mở hội. Đùng, Vương Tiểu Phi vỗ bàn một cái đối với Giang Thủ Tài nói. Giang Thủ Tài, ta vẫn không có nói ngươi chuyện quản lý đây. Khoảng thời gian này ta cũng quan sát qua. Ngươi xem một chút các ngươi văn phòng. Ngươi đều là làm sao quản lý. Toàn bộ phòng làm việc hỗn loạn tưng bừng. Công nhân đến muộn về sớm sự tình không ngừng phát sinh. Nhìn lại một chút mọi người đều đang làm gì. Chơi ga mẹ. Sao cổ. Có mấy người đem trái tim đặt ở trên công việc. Tất cả mọi người là ngươi đồng chí. Bình thường muốn cùng mọi người nhiều sao thổ lộ tâm tình mới có người ủng hộ ngươi công tác. Cũng mới có thể làm tốt công việc. Ngươi xem một chút ngươi. Cao cao tại thượng dáng vẻ. Ngươi cho rằng ngươi là người nào. Ngươi quản không được lời nói. Công ty có thể đổi một người tới quản lý. Ta là chủ quản phó quản lý. Ngươi làm một cái trung tầng cán bộ lãnh đạo. Đối với ta không lễ phép ta có thể tha thứ. Thế nhưng, đang họp lúc ta cùng với các đồng chí sao thổ lộ tâm tình. Hỏi một chút tình huống. Ngươi chó miệng vào. Có bản lĩnh ngươi đem bộ ngành quản tốt. Ngươi. Giang Thủ Tài không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đang tại nhiều người như vậy lập tức liền chụp bàn của hắn. Lúc đó cũng có chút trợn tròn mắt. Lập tức liền nhảy lên. Hướng về Vương Tiểu Phi liền vung quyền đánh tới. Nhìn thấy Giang Thủ Tài quả nhiên được chính mình làm tức giận. Vương Tiểu Phi âm thầm cười cười. Muốn chính là cái này hiệu quả. Hiện tại có thể xem mọi người thái độ. Dù sao chính mình là biểu lộ thái độ. Tuy rằng kịch liệt một ít, đối với cái này nước đọng một cái đầm công trình bộ phận kỹ thuật, chính mình lời nên nói rồi. Xem ý nghĩ của mọi người rồi. Xem đến mọi người kéo ra Giang Thụ Tài, Vương Tiểu Phi nhìn một chút mấy cái giờ đến rồi tên nhân đạo. Chi nhánh công ty đối với công trình bộ phận kỹ thuật là sớm có cái nhìn. Bước kế tiếp hội điều chỉnh một chút mọi người công tác. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi sải bước đi ra ngoài.